Nàng ha hả. Linh Linh phát cảm thấy này rác rưởi Lý Miêu là ở miệt thị chính mình thông cách, tức khắc giận dữ, thở phì phì mà xoắn quang đoàn nhi biến mất ở phòng tối. Nếu không có ôm ấp hôn hít nâng lên cao, từ hôm nay trở đi bọn họ chia tay. Bạch Hy thấy này quang đoàn ở phòng tối biến mất trong nháy mắt, tay mắt lanh lẹ lập tức giúp nó đóng lại phòng tối cửa phòng. Nghe thấy bên trong rác rưởi hệ thống khóc thiên thường địa, nàng hừ hừ một tiếng, một trương cứng đờ lạnh băng mặt chậm rãi xem đi xuống, ánh mắt dừng ở dưới chân ôm chính mình chân thanh niên trên người. Hán thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, đáy mắt mang theo vài phần trung nhị thiếu niên mới có không màng tất cả hận đời còn có không biết tên tự mình chán ghét cùng đúng đúng thế giới này oán giận. Tiêu Bạch Hy nói, đây là hư không làm cho trung nhị bệnh, hơn nữa bi kịch chính là, hắn gia đình phi thường phức tạp, tạo thành hắn đối gia đình phẫn nộ, vì thế cuồng loạn, bắt đầu sở mát. Bất quá đối với hắn thế nhưng nguyện ý cấp một cái cương thi công đức, Bạch Hy liền biết, tại đây trương thoạt nhìn chẳng ra gì tuổi trẻ mặt phía dưới, kỳ thật có một trương thiện lương tâm. Đời trước thời điểm, nguyên chủ chính là cùng hắn ở như vậy hoàn cảnh hạ nhìn thấy. Nàng muốn gặp đến chính mình đệ tam thê ái nhân. Vì thế lại lần nữa rời đi dãy núi vây quanh dưới địa cung, đi vào thế giới nhân loại. Chính là hiện đại xã hội biến chuyển từng ngày, thậm chí so đã từng dân quốc thời điểm còn muốn kêu nàng mê mang. Nàng nhìn này hoàn toàn không quen biết thế giới, muốn tìm kiếm chính mình ái nhân, theo một chút linh hồn thượng cảm ứng, nàng cảm giác được thanh niên này trên người có được chính mình ái nhân hơi thở, nhất định là cùng ái nhân có quan hệ người, cho nên ở hắn bị yêu quái tập kích thời điểm ra tay cứu giúp. Thanh niên này là một cái rất lớn gan người, tuy rằng cũng thực sợ hai yêu quái, chính là đối mặt một cái cứu chính mình yêu quái, hắn lại biểu hiện đến phi thường thân cận. Hắn phảng phất xem tới được nàng khủng bố dọa người bề ngoài dưới chân chính thiện lương, vì thế đem nàng mang về nhà tốt lành dàn xếp. Nguyên chủ thực mau liền sẽ biết, nàng ái nhân là thanh niên này cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Nàng nương hắn đi tới ái nhân bên người, sau đó bồi hắn vượt qua hắn nhất gian nan một đoạn thời gian. Chính là lúc sau, hắn lại không có đem này phân ở hắn nhất gian nan thời điểm không tiếng động làm bạn để ở trong lòng, mà là yêu một cái khác xinh đẹp nhiệt liệt, sẽ đối hắn cười to, mang theo hắn ở đêm khuya không có một bóng người trên đường phố quên chính mình thân phận làm cản chạy vội, sẽ dùng êm thai thanh âm kêu tên của hắn nữ hải tử. Nguyên chủ làm cương thi, ngủ say đến lâu lắm, vô pháp nói chuyện. Nàng an tĩnh làm bạn so ra kém sinh hoạt nhất thống khoái tươi sống. Nàng cũng không có gì dùng, chỉ hiểu được ở hắn mệt nhọc thời điểm cho hắn bưng lên một ly cà phê, mà không phải giống như nữ hải tử kia giống nhau dựa sát vào nhau tiến trong lòng ngực hắn, cho hắn ca hát. Nàng sẽ bảo hộ hắn kêu hắn không cần gặp đến một ít đến từ chính yêu quái thương tổn. Chính là trừ cái này ra, nàng cái gì đều không thể cho hắn. Hắn thậm chí bắt đầu kiêng kỵ phòng bị nàng. Bởi vì nàng là hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ mang về tới nữ nhân. Hắn đệ đệ còn đã từng bởi vì hắn đối nàng trở nên bỏ qua lãnh đạm mà cùng hắn đánh nhau. Thân phận của nàng kêu hắn như ngạnh ở hầu, không thể yên tâm mà tin tưởng, thậm chí sẽ cảm thấy nàng làm bạn có lẽ chính là một loại giám thị, kêu hắn cảm thấy tràn ngập áp lực. Hào môn tranh đấu vĩnh viễn khói thuốc súng nổi lên bốn phía, có lẽ nữ nhân này chính là đệ đệ an bài ở chính mình bên người muốn giám thị hắn, về sau hủy diệt hắn nữ nhân. Vì thế hắn xoay người cùng chính mình âu yếm nữ hải tử yêu nhau, sau đó thỉnh nàng rời đi. Đây là một hồi cỡ nào buồn cười tình yêu. Bạch Hy ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhìn trước mặt thanh niên, sắc nhọn đầu ngón tay chọc chọc hắn cái chán. Nếu cương thi có thể nói chuyện, nàng nhất định hữu nghị kiến nghị này tiểu tử chạy nhanh đem trên đầu nhan sắc đổi một đuổi. Tiên nữ muội muội, tiểu tiên nữ nhi, nay tiểu cô nương xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Rõ ràng nộn nộn một con, chính là lại bản khuôn mặt nhỏ nhi, lộ ra vài phần nghiêm túc bộ dáng. Nàng thoạt nhìn nho nhỏ, túi đầu nhìn qua thời điểm, cặp kia phiếm hồng quang đôi mắt phảng phất còn cất giấu một chút vô tội cùng ngây thơ. Liên tính thoạt nhìn là cái cương thi, chính là tiểu thanh niên lập tức liền cảm thấy đi, này tiểu cương thi thoạt nhìn đại khái mất thời điểm còn không có cai sữa. Đều nói trên đời này đáng yêu nhất chính là như vậy tiểu thiên sứ, hắn trong lòng trộm cao hứng một chút. Cũng đi chọc chọc Bạch Hy mặt. Đây là một kiện rất lớn gan sự tình, cương thi là không có nhân tính, nếu hắn chọc giận cương thi, sẽ bị cương thi đương trường xé nát cũng nói không chừng. Chính là Bạch Hy chỉ là nghiêng nghiêng đầu. Nàng ngoan ngoãn, tuy rằng mặt thực băng, thực cứng đờ, chính là lại xinh đẹp đến giống như là hắn trong ngộng gặp qua nữ hoa hoa. Thực đáng yêu. Thanh niên khụ một tiếng, trộm cười. Cái kia cái gì? Nay thoạt nhìn là một con thiệp thế chưa thâm cương thi. Cũng không biết có thể hay không lừa về nhà. Tiểu tiên nữ nhi thanh niên trên mặt tươi cười nói không nên lời đáng khinh. Gia hỏa này trên mặt họa nồng đậm yên huân trang, trên đầu lục quang lấp lánh, chẳng sợ lại xoáy khí cũng khiêng không được như vậy tạo hình. Phảng phất là cảm giác được tiểu cương thi đối chính mình dung túng, hắn vội vàng bò dậy ngồi ở nàng bên người, nỗ lực không cần đi xem bên người nàng kia viên yêu quái dữ tợn tràn đầy răng nanh đầu, một đôi mơ ước không có hảo ý đôi mắt dừng ở nàng xanh trắng khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần mê hoặc hỏi, ngươi lúc này mới từ trong núi ra tới, không có đặt chân chỗ ngồi, thật sự thực đáng thương. Làm yêu quái, nhân gian hiểm ác, tình huống của ngươi rất nguy hiểm a. Bạch Hy cứng đờ mà nhìn hắn. Hắn cảm thấy hắn càng hẳn là lo lắng một chút chính mình an toàn vấn đề. Ta kêu Triển Bình. Thanh niên lộ ra thiện lương tới cười, ở tối tăm ánh đèn dưới thoạt nhìn thực câm hiểm, nỗ lực bài trừ ôn hòa biểu tình hòa khí mà nói, cái kia cái gì? Ta không chỉ có tiền, ta còn là người tốt. Ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi cùng ta về nhà thế nào? Ngươi xem, ngươi đối hiện đại sinh hoạt đã không có giải, thực cố hết sức đi. Đi đến trên đường đi, mọi người đều sẽ cảm thấy ngươi là cái yêu quái. Chính là ở tại nhân loại trong nhà liền không giống nhau, ai sẽ hoài nghi nhân loại trong nhà còn có một con. Ngươi là cương thi đi. Thắt nhìn rất nhiều quỷ quái phiến cùng gia đình đặc thù phúc, hắn lập tức liền nhìn ra tới Bạch Hy là cái gì giống loài. Bạch Hy đáy mắt hồng quang lập lòe, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt cái này Triển Bình. Thanh niên bài trừ thành khẩn ánh mắt. Hắn vừa mới còn bị yêu quái sợ tới mức muốn đái trong quần, chính là lập tức trở nên như vậy dũng cảm, đều kêu Bạch Hy ở trong lòng nho nhỏ mà bội phục một chút. Nàng dừng một chút, chậm gì gì gật gật đầu, túi đầu đá đá dưới chân yêu quái đầu. Do dự một chút, nàng chậm rãi từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một đôi nhi phi thường xinh đẹp, thoạt nhìn phi thường đẹp, thủ công phi thường cổ xưa bát bảo vòng tay đưa cho thanh niên này. Liền. Dừng chân phí. Tiểu cương thi đáy mắt biểu tình lập tức liền tiết lộ nàng nội tâm. Thế nhưng vẫn là một con sẽ phó ở trọ phí cương thi. Làm như vậy công tinh xảo cổ đại vòng tay, nếu đặt ở bên ngoài không chỉ có là làm đồ cổ, vẫn là làm bị lịch sử học giả nghiên cứu từ trước lịch sử quan trọng đồ vật, đều là giá trị liên thành. Triển Bình dại ra một chút, nhìn chính mình tiểu cương thi, duỗi tay đem này hai tay vòng một lần nữa nhét trở lại nàng trong lòng ngực. Không cần, kia mới bao nhiêu tiền a? Hắn vừa nói rất hào phong nói, một bên đối này tiểu cương thi sinh ra vài phần lo lắng. Nàng tuy rằng thoạt nhìn phi thường cương đại, bằng không cũng sẽ không ở vừa mới từ 30 tầng khách sạn cửa sổ nhảy vào tới một phen liền xé rách muốn ăn luôn hắn yêu quái. Chính là này tiểu cô nương rõ ràng là ở núi sâu rừng ra tu luyện cái loại này, không vận thế sự, thậm chí hắn nói nhân tâm hiểm ác thật sự không có lừa nàng. Nếu hắn mặc kệ nàng lời nói, chỉ sợ vật nhỏ này sẽ bị người thương tổn cũng nói không chừng. Trước nay thiên lão đại mà lão nhị hắn lao tam mặc kệ người khác chết sống thanh niên phát hiện, chính mình thế nhưng thật đúng là có một chút thiện lương. Bạch Hy vai vai đầu nhỏ. Nàng mặt hoàn toàn không có biểu tình, thoạt nhìn cứng đờ lại xinh đẹp, tinh xảo đến giống như thú đông. Triển Bình thở dài một hơi, cảm thấy chính mình từ nịnh nọt tiểu đệ lập tức tiến hóa thành đại ca ca. Cái kia cái gì? Ngươi kêu hắn thấy này, nữ hải tử giật giật khỏe miệng muốn mở miệng, chính là đợi thật lâu đều không có thanh âm, chần chờ một chút thử hỏi, ngươi không thể nói chuyện A. Cũng đúng, cương thi có thể nói lời nói mới kỳ quái được chứ. Bạch Hy chậm gì gì mà cúi đầu, ngón tay dính trên mặt đất yêu quái huyết, ở một bên viết hai cái thực hình thủ kỳ quái tự. Này rất khó vì chưa bao giờ ái học tập, chỉ thích ăn uống ngoạn nhạc không tiền đồ sờ mát tiểu thanh niên được chứ. Cái gì A? Hắn nỗ lực phân biệt, nhìn nghiêng đầu nhìn chính mình Bạch Hy trong chốc lát, rũ mắt nhỏ giọng nói, ngươi từ từ à. Hắn chạy đến một bên cầm lấy chính mình di động, đối này trên mặt đất hai cái chữ bằng máu chụp thành ảnh chụp, bùm bùm gõ trong chốc lát, lúc này mới trở lại Bạch Hy bên người cẩn thận mà đánh giá cái này tiểu cô nương. Nàng hiển nhiên sinh thời thân phận thập phần cao quý, vô luận là trên người xa hoa quanh co khúc hiệu đỏ thâm cung trang, vẫn là trên đầu trên người những cái đó xinh đẹp trang sức. Còn có giữa mày hoa mai trang, thoạt nhìn phi thường, cao quý điển nhã. Nàng như vậy thân phận, ở sinh thời nhất định phi thường đã chịu sủng ái, mới có thể sau khi chết còn có như vậy lễ tang trọng thể. Chính là nàng lại biến thành cương thi. Triển Bình trong nhà có điểm kỳ lạ, cho nên biết, người chết có thể biến thành cương thi, rất lớn một bộ phận đại khái là tâm nguyện chưa xong, chấp niệm kêu xác chết không hủ, vì thế ở dài lâu thời gian chậm rãi biến thành cương thi. Nàng sẽ có cái dạng nào tâm nguyện, đến chết đều không thể quên đâu. Gái gái chính mình lông xanh, tiểu thanh niên liền phát hiện chính mình di động lóe lóe, màn hình sáng. Trên màn hình chỉ có một phong thư kiện, mặt trên là Bạch Hy hai chữ. Người kêu Bạch Hy A. Hắn một bộ hoàn toàn sẽ không nói lời cảm tạ cấp cực cực khổ khổ phiên dịch tiểu cương thi tên đối phương bộ dáng, mà là mang theo vài phần kinh hỉ mà nhìn Bạch Hy. Xem nàng cứng đờ mà nhìn chính mình, vội vàng nói, nơi này mùi máu tươi nhi quá nặng, như vậy đi tiểu Hy. Hắn đúng lý hợp tình mà liền thân cận lên, nhìn nhìn Bạch Hy trên người quần áo liền đối nàng nói, ngươi đến đổi thân nhi quần áo, sau đó chờ chúng ta về nhà thời điểm, ta liền nói ngươi là của ta bà con xa thân thích, là cái tiểu ách nữ, đã biết sao. Thấy Bạch Hy nhìn hắn thật lâu, cứng đờ gật gật đầu, hiển nhiên là sẽ tự hỏi tiểu cương thi, Triển Bình cảm thấy này liền dễ làm nhiều. Hắn dùng sức gãi gãi chính mình tiểu lông xanh nhi, vui mừng mà lộ ra một cái phóng đãng tươi cười. Lừa tới tay. Cương thi muốn đánh người. Cũng không xoáy được chứ. Chỉ là nàng ngược lại đối có thể phiên dịch ra bản thân viết xuống kia hai cái cổ đại văn tự người càng cảm thấy hứng thú. Nàng quốc gia trong lịch sử chỉ huy hoàng ngắn ngủn trăm năm, lúc sau liền mai một ở kia đã từng cắt cứ chinh chiến vô số quốc gia. Như vậy lộng lẫy mà hỗn loạn lịch sử, thế nhưng còn có người có thể đủ xem minh bạch nàng tiểu quốc văn tự. Hiện đại người thật sự man cường đại đâu. Nàng chậm rãi thu hồi trong ánh mắt hồng quang, thoạt nhìn cùng bình thường nữ hài tử càng thêm giống nhau một chút. Ngươi đừng lo lắng, hiện tại nữ hài tử đi, trên mặt mỹ trang đều kỳ quái đến muốn mệnh. Tiểu lông xanh thế nhưng không chút nào trột dạ mà cảm thấy người khác mỹ trang kỳ quái, một bên căm giận mà đạp ngã trên mặt đất thật lớn yêu quái thi thể mấy đá, một bên chạy tới khách sạn phòng máy bàn trước muốn khách sạn cho chính mình đưa mấy bộ 15-16 tuổi tiểu cô nương xuyên váy tới. Hắn phân phó hảo, lúc này mới bay nhanh mà đi tới Bạch Hy bên người cười hì hì nói, kia trên mặt mặt đến trắng bệnh, so ngươi dọa người nhiều. Ngươi này còn tính thiên sinh lệ chất để mặt mục đâu. Bạch Hy trong miệng có hai chỉ thoạt nhìn có chút dữ tợn răng nanh, chính là nàng không cười không nói lời nào thuộc nữ mà ngồi ở một bên thời điểm, ai cũng không thể bẻ ra nàng miệng xem nhà không phải. Triển Bình thực yên tâm. Trắng bệnh lãnh đạm điểm nhi không sao cả. Hiện tại cái này kêu quý tộc bệnh chẳng mỹ. Đúng rồi Tiểu Hy, ngươi bình thường thích ăn cái gì? Là huyết túi đâu, vẫn là yêu quái a? Ngươi không kén ăn đi. Tiểu thanh niên thực vô tri không sợ mà nói. Nàng nếu muốn ăn người, liền trước mắt này chỉ là được. Bạch Hy đáy lòng hư lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, chỉ trên mặt đất huyết, lại chỉ hỗn độn trong phòng, trên mặt đất một ít vỡ vụn đồ ăn. Cái gì đều có thể ăn. Nay cùng cương thi điện ảnh mà không giống nhau nhi a. Tiểu thanh niên liền ngây dại. Nói tốt muốn hút máu đâu. Không chế không được hút máu dục vọng, yêu cầu hút máu mới có thể tồn tại cương thi kỳ thật là thấp kém nhất cương thi. Giống như nguyên chủ giống nhau đều tu luyện hơn 1.000 năm loại này, ở địa cung kia đều là hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa tới, nàng kỳ thật đại bộ phận thời gian đều ăn chay. Hung chi trở thành cường đại yêu quái lúc sau, nàng tuy rằng không có vị giác, chính là lại cũng muốn thử một lần hiện tại nhân loại xã hội những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, chẳng sợ nếm không ra mùi vị, chính là cũng là cái ý tứ có phải hay không. Nhìn thấy tiểu thanh niên gật đầu, còn to gan lớn mật duỗi tay sờ sờ chính mình móng vuốt nhỏ, Bạch Hy trong lòng đệ tam trăm lần chuyển một cái ý tưởng. Này tiểu lông xanh nhi, vẫn là ăn đi. Tuy rằng ăn luôn sẽ tiêu chảy. Ngươi tay thoạt nhìn cùng vừa rồi cũng không giống nhau. Vừa rồi Bạch Hy tay thon dài bén nhọn, xanh mét khớp xương dữ tợn, còn phiếm một chút mạc danh hồng quang, thoạt nhìn liền không phải nhân loại. Chính là hiện tại ở Triển Bình trong mắt xuất hiện chính là một con đầu ngón tay nhi mượt mà, còn béo đô đô rất non mịn tay nhỏ. Nay tiểu tiên nữ nhi tồn tại thời điểm bị nuôi nấng rất khá a. Lông xanh thanh niên cảm khái mà tưởng. Bạch Hy thực mau rút về chính mình móng vuốt nhỏ. Ta này không phải khinh bạc người a, hiện tại xã hội cái này kêu bắt tay. Tiểu thanh niên thấy Bạch Hy một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, tuy rằng cặp mắt kia xinh đẹp ngăm đen, chính là nội bộ lại mang theo lệnh người sợ hãi lạnh băng cùng hắc ám. Hắn vội vàng lùi về chính mình tác thủ, lại đối Bạch Hy tha thiết dặn dò nói, sau đó Tiểu Hy, chúng ta về nhà về sau đi. người trong nhà ngươi ai đều đừng lý. Đã kêu ta mẹ chiếu cố ngươi thì tốt rồi. Hắn dừng một chút, đáy mắt lộ ra vài phần phức tạp, lúc sau lại lộ ra một cái có chút trào phúng tươi cười tới nói, dù sao trừ bỏ ta mẹ, cũng không ai lý hai ta. Bạch Hy trầm trọng mà liền tưởng khi nào nàng liền cùng tiểu lông xanh nhi hai ta. Không thể nói chuyện thật sự man nội thương. Chỉ là nàng nhìn nhìn trong phòng yêu quái, lại ánh mắt dừng ở lông xanh thanh niên trên mặt. Ngươi nói cái này a, mắc mưu nhi bái. Thật là không nghĩ tới a, một khối lớn lên hảo bằng hưu thế nhưng còn vì cái nam nhân muốn ta chết. Thanh niên kia trương lung tung rối loạn trang dung dưới phảng phất nhiều vài phần đen tối. Bạch Hy chần chờ một chút rỗi tay cứng đờ mà vô vô bờ vai của hắn. Chuyện này nàng biết, bởi vì chuyện này liền phát sinh ở nguyên chủ cứu Triển Bình mở đầu, hoàn toàn không cần tìm hung thủ gì đó, bởi vì Triển Bình chính là tốt nhất chứng nhân. Hắn tốt nhất một nữ tính bằng hữu, đã từng một khối thanh mai trúc mã lớn lên, chính là lại vì hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Nàng thông minh mà biết giết người phạm pháp, chính là yêu quái ăn thịt người không phạm pháp. Cho nên đưa tới yêu quái. Nhân tâm so yêu quái còn muốn hắc ám đáng sợ. Nàng vì nam nhân kia, đúng là nguyên chủ muốn tìm kiếm ái nhân. Chính là vô luận là tàn nhẫn độc các cái này nữ hài, vẫn là nguyên chủ, đều không có được đến hắn một chút thiệt tình. Hắn ái tất cả đều cho cái kia cười rộ lên phảng phất sẽ sáng lên nữ sinh. Ta chính là có chút thương tâm, mọi người, trừ bỏ ta mẹ đều đứng ở hắn bên kia. Hắn kỳ thật tính thứ gì? Bất quá là một cái tư sinh tử. Chính là ba ba lại đem hắn mang về tới. Hắn so với ta lớn 6 tháng, Tiểu Hy. Tựa hồ là bởi vì Bạch Hy sẽ không nói, cũng có lẽ là bởi vì Bạch Hy tuy rằng là yêu quái, chính là lại sẽ bảo hộ hắn. Hắn luôn là nguyện ý thân cận đối chính mình thiệt tình tồn tại. Rũ đầu thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào mà nói, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Đại biểu kia lão hỗn đản phản bội quá ta mẹ. Sau đó hắn hiện tại còn đem hắn mang về tới lại thứ ta mẹ một đao. Hắn trong thanh âm tràn ngập hắn hận. Bạch Hy không tiếng động mà giơ tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn tiểu lông xanh nhi. Thanh niên giật giật, ngẩng đầu, hốc mắt từng đỏ, lại mang theo vài phần kinh hỉ hỏi, Tiểu Hy, ngươi đây là an ủi ta à? Nay tiểu tiên nữ nhi thật sự thực thiện lương, thật là trên đời đáng yêu nhất tiểu cương thi. Bạch Hy trầm mặc. Tại đây khó nhịn trong không gian. Khách sạn phòng cho khách cửa phòng đột nhiên gõ vang. Người quần áo tới. Tiểu lông xanh lập tức nhảy dựng lên, vài bước liền vọt tới trước cửa phòng bay nhanh mà mở ra, nhưng mà nhìn cửa sắc mặt lạnh băng đĩnh bạt thân ảnh, hắn mặt hoảng sợ mà vặn mẹo. Ngay sau đó, hắn bay nhanh mà đóng cửa lại, ngửa đầu lẩm bẩm nói, đều là ảo giác. Nhưng mà giây tiếp theo, liền nghe phốc một tiếng. Một đoạn kiếm gỗ đảo từ khách sạn phòng cửa gỗ ngoại đột nhiên thấu môn mà nhập. Mang theo lệnh băng sát ý cỏ qua hắn nhị tiêm nhi. Lệnh băng thanh âm vang lên. Mở cửa. Tiểu lông xanh ánh mắt dại ra, mềm mại quỳ xuống. Chương 317 tam sinh, tam. Bạch Hy liền thấy này lông xanh tiểu thanh niên phảng phất thấy yêu quái dường như. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Nhìn kia đoạn kiếm gỗ đảo có bất hảo dự cảm. Cái gì chức nghiệp thích ngoạn ý nhi này tới. Triển Bình liền rất buồn bực, đối Bạch Hy nháy mắt. Cương thi tiểu tiên nữ nhi đối hắn cũng chớp chớp mắt. Mở cửa. Ngoài cửa, nam nhân thanh âm càng thêm lạnh băng. Hàng ca ta này trong phòng thật không phải yêu quái là chỉ tiểu tiên nữ nhi. Triển Bình nghe được ngoài cửa yên tĩnh một chút, tức khắc đuổi ở đệ nhị sóng công kích phía trước đem cửa mở ra nhắm mắt lại giận dữ hét, ngàn vạn không nên động thủ. Hắn đột nhiên mở ra cửa phòng, trong phòng nồng đậm mùi máu tươi nhi liền che giấu không được. Cửa sát mặt lạnh băng. Hoàn toàn không có nửa điểm ấm áp nam nhân cười lạnh một tiếng nhấc chân đi qua vội vàng xoa xoa tay thực lấy lòng thanh niên bên người đi vào môn, liền thấy đang ngồi ở trên giường, bên người đều là yêu quái máu tươi tiểu cô nương. Nàng đấy mắt chậm rãi lộ ra hồng quang, hiển nhiên là ở phòng bị. Cái kia cái gì, ca, sao ngươi lại tới đây? Triển Bình vội vàng đi đến hắn bên người, như có như không đem Bạch Hy cấp chặn. Nam nhân ý vị không rõ mà nhìn hắn một cái. Sao lại thế này? Bị ám toán bái. Thanh niên hừ hừ nói. Hắn đấy mắt còn mang theo vài phần âm trầm. Chính là ở cái này nam nhân trước mặt lại phá lệ mà nghe lời. Thấy nam nhân trực tiếp đi tới kia yêu quái khổng lồ thi thể trước mặt. Vội vàng bước nhanh trở lại Bạch Hy bên người đem nàng giấu ở phía sau. Nhỏ giọng nói. Hằng ca không phải người xấu à. Tiểu Hy, ngươi nhưng đừng với hắn động thủ. Ngươi đánh không lại hắn. Hắn nhỏ giọng mà đối Bạch Hy nói, hắn chính là Mao Sơn phái tinh anh đệ tử, ngươi biết là có ý tứ gì, hiểu. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần khẩn trương, thật cẩn thận mà ngừng thở đi xem cái kia đang ở lạnh mặt kiểm tra yêu quái nam nhân trên người. Không lớn trong chốc lát, nam nhân ngồi dậy tới, chậm rãi đi tới hắn trước mặt. Hắn duỗi tay, một phen đem triển bình cấp kéo ra. Thanh niên bị một phen túng khai, lộ ra phía sau mỹ mạo, mặt vô biểu tình tiểu cô nương. Cương thi. Nam nhân chậm rãi nheo lại đôi mắt, một tay chấp kiếm, một khắc sừng ngón tay thon dài chi gian kẹp lấy một chương màu vàng bừa chú. Bạch Hy đột nhiên đệ thấp thanh âm gào giống một tiếng, một đôi trắng non tay nhỏ biến thành đáng sợ hình dạng, vận sức chờ phát động. Nàng đã cứu ta, Hằng ca, ngươi buông tha nàng. Nàng thật sự chưa làm qua chuyện xấu, ta có thể bảo đảm. Triển bình trên mặt đất lăn hai vòng nhi, vội vàng ôm lấy nam nhân thon dài chân ngửa đầu kêu lên, nàng ăn chay. Nam nhân trầm mặc. Cương thi ăn chay, này thật là rất thú vị chê cười. Bất quá hắn nhìn đối diện chính mình phát ra thấp giọng uy hiếp gào giống, răng nanh dữ tợn lên khuôn mặt nhỏ mượt mà tiểu cương thi, chậm rãi đến gần rồi một ít, đột nhiên ngửi ngửi, ở tiểu cương thi ngây thơ phiếm hồng quang đôi mắt nhìn chăm chú dưới thực mau tiếp cận nàng miệng chịu chịu cái mũi, lui ra phía sau vài bước đem kiếm gỗ đào cong lên tới, ôm cánh tay mắt lạnh nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn thực tuổi nhỏ xinh đẹp cương thi. Hắn kiến thức rộng rãi, đương nhiên cũng biết đại bộ phận yêu quái đối nhân loại vẫn là thực hòa bình, bất quá cương thi loại này tồn tại luôn luôn chủ đại hung, hắn vẫn là có chút cảnh giác. Ngươi làm? Hắn chỉ một bên yêu quái đầu hỏi. Nhìn thấy kia yêu quái đầu thượng miệng vết thương, nam nhân lộ ra vài phần cảnh giác. Đó là thật lớn lực lượng trực tiếp đem này yêu quái đầu cấp ninh xuống dưới tiết tấu. Bạch Hy thấy hắn lui ra phía sau, chậm rãi đồng dạng lui ra phía sau hai bước, gật gật đầu. Hằng ca, ngươi như thế nào tìm được nơi này tới? Triển bình thấy này hai bên có tạm thời bình ổn chiến hỏa ý tứ, đầu tiên là ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ra mặt dày e sợ cho nam nhân bạo khởi, như cũ ôm hắn một đôi chân hừ một tiếng nói, ngươi còn đối tiểu Hy hung. Ngươi tới lại trễ chút, ta đều phải lệnh tấu. Hắn này quả thực tao ngộ chính là sinh tử thời tốc được chứ. Kia yêu quái như vậy hung tàn, còn có thể kêu hắn Hằng ca cho ta 2 phút. A, trực tiếp liền đem hắn cấp gặm tốt sao? Triển bình thấy nam nhân lạnh lùng túi đầu xem xuống dưới, tức khắc đúng lý hợp tình hỏi, ta nói sai cái gì? Hằng ca, không phải ta nói ngươi, ngươi này thật sự không bằng tiểu Hy. Trong cục có việc. Nam nhân lạnh lùng mà nói, chính nghĩa vĩnh viễn ở đến chế. Hận đời tiểu lông xanh ha hả. Xem hắn như vậy một bộ trung nhị bệnh thời kỳ cuối bệnh trạng. Nam nhân trả lời chính là thực săn sóc mà một chân đá vào hắn trên mặt. Trung sốt cao đột ngột tiểu lông xanh tức khắc hướng một bên lan xa. Nàng là chuyện như thế nào? Tiểu tiên nữ. Triển bình còn ở lại nha lại nhải. Nam nhân nhíu nhíu mày, không nói gì thêm, cũng không có lại để ý tới thoạt nhìn toàn bộ tạc mao tiểu cương thi, túi người trước để ở triển bình sau cổ áo, nhấc chân liền đem hắn kéo vào cách vách phòng tắm. Bạch Hy không lớn một lát liền nghe thấy cách vách truyền đến rết heo giống nhau thê thảm tiếng kêu, nàng an tĩnh mà đứng ở nơi đó, thoạt nhìn phi thường có kiên nhẫn, lại thực dại ra, thật lâu qua đi, mới nhìn thấy cái kia thực anh tuấn lại thoạt nhìn thực lãnh đạo nam nhân dẫn theo một con cả người thủy lâm lâm thanh niên đi ra. Hắn đem thanh niên hướng trên mặt đất một ném, thanh niên hơi thở thoi thóp mà quỳ dạp trên mặt đất, lộ ra một trường thanh tú mặt. Lung tung rối loạn trang dung phía dưới mặt, còn man đẹp. Ngươi đây là bộ dáng gì? Hắn quả mắng. Dù sao ta cũng là cái phế vật. Triển bình dừng một chút, tiểu tiểu thanh mà nói. Hừ. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn nhìn vẫn là cứng còng mà đứng ở một bên Bạch Hy, hơi hơi gật đầu nói, đa tạ ngươi ra tay tương trợ. Hắn ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên tay, thấy nàng một đôi tay giấu ở thật dài tay áo bãi, nhìn không ra có phải hay không ở cảnh giác chính mình cũng không thèm để ý. Ngược lại túi đầu đá đá triển bình lạnh lùng mà nói, ngươi cùng ta trở về. Nếu lại theo ta thấy gặp ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ta đưa ngươi đi châu Phi. Hắn lời này nói được liền rất lãnh khốc, tiểu thanh niên đang muốn ngạnh cổ tiếp tục phong trung nhị bệnh kinh điển kim câu, nghe đến đó khiếp sợ mà nhắm lại miệng. Không, ngươi không thể. Ngươi thử xem. Nam nhân cười lạnh. Trên đời này thế nhưng còn có như vậy vô tình máu lạnh huynh trưởng. Triển bình tức khắc rơi lệ đầy mặt, hắn một đôi tay ở thật dày thảm thượng gãi, ở phát hiện hắn ca là nghiêm túc mà ở suy xét hắn châu Phi du lịch kế hoạch lúc sau, sáng suốt mà ngậm miệng lại. Chính là này quá kêu hắn thống khổ, hắn yêu cầu tiểu tiên nữ an ủi, chậm rãi lăn đến Bạch Hy dưới chân, ôm lấy Bạch Hy một đôi khóa lại lạnh băng hoa mị cung váy cẳng chân nức nở mà nói, tiểu Hy, vẫn là ngươi rất tốt với ta. Hắn thoạt nhìn thực đáng thương, chính là Bạch Hy lại thờ ơ bộ dáng. Hằng ca, ngươi thật không thể thương tổn tiểu Hy. Nàng thật là rất tốt rất tốt. Cương Thi. Thấy không khí vẫn là căng chặt, giả ngu giả ngơ thanh niên vội vàng bỏ dậy hộ ở Bạch Hy trước mặt. Nam nhân không có hé răng. Ngươi tới chỗ này là vì cứu ta sao? Triển Bình thử hỏi hắn. Nam nhân không kiên nhẫn mà đem chính mình di động ném vào Triển Bình trong lòng ngực có chút không vui mà nói, bằng không ngươi nghĩ sao? Di động là hai cái viết trên sàn nhà máu chảy đầm địa cổ quái văn tự, này cố nhiên là Triển Bình truyền cho hắn ca muốn hỏi hỏi cái này rốt cuộc là cái ý gì bình thường sự, chính là ở nam nhân trong mắt này liền thực kinh tủng. Suy nghĩ một chút tối tăm phòng, trên sàn nhà nơi nơi đều là vết máu, còn có hai chữ bằng máu, không bay nhanh mà chạy tới kia thật sự Bạch bị kêu một tiếng ca. Hắn ánh mắt xem kỹ mà nhìn Bạch Hy, thấy Bạch Hy đối chính mình thờ ơ. Chậm rãi vặn vẹo chính mình thon dài cổ. Nguyên lai là như thế này a. Triển Bình ngây ngô cười lên. Hắn thấy nam nhân phảng phất sẽ không thương tổn Bạch Hy, nghĩ đến trong nhà sự, vội vàng đi tới đối hắn nói, Hằng ca, ta muốn mang Tiểu Hy về nhà. Nàng này thực đáng thương, không nhà để về, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Hơn nữa vừa mới xuống núi, cái gì cũng đều không hiểu. Thấy nam nhân trừng mắt chính mình, phảng phất muốn chịu chính mình. Hắn vội vàng che chở đầu bay nhanh mà nói, ta tin tưởng Tiểu Hy sẽ không thương tổn chúng ta. Hơn nữa, chúng ta triển ra trụ yêu quái còn thiếu sao. Loại này mạc danh tin tưởng kêu hắn nhịn không được đối Bạch Hy tâm sinh yêu quý. Như vậy một cái ngốc ngốc Tiểu Cương Thi nếu không có người coi chừng, kia nhất định sẽ bị người thương tổn. Nàng có lực lượng cường đại, chính là thế giới này cũng không phải có lực lượng cường đại liền có thể không chỗ nào cố kỵ. Còn có rất nhiều nàng không rõ nhân tâm, so lực lượng còn muốn đáng sợ. Nàng đã thương người làm sao bây giờ? Nam nhân coi như nghe không thấy, lạnh lùng hỏi. Nếu nàng sẽ đã thương người, vừa rồi liền trước đem ta cấp ăn. Nay thật là dùng chính mình sinh mệnh tới chứng minh rồi Bạch Hy vô hại, Triển Bình thực buồn bực, thấy nam nhân trầm ngâm lên, vội vàng nói, hơn nữa ngươi thấy, nàng nhiều ngoan. Hai người ánh mắt đồng thời nhìn về phía mặt sau. Xinh đẹp mỹ mạo tiểu cô nương thoạt nhìn lại cùng bình thường người không có gì khác nhau, chỉ là ánh mắt có điểm thấm người. Triển Bình e sợ cho nam nhân cự tuyệt chính mình đề nghị, vội vàng mà nói, hoặc là kêu Tiểu Hy. Đúng rồi, các ngươi trong cục không phải chiêu yêu quái đương lâm thời công sao? Đã kêu nàng đi ngươi nơi nào đi Hằng ca? Ngươi là phó cục trưởng, an bài cái tiểu cương thi, hẳn là không phải cái gì vấn đề đi. Tiểu lông xanh chẳng biết xấu hổ mà đi tới cửa sau. Phi thường có hiện đại xã hội nhân loại làm việc phong cách. Nói hiệu nói vượng. Quản lý cục là dễ dàng như vậy tiến sao. Nam nhân lạnh lùng mà quát lớn hắn. Chính là Tiểu Hy rất cường đại, ngươi cũng thấy, như thế nào liền không thể vào. Liền các ngươi trong cục kia mấy cái nhược kê, đều không đuổi kịp Tiểu Hy một đầu ngón tay. Tiểu lông xanh tức giận bất bình, thấy nam nhân càng thêm không vui, vội vàng nói, ca, ngươi kêu Tiểu Hy cùng chúng ta về nhà. Buổi tối thời điểm ngươi cũng ở nhà, ngươi xem nàng. Ban ngày thời điểm ngươi mang nàng đi làm, ngươi còn nhìn nàng, nàng chỗ nào có công phu thương tổn người nột. Tiểu Hy lại đây, kêu ca. Triển Bình liền một bộ bá vương ngạnh thượng cung bộ dáng, một phen đem sắc mặt xanh trắng tiểu cô nương kéo đến bên người, một tay chỉ vào trước mặt nam nhân kêu gào, về sau hắn chính là ngươi ca. Tưởng như thế nào làm chuyện xấu cũng chưa quan hệ, ngươi phía trên có nhân nhi. Đây là hắn dạy cho mới ra đời tiểu cương thi xã hội học đệ nhất khóa. Cương thi tiểu cô nương dùng chính mình lớn nhất tốc độ cứng đờ gật gật đầu. Nàng lập tức gần đây mặc giả đen. Một người một thi đều coi chừng tức giận đến sắc mặt hơi đổi nam nhân. Đây là ta ca Triển Hằng, về sau ở nhà có ai kêu ngươi không cao hứng, ngươi liền tìm hắn. Triển Bình thấy Bạch Hy thế nhưng lập tức đi học hư. Liên bắt kịp thời đại, tức khắc mắt sáng rực lên. Sờ sờ nghiêng đầu mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình tiểu cô nương vừa lòng mà tiếp tục xui khiến nói, về sau ở bên ngoài nếu ai ngươi cũng đánh không lại, hoặc là ngươi đánh chọc phiền thoái, cũng. Ta cho ngươi viết cái thẻ bài. hắn liền từ một bên khách sạn phòng một chương màu trắng bìa cứng thượng lấy bút bi nghiêm túc mà viết mấy chữ nhét vào Bạch Hy trong tay nói, về sau ngươi liền cho bọn hắn xem cái này. Bạch Hy cúi đầu, thấy tuyết trắng bìa cứng thượng dùng màu đen bút bi siêu siêu vẻo vẻo mà viết mấy chữ. Ta ca là Triển Hằng. Bạch Hy trầm mặc. Nàng cảm thấy Triển Bình có thể sống đến bây giờ tuổi này thật là cái kỳ tích tới. Nàng đem bìa cứng cất vào chính mình trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn rất cao gầy, tuy rằng cũng không cường tráng, chính là thoạt nhìn lại phảng phất đối chính mình tràn ngập uy hiếp nhân loại nam nhân. Triển Bình hắn ca. Bạch Hy mơ hồ mà nhớ rõ đời trước thời điểm nguyên chủ đã từng xa xa mà gặp qua người nam nhân này. Hắn là Triển Bình đường huynh, so Triển Bình cùng chính mình muốn tìm kiếm ái nhân đều phải lớn tuổi một ít. Triển gia là cái phi thường đại gia tộc, Triển Hằng là Triển gia đại phòng, phụ thân hắn là hiện giờ Triển gia đương gia người. Hắn thỉnh thoảng hội nghị thường kỳ xuất hiện ở Triển gia đại trạch viện, bởi vì nguyên chủ phảng phất nghe nói hắn từ nhỏ liền cụ bị kinh người thiên phú, bị lãnh đời cường đại môn phái cấp thu vào môn hạ trở thành trong môn phái thực bị coi trọng đệ tử. Sau đó ở hắn chỉ có 20 tuổi thời điểm cũng đã là Mao Sơn phái cường đại nhất con cháu, bị phái đến thế tục tới tiến vào đặc biệt yêu quái quản lý bộ môn, chuyên môn bảo hộ nhân loại bình an, điều tiết yêu quái cùng nhân loại chi gian mâu. Thuẫn. Đó là một ánh mắt thực lạnh băng, tâm cũng giống như lạnh băng băng giống nhau nam nhân. Hắn đã từng thấy nguyên chủ, xa xa mà nhìn thoáng qua, chỉ kêu liếc mắt một cái đã kêu nguyên chủ trong lòng sợ hãi. Kêu đã đối tử vong đều không sợ hãi ngàn năm cương thi đều sinh ra sợ hãi, này đã là rất cường đại người. Chính là đời trước nguyên chủ cùng Triển Hằng không có giao thoa. Nàng biết Triển Hằng là Triển gia địa vị thực đặc biệt, thực quyền uy, sẽ bị người tiểu tâm phụng dưỡng tồn tại. Hắn trở thành Mao Sơn phái tinh anh, trở thành quản lý cục phó cục trưởng, trở thành ở nhân loại thế giới có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật, này vì Triển gia phát triển cũng cung cấp phi thường đại trợ lực. Bởi vì là gia tộc của hắn, cho nên Triển gia ở phát triển nhà mình kỳ hạ công ty thời điểm, luôn là sẽ bị người khiêm nhượng, tiêu Triển gia chiếm cứ càng nhiều ích lợi, dùng để tới lấy lòng Triển Hằng. Người nam nhân này tuy rằng là người lãnh khốc, chính là lại không bài xích chính mình gia tộc bởi vì chính mình mà được đến thật lớn ích lợi. Bởi vậy, hắn ở Triển gia địa vị rất cao, nói ra nói rất có phân lượng, nếu là hắn đưa ra sự, liền tính là Triển gia đương gia đều phải cẩn thận mà coi như chính thức kiến nghị. Bởi vì hắn cống hiến, bởi vậy hắn là Triển gia tiểu bối Nam Hải tử duy nhất một cái trong tay nắm khổng lồ tập đoàn cổ phần người. Hắn có được quyết sách triển thị tập đoàn quyền thế, bởi vậy, Triển gia tranh đấu gây gắt bọn tiểu bối đều muốn mượn sức vị này đường huynh. Bất quá lanh khốc người chính là lanh khốc người, Triển Hằng đối bất luận cái gì một cái đường đệ đều không có cái gì cảm tình bộ dáng. Duy nhất kêu hắn nhiều một chút hỉ nộ ai nhạc, chính là cái này trung nhị bệnh Triển Bình. Nếu này đổi cái kênh, thật là tiểu tử, ngươi đã khiến cho ta chú ý. Kinh điển mở màn. Bạch Hy ở trong lòng yên lặng chửi thầm, nội tâm hoạt động thực kịch liệt, chỉ là nàng đời này là cái diện than, thoạt nhìn liền như cũ tử khí trầm trầm. Nàng liên chờ đợi Triển Hằng đáp lại. Nói được lại xoái, không còn chính là một quả tiểu đạo sĩ sao. Bất quá nếu Triển Hằng đồng ý nói, kia nàng liền có thể thuận lợi mà. Nàng đột nhiên ngẩn người. Nói như vậy, đời trước thời điểm nguyên chủ có thể trụ đến Triển gia nhà cũ, ở Triển Hằng đã biết thân phận của nàng dưới tình huống, kia thuyết minh Triển Bình thật sự ở hắn đường huynh trước mặt làm rất nhiều công tác, cầu rất nhiều tình. Đời trước thời điểm, nguyên chủ tinh tường có thể nhìn đến Triển Hằng ánh mắt dừng ở trên người nàng khi cảnh cáo còn có sắc ý. Kia thuyết minh Triển Hằng cũng không phải một cái sẽ đối cương thi sinh ra lòng chắc cần người. Chính là hắn còn có thể cam chịu nguyên chủ tiến vào Triển gia, hiển nhiên đều là bởi vì bên người nàng lông xanh nhi tiểu thanh niên. Giờ phút này cũng không biết Triển Hằng dùng biện pháp gì, nay tiểu thanh niên quái dị đầu hình đã không có, màu xanh lục đầu tóc thực dịu ngoan mà nằm sấp xuống tới, thoạt nhìn nhiều vài phần thuần lương. Không cần kêu nàng tiếp xúc người trong nhà. Triển Hằng trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Hắn ánh mắt dừng ở Bạch Hy xanh trắng khuôn mặt nhỏ thượng, chậm rãi thiên khai đầu đi. Nàng nhìn qua nho nhỏ, nộn nộn, còn một bộ thực ngây thơ đơn thuần bộ dáng, chính là này, này đã ít nhất là cái ngàn năm lão quái được chứ. Nam nhân thật muốn dùng sức xoa xoa giữa mày. Nếu không phải hắn vừa mới nửa điểm đều không có từ này tiểu cương thi trên người còn có trong miệng ngửi được mùi máu tươi nhi, hắn là không có khả năng dễ dàng mà kêu nàng đi trụ tưởng ra nhà cũ. Kia không phải dẫn sói vào nhà sao? Triển Bình căng chặt thân thể chờ đợi trong chốc lát, nghe thấy huynh trưởng thực mau nhả ra, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chính mình muốn cầu đường huynh nói cấp nuốt trở lại trong bụng. Hắn biết, nếu Triển Hằng không đồng ý Bạch Hy cùng hắn một khối về nhà, hắn sẽ nói ra nói nhất định sẽ kêu Triển Hằng thực tức giận. Hắn chỉ có thể tự nguyện lấy Bạch Hy kho máu cùng đồ ăn thân phận cùng Bạch Hy trụ đến gần nhất, cùng nàng thân cận nhất, chẳng sợ Bạch Hy muốn ăn thịt người, hắn cũng là cái thứ nhất chết. Hắn sẽ hỏi đường huynh muốn một ít chế hành cương thi bữa chú, không phải muốn phong ấn Bạch Hy, mà là hy vọng ở Bạch Hy ăn luôn chính mình thời điểm đa dụng một ít thời gian, mà như vậy thời gian cũng đủ Triển Hằng xuất hiện đem Bạch Hy khống chế được, sẽ không kêu nàng lại đi thương tổn tưởng ra những người khác. Bởi vì hắn ba vì tư sinh tử sự cùng gia tộc sinh ra phân tranh, hiện tại bọn họ một nhà ở tại rời xa Triển gia tộc nhân tụ tập thực bên cạnh một cái bên cạnh biệt thự. Nơi đó tộc nhân thiếu, đại gia không lớn cao hứng cùng tư sinh tử xen lẫn trong một khối cho nên không thế nào sẽ đến, Bạch Hy ở tại hắn trong nhà đồng dạng là rời xa đám người. Hắn cảm thấy chính mình không chỉ là tin tưởng Bạch Hy, mà là hắn bản năng liền biết Bạch Hy không phải là một cái thương tổn người khác yêu quái. Liên tính là muốn đả thương hại, nàng cũng chỉ sẽ xúc phạm tới hắn, mà không phải người khác, kia không phải hảo sao. Hắn không nghĩ ở bên ngoài tùy tiện cấp Bạch Hy thuê một cái phòng ở, bởi vì hắn luôn là cảm thấy, nàng xuất hiện ở chính mình trước mặt, có lẽ chính là trách nhiệm của chính mình. Nàng cương đại, chính là hắn lại đến bảo hộ nàng. Huống chi, liên tính là thuê nhà, Bạch Hy cũng muốn cùng nhân loại ở cùng một chỗ, những nhân loại này không phải giống nhau nguy hiểm. Không bằng kêu tiểu cương thi bồi chính mình trụ biệt thự. Triển gia có Triển Hằng như vậy cường đại đạo sĩ, còn có rất nhiều xen lẫn trong gia tộc cường đại yêu quái. Bạch Hy muốn phạm tội thực khó khăn. Hơn nữa chẳng sợ Bạch Hy nhất thời không nhịn xuống, an tư sinh tử cùng lao hôn đản hắn cũng đều không đau lòng. Dừng một chút, thanh niên sờ sờ Bạch Hy đầu đột nhiên ngây ngô cười lên. Tiểu tiên nữ nhi ngoan ngoãn, giống như là hắn luôn là sẽ nằm mơ có được mềm mụ tiểu muội muội. Triển Hằng cũng có tự tin sẽ không kêu Bạch Hy đả thương người, thấy đường đệ cười đến cùng đầu ngốc dường như, hừ lạnh một tiếng. Hắn giơ tay khắp Bạch Hy khuôn mặt nhỏ nhi một chút. Bạch Hy cứng đờ mà nhìn hắn. Này đại ca làm gì đâu? An đi. Hằng ca ngươi. Triển Bình khiếp sợ mặt. Hắn còn không có veo quá đâu. Anh Tuấn lạnh băng nam nhân chỉ là cúi người, nhìn chằm chằm Bạch Hy một đôi âm trầm lạnh băng đôi mắt hồi lâu. Hắn nhìn nhìn chính mình vô pháp khống chế mà đi véo tiểu cương thi ngón tay, gian nan mà vẫn tôn. Xác nhận xem qua thần, là đành phải cương thi. Chương 318 tam sinh, 4. Triển Bình do dự mà nhìn về phía Bạch Hy phương hướng. Tiểu cương thi hờ hững mà đứng, thoạt nhìn trong mắt sát khí. Đại khái là ảo giáp đi. Hảo cương thi không tức giận. Bạch Hy, đều ăn đi. Cũng dám mạo phạm ngàn năm cương thi công chúa điện hạ tôn nghiêm. Này nhịn vẫn là cường thi sao? Còn không bằng đi làm nhân loại. Linh Linh phát, từ từ. Bạch Hy trầm tư một chút, ngươi nói đúng. Hồng y ghẻ như hỏa, khuôn mặt mỹ mạo tiểu cương thi cứng đờ mà đi tới cao gầy anh Tuấn nam nhân trước mặt, hơi hơi cúi người, đem chính mình đầu nhỏ thò lại gần. Linh Linh phát, ngươi làm gì? Này lại là cái gì tao thao tác? Bạch Hy cười lạnh, lại cho hắn một lần cơ hội. Lại véo ta mặt. Liền có lấy cớ ăn hắn. Cái này đáng chết đạo sĩ. Linh Linh phát chấn kinh rồi, ăn thịt người cũng muốn câu cá chấp pháp sao. Trực tiếp đi lên một ngụm gặm liền xong rồi tốt sao. Bạch Hy hừ một tiếng, mang theo vài phần kiêu ngạo mà tỏ vẻ. Này đạo sĩ nói ta là hảo cương thi không lung tung ăn thịt người. Cho nên nhất định phải cho chính mình ăn luôn này đạo sĩ một cái phi thường danh chính ngôn thuận lấy cớ. Tỷ như nói mạo phạm cương thi tiểu thư. Này lại nhiều lần liền véo chính mình mặt, này bao lớn tội lỗi nha. Liền tính sau này kia cái gì Mao Sơn phái phát hiện chính mình làm cái gì, chính là cũng không lấy cớ chảm yêu trừ mà không phải. Bọn họ hẳn là cảm thấy hổ thẹn môn hạ thế nhưng có như vậy phát rồ đệ tử. Tiểu cương thi không lớn đầu nhỏ dưa nhi đều là mỹ tư tư ý kiến hay, Linh Linh phát ở trầm mặc thật lâu lúc sau, phát ra thế sự xoay vần cảm khái, hi hi à. Này chỉ số thông minh. Vẫn là chạy nhanh bị trảm yêu trừ ma đi. Tiểu cương thi mặt vô biểu tình mà nghiêng đầu chờ đợi. Như vậy cơ hội tốt sao có thể bị buông tha. Triển Hằng cảm thấy căn bản khống chế không được chính mình tay, duỗi tay lại véo véo nàng một khát sườn mặt má. Triển Bình ghen ghét đã chết, lông xanh nhi mềm ngặt còn tích thủy mà cái ra đầu thượng, vội vàng thò qua tới kêu lên, cũng cho ta sờ sờ. Hắn mới dối đến nửa đường tặc thủ dây tiếp theo đã bị hắn đường huynh cấp vỗ rớt, nam nhân ánh mắt lạnh băng mà đảo qua vẻ mặt ủy khuất tiểu thanh niên, hư lạnh một tiếng, nâng nâng hàm dưới không vui mà nói, đối nữ nhân động tay động chân, ngươi thật là càng ngày càng không biết đúng mực. Hắn ở đường đệ khiếp sợ ủy khuất lên án ánh mắt, tầm mắt lại tất cả đều dừng ở trước mặt sửng sốt một chút tựa hồ là ở tự hỏi tiểu cương thi trên người. Nàng mặt là lãnh, cũng hoàn toàn không có thoạt nhìn như vậy mềm mại. Chính là lại véo lên xúc cảm thực không tồi. Bạch Hy lại tại đây hai anh em đối thoại chung cũng thực chấn kinh rồi, hắn thế nhưng thật sự lại véo ta. Linh Linh phát. Ân. Rác rưởi 008, có phải hay không biết này một đời này cương thi chỉ số thông minh cảm động. Cái kia cái gì, này ngàn năm đều chỉ biết tu luyện tiểu cương thi thật đúng là đại khái choáng váng điểm nhi, cho nên rác rưởi 008 mới thân ẩn. Lấy cơ cái gì tra tư liệu liền đem nó cấp ném ra là không. Tốt, nếu 008 bất nhân, đừng trách Linh Linh phát bất nghĩa, chờ ra này cổ quái tiểu thế giới, xem nó không nặc danh cử báo này rác rưởi 10 giai hệ thống. Linh Linh phát liền ở trong lòng này sinh ác độc, một bên hỏi Bạch Hy, kia bất chính chung ngươi lòng kẻ dưới này sao? Ngươi còn không chạy nhanh ăn hắn. Bạch Hy hự hự mà đi xem nam nhân phía sau con kia ngàn năm kiếm gỗ đào. Mao Sơn phái. Hành. Một cái đệ tử mà thôi, muốn hay không cấp cường đại như vậy pháp bảo. Bạch Hy, cương thi không nhớ nhân loại quá. Về sau. Hắn còn dám véo ta, ta khẳng định là muốn ăn hắn. Xem ở lông xanh nhi tình cảm. Linh Linh phát ha hả. Nó vừa mới từ nhỏ phòng tối bị rác rưởi Ly Miêu cấp bắt được tới. Giờ phút này trăm triệu mà hối hận, xoay người, lanh khốc mà để lại cho Ly Miêu một cái tròn vo bóng dáng. Đi rồi. Bạch Hy cũng ha hả. Này rác rưởi hệ thống mắt thấy đạo sĩ cường hãn đây là thai vạ đến nơi từng người phi A. Quay đầu lại nặc danh khiếu nại một chút. Nàng trong lòng hừ hừ, muôn màu muôn vẻ, chính là trên mặt lại cứng đờ được hoàn toàn chỗ trống, chậm gì gì mà thu hồi chính mình đầu nhỏ, nghiêng đầu nhìn trước mặt hai huynh đệ. Nàng ánh mắt âm trầm lại dại ra, chính là lại nho nhỏ, ngoan ngoãn, lửa đỏ cung váy phản chiếu tuyết trắng da thịt, dưới ánh trăng dưới. Vô luận là mảnh khảnh dáng người vẫn là diễm lệ mỹ mạo đều gọi người nhịn không được tâm động. Lông xanh tiểu thanh niên tuy rằng thích đại ngược muội, chính là xem tiểu cương thi cũng cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Hắn đang muốn lấy lòng thân cận một chút, lần này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Hắn cảnh giác mà đi qua đi, thấy khách sạn phục vụ sinh đưa tới mấy bộ xinh đẹp váy. Giờ phút này bên ngoài đúng là nửa đêm, đen nhánh một mảnh. Tiểu thanh niên đóng lại cửa phòng quay đầu lại nhìn trước mặt máu chảy thành sông bộ dáng, thở dài một hơi. Hắn cảm thấy chính mình ngày mai khởi đại khái muốn trở thành khách sạn cự tuyệt lui tới khách hàng. Tiểu Hy ngươi xem, này váy đều thực thích hợp ngươi. Này mấy cái váy đều thực vừa người, bất quá bằng vào tiểu thanh niên nhất quán thẩm mỹ. Khách sạn đối với như vậy thường xuyên nhập trú khách hàng đều có thuộc về chính mình điều tra, bởi vậy thực chi kỷ mà cấp dự bị sở mát phong nữ hài váy. Cái gì lượng sơn tiểu váy ra, màu đen mặt ngực, còn có cái gì dày gắn đinh tử, vong mắt trường vớ gì. Triển Bình liền run run này mấy thứ váy thời gian, Triển Hằng đã chậm rãi nheo lại đôi mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua phảng phất chính tò mò những cái đó váy tiểu áo khoác tiểu cương thi, đột nhiên tiến lên, đem một cái mới tinh màu đen mặt ngực đoạt lấy tới nhìn nhìn, cười lạnh hỏi, nếu không ngươi trước thử xem. Hắn hỏi chính là Triển Bình. Lông xanh tiểu thanh niên tức khắc không hé răng. Hắn hừ hừ hai tiếng, ta đều gọi bọn hắn lấy mấy bộ bình thường nữ hài tử váy. Đại khái nhân ra khách sạn không có lĩnh hội hắn về bình thường ý nghĩa đi. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy này tiểu thanh niên thẩm mỹ thực kỳ ba. Triển Hằng dừng một chút, cầm lấy di động đi đến một bên gọi người đưa bình thường nữ hài tử sẽ thích váy lại đây. Lúc này thẩm mỹ còn tính tại tuyến. Bạch Hy liền thấy không lớn trong chốc lát, từ ra ngoài cửa sổ. Tiểu cương thi vừa mới đâm vỡ vụn cửa sổ chối nhảy vào tới hai cái thật xinh đẹp thanh niên. Trong đó một cái tò mò mà nhìn cứng đờ Bạch Hy, đem một cái túi đưa cho Triển Hằng. Một cái khác cũng đã bổ nhào vào trên mặt đất cái kia thật lớn không có đầu yêu quái thân thể thượng rơi lệ đầy mặt. Cái kia xinh đẹp đến yêu dị thanh niên khóc lóc thảm thiết, một đường cảm tạ chính mình vài đại tổ tông, không lớn trong chốc lát lại cảm tạ tới rồi sắc mặt phát lanh Triển Hằng trên người. Đại tức giận bất bình Triển Bình nói cho hắn này yêu quái là Bạch Hy giết chết, thanh niên xem Bạch Hy ánh mắt phảng phất áo cơm cha mẹ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Hắn ôm yêu quái không buông ra, cảm kích mà đối Bạch Hy nói lời cảm tạ. Bạch Hy không có hé răng, sắc mặt lạnh băng mà nhìn hắn. Này thế đạo muốn tìm cái vi phạm pháp lệnh yêu quái tới ăn thật sự quá không dễ. Thanh niên đã đoán giận thượng, tựa hồ là Triển Hằng cùng Bạch Hy chi gian khoảng cách rất gần, như vậy thân cận khoảng cách chứng minh rồi bọn họ chi gian hẳn là không phải đối địch. Xinh đẹp đến yêu dị thanh niên đã ở lại nhảy đối thực thiện lương mà đem yêu quái đầu cho hắn ném quá khứ. Bạch Hy dưng dưng nói, đáng chết yêu quái quản lý cục. Không cho yêu ăn cơm no, còn chỉ cấp kêu đương nhân viên tạm thời. Làm sai một chút việc nhỏ liền phải sa thải, thật là vô pháp nhi làm. Ăn thiếu làm nhiều, đều là nước mắt ta. Hắn khụt khịt lên. Triển Bình liền rất tò mò, nhị ca, không phải nghe nói các ngươi vội lên thời điểm thường xuyên sẽ tiêu diệt rất nhiều yêu quái sao? Không thể ăn a. Như thế nào còn nhặt Bạch Hy giết chết yêu quái tới ăn? Thanh niên dừng một chút, ở đồng bạn vặn vẹo ánh mắt thở dài một tiếng, lộ ra một cái đã chịu nghiêm trọng hãm hại kiên cường tươi cười. Công tác khi xử lý yêu quái đều thuộc về quản lý cục, nhà nước, không cho tùy tiện ăn. Lâm thời công chính là như vậy, không có yêu quyền, không có các đạo sĩ nhân viên công vụ phúc lợi, làm điểm nhi việc thế nhưng còn đều bị xung công. Một khi bị phát hiện tư tàng tiểu kim khố, liền phải lớn tiếng ngâm Nga tám vinh tám sỉ, thề thay hình đổi dạng làm một cái hài hòa xã hội một lòng vì dân hảo yêu quái. Nếu không phải làm không xong này đó đáng giận đạo sĩ, hắn đã sớm. Xinh đẹp thanh niên ở trong lòng yên lặng nghiến răng, ở Bạch Hy như cũ chuyên chú mà nhìn chính mình ánh mắt thử hỏi, cái kia, người từ bỏ đi. Bạch Hy nghiêng nghiêng đầu, sờ sờ chính mình trong lòng ngực không lớn dễ dàng ra tay đổi tiền kim vòng tay, nghĩ nghĩ, cứng đờ mà nâng lên chính mình cánh tay, chỉ yêu quái, lại chỉ thanh niên. Thanh niên vẻ mặt mờ mịt, hồng y ghề cung váy, mỹ mạo lạnh băng tiểu cô nương thực gian nan mà dùng ngón tay làm ra một số tiền mặt động tác. Thanh niên nháy mắt đã hiểu, vội vàng lấy ra đại khối vàng tới, đưa cho Bạch Hy nói, minh bạch, đổi, ta đổi. Lớn như vậy chỉ yêu quái tiết kiệm điểm nhi có thể ăn thật lâu, trước mắt này tiểu cương thi thoạt nhìn cũng man hung, sát khí kêu mẫn cảm yêu quái hận không thể tránh đi đi, có thể không trêu chọc đương nhiên không cần trêu chọc. Nói vậy này yêu quái là người ta đồ ăn, dùng để giao dịch điểm nhi vàng không tật xấu. Chỉ là hắn liền thấy này cả người sát khí tận trời ẩn ẩn kêu chính mình cảm thấy hít thở không thông, cũng không biết từ chỗ nào chạy ra ít nhất ngàn năm đại hung cương thi thế nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, không có muốn hắn vàng. Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ đến chính mình vừa mới rời núi khi kia quấn bách chẳng huống, tức khắc minh bạch, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiền bao, móc ra bó lớn màu đỏ tiền mặt đưa cho này thực hiểu công việc tiểu cương thi. Tiểu cương thi mặt vô biểu tình mà tiếp nhận, sơ sơ độ dày. Cảm thấy thực cảm động, lúc này mới cất vào chính mình vào áo, vẫn không nhúc nhích. Triển Hằng bỗng nhiên dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía lông xanh tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên chính vui mừng mà nhìn còn sẽ suy một ra ba làm buôn bán tiểu cương thi, nhưng mà ánh mắt đảo qua hắn ca, tức khắc đánh một cái dùng mình. Này, đây là tiểu hy tự học thành tài. Hắn khiêm tốn mà tỏ vẻ không phải chính mình dạy hư tiểu cương thi. Mao Sơn phái tinh anh đạo trưởng tin hắn mới kêu thấy quỷ. Rõ ràng như vậy đơn thuần, như vậy thoạt nhìn ngoan ngoãn tiểu cương thi, còn sẽ đòi tiền. Nhất định là đường đệ giáo. Tiểu tử này thật không phải cái thứ tốt. Trở về thu thập ngươi. Hắn đệ thấp thanh âm lạnh lùng mà nói. Lông xanh tiểu thanh niên sợ ngây người. Một ngụm hắc qua từ chân trời mà đến, khấu ở hắn xanh mượt trên đầu. Cái kia. Về sau nếu ngươi còn có yêu quái nói, có thể bán cho ta ha, ta không kén ăn. Thanh niên liền tiến đến Bạch Hy bên người thấp giọng nói, ngươi yên tâm, giá khẳng định thực công đạo. Này cương thi không phải quản lý cục lâm thời công, xử lý yêu quái khẳng định đều về chính mình, hắn mua tới không tật xấu. Thanh niên còn thật cao hứng mà móc ra một chương màu xanh biết danh thiếp tới đưa cho Bạch Hy nói, đây là ta liên hệ phương thức, thu hảo, chúng ta về sau thường liên hệ. Bạch Hy chậm rãi nâng lên tay tiếp nhận tấm danh thiếp này, nhéo nhéo liền sửng sốt. Tấm danh thiếp này rõ ràng là một mảnh xà lân hóa thành, mặt trên còn có một chút màu lục đậm yêu khí, đem một cái màu đen mang theo vài phần hung thần số điện thoại hóa thành xà hình vòng lại trong đó. Này xà lân thượng thị huyết hung thần yêu khí, Tiêu Bạch Hy chỉ cảm thấy đầu ngón tay nhi hơi đau. Hiển nhiên này thanh niên không phải cái gì thiện chủ. Bất quá không phải thiện chủ càng tốt, Bạch Hy thực vừa lòng phát hiện chính mình ở vừa mới đi vào hiện đại xã hội lúc sau, liền giao hảo một cái đại khách hàng. Nàng sắc mặt cứng đờ mà tái nhợt, thu hảo tấm danh thiếp này, do dự một chút, rồi lại móc ra tới, đem này cái xà lân thẳng tóc mà vươn tay cánh tay, chi tới rồi lông xanh tiểu thanh niên trước mặt. Cho ta làm gì? Tiểu thanh niên mở mịt hỏi. Bạch Hy không có giải thích. Đã phát hồi mua yêu quái trên người vừa lòng mà chảy nước miếng xinh đẹp thanh niên đột nhiên ẩn nấp mà nhướng mày tiêm nhi. Kêu ngươi cầm ngươi liền cầm, như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa? Triển Hằng cảm thấy có điểm không cao hứng. Nay tiểu cương thi thật sự thực bất công, đồng dạng là nàng tiếp cận lúc ban đầu hai nhân loại, chính là tiểu cương thi lại đem bắt được xà lân cho Triển Bình lại không coi cho hắn, đây là cỡ nào quá mức sự. Hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, một đôi lanh khốc đôi mắt nhìn về phía hai chân mềm nhũn hơi kém cho hắn quỳ xuống đường đệ, dừng một chút mới lạnh nhạt mà giải thích nói, đây là thứ tốt, có thể bảo ngươi bình an. 800 năm hung xà vậy. Giống nhau yêu quái gặp được mang theo hung xà vảy nhân loại liền sẽ biết đây là có đại yêu quái che chở, liền tính là lại phát rồ yêu quái, cũng không dám trực diện một cái đại yêu quái phẫn nộ cùng trả thù. Triển Bình bắt được này cái vảy, về sau sẽ không có quá nhiều yêu quái dám tiếp cận hắn, đây là lấy bạo chế bạo đùa hộ mệnh. Đương nhiên, nếu có cùng hung xà giống nhau nhi hung yêu quái một hai phải giang thượng này lông xanh đường đệ, vậy tự cầu nhiều phúc đi. Bất quá hung xà luôn luôn keo kiệt, Triển Bình cùng hắn bình thường lui tới đến cũng không ít, chưa từng có được đến quá bùa hộ mệnh. Đại yêu quái đều là phi thường cao ngạo. Lần này cho Bạch Hy, kỳ thật là một loại kỳ hảo, biểu đạt hung xà đối ngàn năm hung cương không có địch gì ý tứ. Triển Hằng nghĩ đến đây, lại hừ một tiếng. Nói như vậy, Tiểu Hy ngươi là ở quan tâm ta sao? Lông xanh tiểu thanh niên tức khắc cảm động. Hắn vội vàng đem này cái vậy cấp thật cẩn thận mà cất vào quần áo hoài, cọ tới rồi Bạch Hy trước mặt. Hắn cảm động vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ấm ha hả, những cái đó đã từng ở phụ thân còn có dị mâu huynh trưởng nơi đó sinh ra oán hận còn có táo bạo, tất cả đều bởi vì trước mắt cái này xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương hòa tan. Hắn hốc mắt lên men, đột nhiên vươn tay cánh tay ôm ôm trước mặt hồng y tiểu cô nương nhỏ giọng nói, Tiểu Hy, về sau ngươi chính là ta muội muội. Ngươi không có người nhà, ta đây cho ngươi đương gia nhân. Hắn cảm thấy trong lòng ngực tiểu thân mình lạnh băng vô cùng. Chính là ai lại biết, tiểu cương thi kỳ thật có một viên trên đời này mềm mại nhất tâm đâu. Có lẽ là thiệt tình đổi thiệt tình. Hắn phía trước thiệt tình đối đãi nàng, nàng cái gì đều minh bạch, cho nên nàng cũng đối hắn hảo. Đây mới là người nhà. Mà không phải kia căn biệt thự ngươi lừa ta gạt, luôn là ở tính kế ở âm mưu mới là người nhà. Bạch Hy sợ ngây người. Này hiện tại như thế nào chỉnh? Nàng muốn đẩy ra trước mặt tiểu thanh niên, chính là lại nghe đến bên thai truyền đến một tiếng thấp thấp mà khụt khịt, không khỏi dừng lại. Triển Hằng hư lạnh một tiếng, không có ly đang ở cảm tình bùng nổ đường đệ, chỉ là phân phó chính mình trước mặt hai chịu thương chịu khó lâm thời công chạy nhanh đem phòng cấp sửa sang lại hảo, tỉ như đem yêu quái cấp thu hảo, đem vết máu cấp hứng rớt, đem... Nay cùng giết người hiện trường dường như địa phương khôi phục thành có thể kêu người thường tiếp thu bộ dáng, phân phó rất nhiều, lúc này mới xoay người dẫn theo túi đem ghé vào Bạch Hy trên vai hừ hừ tiểu thanh niên cấp nhắc tới ném đến một bên, túi đưa cho Bạch Hy nói, bên trong có váy, ngươi có thể đi toilet đổi. Hắn do dự một chút hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bạch Hy khỏe miệng không có rút ra. Nàng liền cảm thấy này đạo sĩ sợ không phải sát lang. Hắn còn muốn nhìn nàng thay quần áo. Nàng không có để ý tới chính mình thiên địch, lạnh mặt cầm đi túi, thật cẩn thận mà tránh đi nam nhân sau lưng kiếm gỗ đào, lúc này mới từng bước một cứng đờ mà đi vào buồng vệ sinh. Thân thể của nàng là cứng đờ, bất qua yêu quái đều có pháp thuật, thay quần áo búng tay một chút liền có thể thu phục. Nhìn giờ phút này trong gương cái kia đã thu hồi cổ đại búi tóc, giờ phút này rối tung một đầu cặp eo đen nhánh tóc dài. An mặc một kiện xinh đẹp lộ ra một chút tiểu xương quai xanh màu đỏ tiểu váy, càng thêm tuyết trắng xinh đẹp tiểu cô nương, Bạch Hy xem tả hữu không người, giơ tay nhéo nhéo chính mình mặt, đột nhiên có chút minh bạch. Thật sự thực hào niết, trách không được như vậy được hoan nghênh. Nàng chậm rãi đi ra buồng vệ sinh, đứng ở trong phòng. Mỹ mạo tuyết trắng tiểu cô nương ăn mặc váy đỏ, phát như trọng mặc, một đôi mắt ngây thơ bên trong lại lộ ra vài phần lạnh lẽo. Triển Hằng đột nhiên cúi đầu ho khan một tiếng. Giải khai chính mình trên người áo khoác ở lộ ra mượt mà bả vai còn có cánh tay tiểu cương thi trên người. ăn mặc ít như vậy, tiểu tâm cảm mạo. Hắn lạnh lùng mà nói, cương thi cũng sẽ sợ lạnh sao. Triển Bình còn có hắn bên người hai cái quản lý cục lâm thời công đồng thời lâm vào thật sâu suy tư. Bạch Hy tiểu thân mình càng thêm cứng đờ. Này áo khoác thượng còn tàn lưu kiếm gô đào hơi thở, thật là kêu nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ a. Này đạo sĩ chẳng lẽ là ở áp chế nàng? Nếu nhiên nhân loại đều là như thế này giảo hoạt, thế nhưng còn biết dùng phương thức này tới kinh sợ nàng. Bất quá là một con hảo cương thi, Bạch Hy khoan dung mà tha thứ loại này đối chính mình thị uy hành vi, cứng đờ mà đứng ở triển hàng bên người, chờ đợi này đạo sĩ lúc sau hành động. Nàng lại thấy này hư đạo sĩ đối triển bình vây vây tay, lúc sau duỗi tay, thon dài cánh tay vòng quanh chính mình cổ sau đẻ ở nàng bên kia trên vai, liền mang theo triển bình đem chính mình ôm lấy ra phòng. Nàng bị này thanh niên trên người hơi thở khắc chế đến lợi hại, ở cánh tay hắn dưới vô pháp tránh thoát, không thể không nhẫn nhục phụ trọng, cùng hắn đi vào thang máy, chuẩn bị rời đi khách sạn. Hàng ca, ngươi này triển bình thấy nhà mình đường huynh ôm lấy mặt vô biểu tình, mặt mày tựa họa tiểu cương thi bả vai, khỏe miệng run rẩy một chút. Mới thấy một mặt liền ấp ấp ôm ôm. Đổi hắn biết không? Nàng lần đầu tiên ra mộ, ta lo lắng nàng sẽ lạc đường. Nam nhân một bên bắt tay đáp ở tiểu cương thi bả vai, một bên mặt vô biểu tình mà nói. Phi thường có quản lý cục phó cục trưởng vì yêu quái phục vụ chuyên nghiệp tinh thần. Bạch Hy trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đây là sợ chính mình chạy thai họa nhân loại. Giác rưởi đạo sĩ hảo thâm tâm cơ. Chương 319 tam sinh, nam. Trong lòng tức giận bất bình, Bạch Hy cùng hai người kêu loại thượng một chiếc thật xinh đẹp thương vụ xe. Đại đại, có thể kêu cương thi không cần gian nan khom lưng là có thể chui vào đi. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu cương thi thân cao có chút cái kia cái gì. Khom lưng chui vào trong xe lông xanh thanh niên đều trầm mặc. Đều. Thi, đại khái là không thể lần thứ hai sinh trưởng đi. Không có việc gì, hiện tại nam nhân đều thích kiểu kiểu tiểu tiểu, chính là gọi người đặt ở trong lòng ngực ôm ấp hôn hít tiểu cô nương. Hắn còn e sợ cho tiểu cương thi tự ti, ngồi ở Bạch Hy bên người nhỏ giọng nhi nói, cái kia tử cao cao nữ sinh. Nhất khó coi. Vốt chính mình đau đớn lương tâm, tiểu thanh niên dưng dưng nói thiện ý nói dối, đầu năm nay nhi đương nhiên đại gia thích loại hình không giống nhau, nam nhân có yêu thích nhỏ sinh khoảng. Bất quá lông xanh thanh niên thích cao gầy ngược đại mỹ diễm hình đại tỷ tỷ. Hắn khát khao một chút xinh đẹp đại tỷ tỷ nhóm, thấy tiểu cương thi không để ý tới chính mình, liền rất mất mát. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Bạch Hy gian nan mà ẩn nhẫn. Gia hỏa này không thể ăn. Nàng nghiêng nghiêng chính mình đầu nhỏ, chờ ở điều khiển vị lái xe triển hàng đem chính mình mang về triển ra, đi gặp cái kia nguyên chủ thích 1.000 năm nam nhân. Bất quá lúc này đối kia nam nhân liền không có gì hiếu khách khí, không ăn là bởi vì ghê tởm, hư bụng, bất quá. Bạch Hy trong lòng hừ hừ hai tiếng. Tam sinh tam thế, này nam nhân thua thiệt hết thảy, đều phải gọi hắn còn trở về không phải. Thành phố lớn ban đêm phi thường mê người, so ban ngày còn muốn gọi người trầm mê trong đó, đèn nê ông chiếu sáng toàn bộ thế giới. Bạch Hy liền ngồi ở trong xe, đầu nhỏ chuyển hướng ngoài cửa sổ xe, nhìn bên ngoài ngọn đèn lên dầu. Nàng oai oai đầu nhỏ, cũng không thể không thừa nhận như vậy phồn hoa nhân thế đích sắc không phải kia lạnh băng hắc ám địa cung có khả năng đủ bằng được. Nàng cảm thấy nguyên chủ thật sự thực choáng váng, nếu không thích địa cung an tĩnh tịch mịch, hoặc là muốn yêu đương, vì cái gì nhất định phải ở kia một người nam nhân trên người đâu? Vì cái gì không đổi một cái càng xoáy khí thâm tình nam nhân? Này có lẽ là nguyên chủ sau khi chết duy nhất chấp niệm, bởi vậy mới kêu nàng khắc cốt minh tâm. Nàng vì người nam nhân này tỉnh táo lại, cũng vì người nam nhân này hôi phi yên diệt. Tiểu Hy, sắc sỡ đèn nghe ông quang ở Bạch Hy tuyết trắng trên mặt lực quá, trong nháy mắt kia, Triển Bình cảm thấy chính mình phảng phất ở tiểu cương thi đáy mắt thấy lạnh lùng lệ ý. Hắn mang theo vài phần lo lắng, sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Ta cùng Hằng ca đều ở bên cạnh ngươi đâu, ngoan à, ngươi về sau quá đến nhưng vui vẻ. Hắn không biết Bạch Hy lai lịch, cũng không biết Bạch Hy là vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này trong thành thị. Hắn cảm thấy cái này tiểu cương thi trong lòng lòng mang rất nhiều bí mật, chính là giờ khắc này hắn kỳ thật cái gì đều không muốn biết. Hắn thậm chí liền cảm thấy, nếu Bạch Hy có thể quên nhớ nàng nhớ rõ những cái đó không vui sự thì tốt rồi, hắn có thể tốt lành chiếu cố nàng, kêu nàng vui vui vẻ vẻ. Hắn có thể mang nàng đi Disney, có thể mang nàng đi xem rất nhiều thú vị điện ảnh. có thể làm rất nhiều thú vị sự. Mà không phải như là như bây giờ, nàng ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn lẻ loi, lại tựa hồ có cái gì vô pháp bông. Triển Hằng xuyên thấu qua xe kính nhìn tự chủ Trương Triển Bình liếc mắt một cái, hừ một tiếng. Bất quá ta không hỏi. Triển Bình thấy Bạch Hy quay đầu nhìn chính mình, nhếch môi cười. Nếu ngươi không nghĩ nói ngươi bí mật, ta sẽ không hỏi. Hắn lại sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Bạch Hy đáy mắt lạnh băng rút đi một ít. Xe không tiếng động mà khai hướng về phía thị ngoại vùng ngoại thành. Bạch Hy liền thấy bên ngoài càng ngày càng đen. Lúc sau phảng phất tiến vào một đoạn rất dài nhỏ hẹp con đường. Nàng đôi mắt ở hắc ám địa cung đã tu luyện thật sự không tồi. Liền thấy xe khai đi địa phương phảng phất là một mảnh thực rộng lớn khu biệt thự. Khu biệt thự có đặc thù trận pháp ở giữa gìn. Trong đó rất nhiều địa phương đều lộ ra yêu quái hơi thở. Nàng cảm thấy có điểm không thoải mái, cảm thấy chính mình tựa hồ bị cái gì ở áp chế, bất quá thực mau loại này áp lực đã bị nàng thích ứng. Ở tới gần này phiến khu biệt thự bên cạnh một đống đại biệt thự ngoại, Triển Hằng dừng xe. Chúng ta về đến nhà. Triển Bình mắt sáng rực lên, nhảy xuống xe, lại duỗi thân ra tay đi. Cao lớn anh Tuấn Nam nhân đẩy ra hắn đứng ở cửa xe khẩu. Ở tiểu cương thi yên lặng mà dự bị từ trên xe nhảy dựng nhảy xuống thời điểm rỗi tay tạp trụ nàng eo, đem nàng cử xuống dưới. Tiểu cương thi răng nanh đều sợ tới mức thử ra tới. Nàng bị đặt ở trên mặt đất thời điểm còn phát ra thấp thấp uy hiếp gào giống. Không có việc gì không có việc gì, không sợ a, tiểu hy nhất dũng cảm. Tiểu lông xanh vội vàng đẩy ra hán đạo sĩ đường ca đi vớt Bạch Hy đầu nhỏ an ủi. Thấy này đột nhiên bị tạp trụ tiểu cương thi sợ tới mức đôi mắt đều thấu hồng quang, vội vàng duỗi tay vớt nàng đầu nhỏ hưng nói, sờ sờ mau dọa không. Hằng ca, ngươi không biết tiểu hy thực nhát gan sao. Sờ mát tiểu thanh niên hiển nhiên quên chính mình vớt này nhát gan tiểu cương thi nhẹ nhàng bâng cơ liền đem đại yêu quái đầu cấp ninh xuống dưới, dùng khiển trách ánh mắt nhìn trầm mặc xuống dưới đường huynh, lắc đầu nói, ngươi thật sự không thể đem quản lý cục kia sử dụng ở tiểu hy trên người. Tiểu Hy nhiều đáng thương nột. Hắn cùng quản lý cục nhân viên công tác tiếp xúc đến không nhiều lắm, chính là bình thường gặp qua vài lần, biết như thế nào gọi người. Liên tỷ như vị kia cho hắn ở khách sạn thu thập loạn sạp nhị ca. Triển Hằng rũ mắt nhìn chính mình tay, lộ ra vài phần nghi hoặc. Hắn cũng không biết vì cái gì liền đi ôm kia tiểu cương thi. Hay là đây là Mao Sơn phái sư trưởng nhóm trong miệng nói qua. Hắn cùng này tiểu cương thi có duyên. Là một cái Mao Sơn phái đệ tử, không có một hai cụ cương thi này giống lời nói sao. Hắn sư trưởng các sư huynh kia bình thường ngủ đều phải ôm nhà mình cương thi một khối ngủ. Hay là này tiểu cương thi về sau chính là hắn loại này có duyên thi. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, lại nhịn không được chính mình ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người. Thấy này sợ tới mức tạc mao vật nhỏ ở Triển Bình an ủi dưới chậm rãi thu hồi chính mình phiếm hồng đôi mắt. Lại câm miệng đem răng nanh che lấp hảo biến thành một cái vô hại thực nội hướng xinh đẹp tiểu cô nương, Triển Hằng trong lòng đột nhiên không biết vì cái gì có điểm tiểu ghen ghét. Hắn đi qua đi, cũng học đường đệ bộ dáng giơ tay đi sờ sờ nàng lạnh băng đầu tóc, cảm nhận được này tiểu cương thi trên người ngay cả sợi tóc đều mang theo lạnh băng sắc khí, chính là lại không có oán hận hơi thở, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Triển Bình tuyệt vọng phát hiện nhà hắn tiểu hy răng nanh lại thử ra tới. Hằng ca. Cầu ngươi, hắn thống khổ mà, đừng thêm phiền được chứ. Hắn này liền thực tá ma giết lửa, Triển Hằng thực mau mà thu hồi tay, xua mặt cười lạnh một tiếng, nhấc chân xoay người đi vào biệt thự. Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, giờ phút này đại biệt thự phòng khách Lý Chính Dương cung bạt kiếm mà ngồi ba người. Một cái mỹ lệ vũ mị nữ nhân khỏe miệng chính câu lấy một cái châm chọc cười, nhìn đang ngồi ở chính mình đối diện phụ tử tình thâm đôi phụ tử kia, thanh âm hơi hơi cất cao nói. Ngươi muốn A Bình giành nghĩa tập đoàn cổ phần. Ta nói cho các ngươi, nằm mơ. Không nên là ta cùng A Bình. Chúng ta không hiếm lạ. Chính là về chúng ta A Bình, ai cũng đoạt không đi. Nàng dừng một chút, giơ tay ưu nhãm mà bưng lên bên người cà phê nhướng mày nói, A Bình những cái đó tập đoàn cổ phần không phải ta muốn tới, là gia chủ cấp. Có năng lực, ngươi cũng đi cấp này tư sinh tử yếu điểm nhi đi A. Nàng thanh âm thực bén nhọn. Biểu tình thực bá đạo, thoạt nhìn liền phi thường hùng hổ doa người. Bất quá nàng đối diện uy nghiêm lại có chút mỏi mệt trung niên nam nhân đáy mắt mang theo vài phần nhẫn mại, nắm chặt bên người rũ mắt không nói thanh niên tay. Ngươi không cần vô cớ gây rối. Thấy nữ nhân cười lạnh một tiếng, hắn hòa hoan thanh âm đối nàng nói, tiểu nhã, A Bình muốn những cái đó cổ phần có ích lợi gì. Hắn mỗi ngày liền biết ăn chơi đàng điếm, cũng không biết đi tập đoàn đi làm, chỉ biết đương cái phá của cậu ấm lanh gia tộc chia hoa hồng, đối tập đoàn hoàn toàn không có tác dụng. Hắn nghĩ tới nhi tử Triển Bình mỗi ngày liền một bộ smart, trang điểm đến kích thích người trong mắt bộ dáng liền cảm thấy sinh khí, thấy đối diện thê tử như cũ không chịu đem cổ phần giao ra đây, vội vàng nói, A Thiên cũng không phải muốn đệ đệ tiền. Cổ phần chia hoa hồng, hắn có thể đều giao cho A Bình. Hắn chỉ là yêu cầu A Bình kia phân cổ phần ổn định hắn ở tập đoàn địa vị. Hắn một cái tư sinh tử, không có Triển ra cổ phần đoán ta sao? Triển phu nhân sắc bén mà hỏi lại. Triển phu không hé răng. Hồi lâu lúc sau, hắn đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Ngươi vì cái gì còn không thể tiếp nhận A Thiên? Tiểu Nhã, hài tử đều là vô tội. Đối với loại này đề tài, Triển phu nhân luôn luôn là khịt mũi coi thường. Nàng mặt chậm rãi lạnh băng lên, nhìn an tĩnh mà ngồi ở phụ thân bên người, khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn phi thường trầm mặc sắc mặt bình tĩnh thanh niên. Tựa hồ đối nàng đủ loại khinh thường còn có thương tích người nói, hắn không có nửa điểm để ở trong lòng. Thật là một cái thâm cơ thâm trầm người. Mặc kệ hắn có phải hay không vô tội, hắn đều không nên xuất hiện ở chỗ này. Triển phu nhân bưng trong tay ly cà phê khinh thường mà nói, còn có, mơ ước A Bình cổ phần còn như vậy đúng lý hợp tình, ngươi còn có mặt mũi nói hắn vô tội. Hắn thành tư sinh tử cùng ta không có nửa điểm quan hệ, lại nói tiếp thực xin lỗi hắn chính là ngươi cùng mẹ nó, ai kêu mẹ nó phải làm ngoại thất, còn muốn cùng ngươi đem hắn sinh hạ tới kêu hắn bị Triển ra khinh thường. Ngươi là cái hảo phụ thân nói, liền lấy chính mình trong tay cổ phần bồi thường hắn. Đúng rồi, ngươi trong tay cổ phần ta cũng có phần, ta sẽ không nhìn ngươi lấy đi A Bình hẳn là được đến hết thảy. Nàng đấy mắt mang theo vài phần chán ghét. Ngươi như thế nào như vậy không thể nói lý. Triển phụ quả thực tức chết rồi. Hắn nói nhiều như vậy lời hay, vì cái gì thê tử chính là như vậy là lướt không buông tha. A Thiên là cái tiền đồ hài tử, hắn hàng hiệu tốt nghiệp đại học, vô dụng ta nửa điểm tài nguyên liền bò đến bây giờ vị trí thượng, có năng lực có thủ đoạn, bắt được Triển ra cổ phần có cái gì không đúng. Ngươi nói được nhiều như vậy, ngươi cũng không nhìn xem ngươi cái kia phế vật nhi tử. Hắn thanh âm rất lớn, vốn định nói một câu đối Triển Bình bất mãn, về Triển Bình hiện giờ càng ngày càng kỳ cục, đối hắn cái này ba ba đều không hề tôn kính, thậm chí còn thường thường mà khó xử chèn ép chính mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng loại sự tình này. Hắn liền nghe thấy cửa truyền đến một tiếng đệ thấp giống giận. Ngươi lại dám khi dễ ta mẹ. Lông xanh tiểu thanh niên một trận gió mà vọt vào tới, hộ ở nhảy dựng lên liền phải cấp Triển phụ một cái tát mẫu thân trước mặt. Hắn nhìn cái này đối chính mình cũng không vẻ mặt ôn hòa, lại đối một cái tư sinh tử vô cùng từ ái nam nhân, chỉ cảm thấy vô pháp che giấu trong lòng oán hận còn có chán ghét. Lại là ngươi ở sau lưng xúi dục chính là đi. Triển Thiên, ngươi thật đúng là đủ có bản lĩnh A, còn muốn cướp ta cổ phần. Hắn lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu, kia thoạt nhìn phi thường cường thế, chỉ vào chậm rãi đứng lên bình tĩnh mà nhìn chính mình thanh niên cười lạnh nói, ta liền biết ngươi không phải cái thứ tốt. Trăm phương ngàn kế vào Triển ra, hiện tại lại tính kế ta. Ta thành thật nói cho ngươi cái lao hôn đản còn có tư sinh tử, ta cổ phần liền tính ta cầm đi huy cầu, cũng sẽ không cho các ngươi. Còn dám đánh ta chủ ý, ta liền đưa các ngươi lên hot xe ấp. Hắn tiến lên vài bước, vươn ra ngón tay dùng sức điểm điểm Triển Thiên ngực. Không nghĩ tới ta tồn tại đã trở lại đúng không? Triển Thiên, ngươi giỏi lắm, vì điểm cổ phần muốn gọi ta đi tìm chết. Hắn phảng phất là đột nhiên nhanh trí, lập tức liền nghĩ đến nếu chính mình chết ai mới là lớn nhất được lợi người. Chính mình bạn tốt vì cái gì đột nhiên ở ngay lúc này gấp không chờ nổi mà đưa tới yêu quái muốn giết chết hắn. Bởi vì Triển Thiên yêu cầu cổ phần. Ở Triển gia, cùng Triển Bình một thế hệ tiểu bối danh nghĩa đều có Triển ra một chút cổ phần. Tuy rằng cổ phần thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng mà Triển thị tập đoàn hoạt động luôn luôn tốt đẹp. Chính là điểm này điểm cổ phần mang đến chia hoa hồng cũng phi thường khổng lồ. Triển Bình biết chính mình không am hiểu quản lý công ty, cho nên đơn giản cũng không đi công ty cùng những cái đó đường huynh đệ huyết vũ tinh phong mà tranh đấu, ngược lại an tâm lanh chính mình chia hoa hồng ăn no chờ chết. Tuy rằng hắn vô dụng, phế vật, bị đường huynh đệ nhóm khinh thường, chính là kia mấy cái đường huynh đệ ngày thường đều đối hắn khách khách khí khí, thực ôn hòa. Không có người sẽ nguyện ý đem một cái vô hại lại nắm giữ công ty cổ phần huynh đệ cấp bức đến chính mình mặt đối lập. Cho nên tuy rằng tập đoàn tranh đấu gay gắt, chính là Triển Bình lại ngoài ý muốn quá đến không tồi. Hắn ngã đến nhất thảm thiết té ngã đều là bởi vì Triển Thiên cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Triển Thiên là cái tư sinh tử, là cái quang bị Triển phụ thừa nhận chính là không có gì chứng dùng, bị Triển gia gia chủ nói cái gì đều không thừa nhận tư sinh tử. Hắn tuy rằng ở Triển phụ dốc hết sức yêu cầu dưới miễn cưỡng tiến vào Triển thị tập đoàn, chính là Triển thị tập đoàn lại chỉ đem hắn coi như là cái bình thường quản công. Rốt cuộc không có Triển thị cổ phần, Triển Thiên liền cái gì đều không phải, hoàn toàn không cần bị người xem ở trong mắt. Hắn vô pháp đối Triển thị có một chút ít ảnh hưởng, cái này kêu Triển phụ trong lòng thực cấp bách. Hắn đối với chính mình thua thiệt rất nhiều năm nhi tử luôn là ôm bồi thường tâm thái, cũng đối cái này tiền đồ nhi tử càng thêm coi trọng. Chính là hắn không thể đem chính mình cổ phần cấp Triển Thiên, không chỉ có là bởi vì có Triển phu nhân kéo chân sau, mà là hắn cổ phần một khi giảm bớt, kia cùng hắn có chút khập khiễng mấy cái huynh đệ chỉ sợ đến xuống tay trước đem hắn cấp ăn. Hắn liền đánh lên Triển Bình chủ ý. Dù sao Triển Bình cái này phế vật cũng không dùng được cổ phần, không bằng cho Triển Thiên, Triển Thiên cũng không phải không chấp nhận được đệ đệ người, cổ phần mang đến chia hoa hồng sẽ không bạc đái Triển Bình, bọn họ phụ tử chỉ cần cổ phần mang đến kia phân quyết sách quyền. Chính là giờ phút này nhìn Triển Bình cặp kia oán hận còn có khinh thường đôi mắt, Triển phụ không khỏi tâm sinh bực bội. Hắn lại thế nào cũng là Triển Bình thân sinh phụ thân, không có cái nào phụ thân sẽ chịu đựng bị nhi tử như vậy ngỗ nghịch. Ngươi lại là như vậy đối ta nói chuyện. Giữa ngoại thất nam nhân không có nhân quyền, không xứng làm phụ thân. Lông xanh tiểu thanh niên phiên con mắt nói. Ba, không cần sinh khí. Liên ở Triển phụ muốn rỗi tay cấp nghịch tử một bạt thai thời điểm, bên người bất động thanh sắc Triển Thiên đã rỗi tay ngăn chặn hắn. Hắn là cái phi thường anh tuấn người thanh niên, trầm ổn, quả cảm, ánh mắt chấn định, cùng hận đời thoạt nhìn luôn là ở khó chịu Triển Bình là hoàn toàn bất đồng người. Gọi người thoạt nhìn liền tràn ngập tín nhiệm. Hắn du mắt, lúc này mới dương mắt đối Triển Bình nhàn nhạt mà nói, Triển Bình, vô luận ngươi đối trong nhà giống như gì bất mãn, chính là huyết thống vô pháp chặt đứt. Ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm phụ thân. Hắn sinh dưỡng ngươi. 10 tháng hoài thai đau đến muốn tử sinh hạ ta chính là ta mẹ, đem ta nuôi lớn cũng là ta mẹ, ba ba lại là thứ gì? Lông xanh tiểu thanh niên run rẩy chân đào lỗ thai. Thực làm nhân sinh khí, liền cung cấp một viên tiểu nòng nọc mà thôi. Hắn lộ ra sờ mát đặc có tràn ngập thị giác lực sát thương tươi cười tới, đôi tay đẻ ở quần của mình thượng, nếu không ta hiện tại còn cho hắn. Triển phụ đã muốn chọc giận đến ngất đi rồi. Nghịch tử A. Nếu yêu cầu lợi tức nói, ta có thể nhiều cấp điểm nhi. Ta hào phóng, có rất nhiều, người muốn nhiều ít. Lông xanh tiểu thanh niên còn ở lại nha lại nhải. Triển phụ đã không thể hô hấp. Hắn dựa vào Triển Thiên trên vai, run rẩy mà chỉ vào đối chính mình lộ ra một cái khinh thường tươi cười nhi tử. Ngươi, ta. Tiểu thanh niên ngửa đầu kêu lên, lúc sau cười ha ha. Triển Thiên khẽ nhíu mày, một bên thấp giọng an ủi đã tức giận đến muốn đại nào sung huyết cha ruột, một bên lại nghe thấy cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Hắn theo bản năng mà nhìn lại, liền thấy cửa chậm rãi vào một cái tựa hồ thực khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao hành động thực cứng đờ tiểu cô nương. Cái kia váy đỏ tiểu cô nương ở trong nháy mắt kia nghiêng đầu mang theo vài phần lạnh lẽo nhìn lại đây, thấy được kia trương mỹ mạo mặt khi, Triển Thiên đột nhiên hơi hơi sửng sốt, chỉ cảm thấy gương mặt này quen thuộc phải gọi chính mình ngực phát đau. Kia nói không rõ là một loại cái gì tư vị, phảng phất một chút mềm mại, chính là càng nhiều lại là sợ hãi, còn có rúm lại. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương gọi người sợ hãi, thậm chí kêu hắn không dám đối mặt đâu. Này thật là rất kỳ quái cảm giác. Đặc biệt là hắn cảm thấy, cái này nữ hài tử chính mình nhất định là gặp qua. Không phải kiếp này, cũng là kiếp trước, tóm lại. Ai nha ta đã quên, tiểu hy, ngươi đừng sợ a. Thấy lao hôn đản bị chính mình tức giận đến đôi mắt đều thẳng, Triển Bình chính tiểu một đầu tiểu lông xanh rào rạt đắc ý. Liền thấy Bạch Hy đi vào tới, tức khắc nhớ tới chính mình thế nhưng đem Bạch Hy cấp đã quên. Hắn vội vàng nắm Bạch Hy đi tới vẻ mặt tò mò mà nhìn qua Triển phu nhân trước mặt, đối Triển phu nhân đắc ý rào rạt mà nói, mẹ, xem, tiểu Hy có phải hay không thực đáng yêu. Về sau nàng liền ở tại nhà chúng ta, ngươi nhưng đến tốt lành đối tiểu Hy à, nàng đặc biệt ngoan, ta thật vất vả mới lựa. Thỉnh trở về. Tiểu Hy, đây là ta mẹ. về sau ngươi coi như thân mụ, a, hồ nháo. Triển gia cũng là tùy tiện ai đều có thể trụ tiến vào. Ngươi này mang về tới là cái gì lung tung rối loạn bằng hữu? Triển Bình, ngươi càng ngày càng kỳ cục. Cùng Triển Bình xen lẫn trong một khối có thể là cái gì hảo nữ hài nhi, Triển Phụ đều cảm thấy này trước mắt cái này tiểu cô nương nhất định cùng Triển Bình một cái đức hạnh. Bằng không, cái nào hảo nữ hài nhi sẽ trụ đến nam nhân trong nhà đi. Chính mình không học giỏi, còn muốn đem chướng khí mù mịt kia bộ. Ta mang về tới. Liên ở Triển Phụ tìm được rồi phẫn nộ phát tiết khẩu, phẫn nộ trách cứ nghịch tử thời điểm, liền nghe được một bên truyền đến lạnh băng thanh âm. Triển Hằng cong kiếm gỗ đào, sắc mặt lạnh băng mà nâng nâng hàm dưới, nhìn Triển Phụ nhướng mày hỏi, Bạch Hy là người của ta. Tứ thúc, ngươi có ý kiến? Triển Phụ giống giận. Đột nhiên im bặt. Chương 320 tam sinh, 6. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Liền cái kia cái gì? Tuy rằng Triển Phụ là trưởng bối, chính là ở Triển Hằng cái này đại phòng trưởng tôn trước mặt, thật đúng là thẳng không dậy nổi lưng tới. Không chỉ có Triển Hằng ở Triển gia địa vị còn có cổ phần so với hắn cao đến nhiều, càng bởi vì Triển Hằng chính mình năng lực, Mao Sơn phái tinh anh đệ tử, yêu quái quản lý cục phó cục trưởng, quốc gia đứng đắn biên chế nhân viên công vụ nhi, nói nhi thượng đường động là người là yêu quái, ai không nhiều lắm cấp vài phần mặt mũi đâu. Ngay cả Triển Phụ, lại nói tiếp cũng không thiếu ở bên ngoài đối ngoại thổi phồng ta chất nhi là Triển Hằng. Bởi vậy, hắn là không dám trêu chọc Triển Hằng. Thấy tuổi này lớn càng thêm lãnh đạm, thoạt nhìn tràn ngập mũi nhọn thành niên nam nhân đứng ở chính mình trước mặt, Triển Phụ giật giật khỏe miệng, ở hồi lâu không có phát ra tiếng lúc sau gian nan mà lộ ra một cái từ ái tươi cười tới đối Triển Hằng nói, nếu là A Hằng bằng hữu, chúng ta đây liền không cần lo lắng. Nhất định cùng A Hằng ngươi giống nhau đều là tinh anh. Hắn này vỗ mông ngựa đến chẳng ra gì, Triển Hằng không có hé răng, lạnh lùng mà nhìn hắn. Loại này sắc bén cùng ẩn ẩn mang theo vài phần khinh thường ánh mắt kêu Triển Phụ tức khắc liền nhớ tới nhà mình gia chủ đại ca. Đương hắn căng ra đầu mang theo tư sinh tử trở lại Triển gia thời điểm, hắn đại ca cũng là như vậy xem hắn. Phảng phất hắn chính là cái rác rưởi. Nhắc tới cái này Triển Phụ liền cảm thấy trong lòng vô cùng bị đè nén. Nhớ trước đây hắn không thể không nên thú môn đăng hộ đối thế tử, nay chẳng lẽ không phải vì Triển gia thể diện sao? Chính là hắn đã cưới thế tử, nay bên ngoài mấy cái đại hào môn nhà ai không phải trong nhà cưới một cái môn đăng hộ đối thế tử, bên ngoài lại có hai cái chân ái như vậy hạnh hạnh phúc phúc mà sinh hoạt. Vì cái gì tới rồi hắn nơi này liền thành tội ác tày trời? Hắn nghĩ đến năm đó Triển Thiên mẫu thân không danh không phận mà đi theo chính mình như vậy nhiều năm. Cuối cùng lại nhân vô pháp tiến triển ra ra môn hậm hực mà chết, tiêu Triển Thiên thành không nương hải tử liền cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn hy vọng đem chính mình có thể cho hết thể đều bồi thường cấp nhi tử, này cũng có sai sao. Còn có, Triển Bình như vậy không có tiền đồ, quả thực không giống hắn loại. Ta không hy vọng ngày sau có người ở nàng trước mặt nói không dễ nghe lời nói. Triển Hằng chỉ là nhìn hắn tứ thúc lạnh lùng mà nói. Ta minh bạch, minh bạch. Triển Phụ liền tiếp tục cười làm lành, dừng một chút, ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người, tức khắc liền cảm thấy cô nương này không giống nhau, hoàn toàn không có gì bất kham khí chất, ngược lại mang theo vài phần thần bí còn có quý khí. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đúng đúng mặt chính lạnh lùng mà đứng ở Triển Bình bên người Bạch Hy cười nói, nếu là A Hàng bằng hữu, đó chính là chúng ta khách quý. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Hắn hoàn toàn quên nhi tử vừa mới còn ở cùng thê tử giới thiệu Bạch Hy tên, thấy Bạch Hy hoàn toàn không có để ý tới hắn ý tứ, hắn ẩn nấp động động bên người Triển Thiên vào áo. Triển Thiên chính nhìn Bạch Hy mất hồn mất vía, cảm giác được phụ thân ở nhắc nhở chính mình, hơi hơi gật đầu, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, ta là Triển Thiên. Tiểu cương thi vẫn là không có lý. Nay liên đặc biệt mà. Không cho mặt mũi. Rất có Triển cục trưởng lạnh băng tác phong. Bất quá đầu năm nay Nhi có năng lực phần lớn cậy tài khinh người, Bạch Hy ngạo nghễ, càng thêm kêu Triển Phụ trong lòng sinh ra vài phần chú ý. Tiểu Hy sẽ không lý của các ngươi, nàng chính là cùng ta một lòng. Thấy Bạch Hy đều không thèm nhìn lão hỗn đản cùng tư sinh tử, Triển Bình trong lòng miễn bàn thật đẹp. Hắn ngưỡng lục đầu, lôi kéo Bạch Hy liền đối Triển Phu nhân hiến vật quý mà nói, mẹ ngươi xem. Tiểu Hy liền thích ta. Hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng đau đớn. Quay đầu, lại thấy đường huynh ở lạnh lùng mà nhìn chính mình. Hắn cảm thấy loại cảm giác này quái quái, đánh một cái dùng mình, đem mặt một lần nữa chuyển tới lão mẹ phương hướng, ân cần mà nói, mẹ, ngươi phải gọi trong nhà người hầu đối tiểu hy hảo điểm nhi, nhưng đừng kêu người hầu khi dễ nàng. Triển phu nhân liền rất mờ mịt. Ở cho rằng Bạch Hy là nhà mình nhi tử mang về tới đáng yêu con dâu lúc sau, vì sao như vậy xinh đẹp tiểu cô nương thành Triển Hằng người. Nàng liên tục gật đầu, nhìn tinh xảo mỹ mạo đến phảng phất người ngẫu nhiên giống nhau tiểu cô nương, lộ ra vài phần ý cười. Thật là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Lại văn tĩnh lại đáng yêu, so nhà nàng chỉ biết nhọc lòng chung nhị bệnh phá nhi tử mạnh hơn nhiều. Triển phu nhân tức khắc thích vô cùng. Nàng là càng thích mềm mại hồ hồ tiểu cô nương, chỉ tiếc lúc trước Hoài Triển Bình biết Vương Bát Đản ở bên ngoài gia quỹ, nàng sẽ không bao giờ nữa hiếm lạ cùng người nam nhân này cùng chung chăn gối, cho nên cũng chỉ có Triển Bình này một cái nhi tử. Tuy rằng Triển gia cũng có nữ hài nhi, chính là Triển phu nhân đều bất quá là mặt mũi tình, cũng không biết như thế nào, liền thích Bạch Hy thích vô cùng. Nàng đôi mắt sáng lên, duỗi tay liền sờ sờ Bạch Hy khuôn mặt nhỏ nhi. Ai nha, như thế nào như vậy băng? Đông lạnh đến đi. Triển Bình ngửa đầu nhìn bầu trời, một bên mắt nhìn dư thừa Triển phụ còn có tư sinh tử. Triển phụ nhíu nhíu mày, cảm thấy này chỉ do bậy bạn. Đại mùa hè còn có thể đông lạnh thật sự băng sao? Chúng ta đây đi nghỉ ngơi. Hắn đang muốn lôi kéo chính mình bảo bối nhi tử lên lầu, lại bị Triển Hằng cấp ngăn cản. Anh Tuấn Đĩnh bạt nam nhân du mắt, nhìn so với chính mình lùn không ít hắn tứ thúc bình tĩnh mà nói, tứ thúc, ta hy vọng ngươi cùng Triển Thiên dọn đi. Vì cái gì? Này như thế nào có một loại bị đuổi ra khỏi nhà cảm giác? Tiểu Hy ở nơi này, ngươi cùng Triển Thiên đều là xa lạ nam nhân, không thích hợp. Triển Hằng dừng một chút, ở Triển Phụ vặn vẹo ánh mắt đương nhiên mà nói, không có huyết thống quan hệ nam nữ hốn cư này thực không có phương tiện. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Lý giải cái rắm. Triển Phụ tức khắc tưởng bạo thô khẩu. Vì một cái tạm trú ở nhà khách nhân, kêu hắn cùng Triển Thiên từ này biệt thự cút đi, sao không lên trời đâu. Nếu biết một cái tiểu cô nương cùng một đám đại lao gia nhi ở tại một khối không thích hợp, liền không cần hướng trong nhà lánh được chứ. Nếu tới ở, làm khách nhân thế nhưng có mặt nói chủ nhân ở tại biệt thự không thích hợp. Tu hú chiếm tổ, này trong thiên hạ thế nhưng còn có như vậy buồn cười sự tình. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục, cơ hồ tức giận đến thấu bất quá khí tới, gắt gao mà nhìn thế nhưng có mặt đem loại sự tình này nói được như vậy đương nhiên chất nhi. Chính là Triển Hằng lại chỉ là nhữ nhữ mày, có chút không vui hỏi, tứ thúc không muốn. Sắc mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, Triển Phụ đột nhiên trong lòng dùng mình. Hắn trầm mặc thật lâu, theo bản năng đi xem Triển Thiên phương hướng. Thanh niên ánh mắt an tĩnh mà dừng ở Bạch Hy trên người. Hồi lâu lúc sau, Triển Phụ hô hấp thô nặng, nỗ lực bài trừ tươi cười tới nói, có thể. Hàng tín từng chịu chi nhục. Ân. Triển Hằng hơi hơi gật đầu. Một câu khách khí lời nói cũng chưa nói. Hắn cũng không cảm thấy đối một cái thế nhưng ở bên ngoài làm ra tư sinh tử còn trở về đoạt đứng đắn nhi tử cổ phần nam nhân đáng giá chính mình có tôn trọng cái gì địa phương. Chính là hiện tại thiên đều chậm, ngày mai ta lại cùng Á Thiên dọn ra đi. Triển Hằng dừng một chút, từ túi áo lấy ra một trương khách sạn tấm cạn. Có ý tứ gì? Triển Phụ mê mang hỏi. Ngươi hiện tại cấp khách sạn gọi điện thoại, hẳn là còn sẽ có phòng. Này khách sạn phương tiện không tồi, ta mới từ nơi đó ra tới, sẽ không ủy khuất các ngươi. Nay liền muốn cảm tạ hắn nhất thời nhanh tay, từ khách sạn trong phòng lấy ra một trường khách sạn đính phòng điện thoại, xem, này không phải dùng tới sao. Triển cục trưởng cảm thấy chính mình phi thường chi kỷ, đều còn phải cho hắn tứ thúc phụ tử chuẩn bị vào ở khách sạn tư liệu. Thấy triển phụ run rẩy đôi tay tiếp nhận tới, lúc này mới hơi hơi gật đầu nói, đến nỗi mặt khác vấn đề, tứ thúc. Ta không phải ngươi sinh hoạt trợ lý, quản không được rất nhiều. Hắn lộ ra vài phần không mừng, triển phụ tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, tiết hầu tanh ngọt, kêu rên một tiếng đỡ bên người Triển Thiên. Hằng ca. Triển Thiên đột nhiên mở miệng. Kêu đại thiếu. Triển Hằng bình tĩnh mà nói. Triển Thiên du mắt, gắt gao nắm chặt chính mình tay, lại vẫn là túi lầu nói, đại thiếu. Hôm nay chuyện này, ta phụ thân quá lo lắng ta nguyên nhân. Hắn thật sâu mà hít một hơi ngẩng đầu đối Triển Hằng nói, ta ở tập đoàn đã chịu cản tay, rất nhiều kế hoạch án không thể triển khai, chính là này đó kế hoạch án đều đối tập đoàn sẽ có rất lớn chỗ tốt. Ta không phải mơ ước Ga Bình cổ phần, chính là ta thân là Triển gia người, cũng hy vọng Triển gia có thể càng tốt. Hắn tuổi trẻ mà anh Tuấn, mang theo Triển Bình sở không có tinh anh cùng trầm ổn khí chàng, Triển Hằng lộ ra vài phần trầm ngâm. Triển gia gia phả thượng không có tên của ngươi, ta hy vọng ngươi không cần đối ngoại luôn miệng nói là Triển gia người. Còn có, kế hoạch án nếu đối Triển thị thật sự có trợ giúp, sẽ không có người mai một người công lao. Ngươi yên tâm, bọn tiểu bối tranh quyền đoạt lợi cãi nhau ở Mỹ, sẽ không giao động thượng tầng quyết sách, ngươi kế hoạch án không có được đến duy trì, đại khái là bởi vì trình độ không đủ. Ngươi còn không có quan trọng đến sẽ đã chịu chèn ép. Như vậy bình thẳng mà trực tiếp nói, cơ hồ là một bạt thai lăng không chịu đến thanh niên tuổi trẻ mà anh Tuấn trên mặt, Triển Thiên không dám tin tưởng mà ngẩng đầu. Lại thấy Triển Hằng chính túi đầu sửa sang lại chính mình cổ tay áo, nếu ngươi kế hoạch án được đến tiếp thu, về sau sẽ cho ngươi tiền thưởng. Ấn công ty quy củ làm. Tuy rằng hắn không lớn tham dự Triển thị tập đoàn hoạt động, bất quá đối với công ty về điểm này nhi chuyện này rõ rành rành. Bạch Hy liền rất thưởng thức mà nhìn Triển Thiên bị lòng dạ hiểm độc đạo sĩ cấp khi dễ đến hốc mắt thường đỏ. Những cái đó trầm ổn còn có tinh anh khí chàng ở rác rưởi đạo sĩ trước mặt đều vỡ thành tàn bã. Bạch Hy liền trong lòng thực vừa lòng, cảm thấy này đạo sĩ thoạt nhìn phảng phất thuận mắt rất nhiều. Á Thiên thật sự bị bọn họ xa lánh. Vậy hẳn là kêu hắn tỉnh lại chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, vì cái gì tất cả mọi người tới xa lánh hắn. Nhân duyên như vậy hư, có mặt trách người khác. Triển Hằng nhíu nhíu mày, nhìn một bên cấp tư sinh tử vãn tôn Triển Phụ, các ngươi còn không đi. Cái gì? Tiểu Hy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Triển Hằng nhướng mày, lộ ra một cái cười như không cười tươi cười. Triển Phụ chỉ cảm thấy cả đời này đều không có hôm nay đêm nay thượng như vậy nan kham mà phẫn nộ. Hắn đôi tay run rẩy, chính là ở so với chính mình địa vị cao đến vô pháp với tới chất nhi trước mặt, lại bó tay không biện pháp, chỉ có thể vô vô túi đầu trầm mặc nhi tử, khẽ gật đầu nói, chúng ta đây đi rồi. Hắn ở thê tử nhi tử còn có khách nhân trước mặt như vậy mất mặt, mặt ra thật là banh không được, cơ hồ là chật vật mà từ chính mình trong nhà đi ra ngoài. Bạch Hy một đôi màu đen đôi mắt cứng đờ mà nhìn bọn họ rời đi, liền nghe thấy Triển phu nhân đối Triển Hằng cảm kích mà nói, A Hằng, hôm nay thật sự thực cảm ơn ngươi. Không phải vì tứ thẩm ngươi. Triển Hằng bình tĩnh mà nói. Triển phu nhân lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Bọn họ ở chỗ này quá phiền. Triển Bình thấy đáng giận người đều rời đi, vội vàng đem đám người hầu đều cấp đuổi đi, thấy Triển phu nhân đã lôi kéo Bạch Hy đi tới mềm mụn trên sofa ngồi xuống, vội vàng cũng cùng Bạch Hy tê ở một khối đối Triển phu nhân nói, mẹ, Tiểu Hy thân phận không thích hợp gọi bọn hắn biết, cho nên Hằng ca mới có thể đem bọn họ cấp đuổi đi. Hắn cảm thấy thực cảm kích, Bạch Hy trong lòng lại ha hả, này lòng dạ hiểm độc đạo sĩ sợ không phải lo lắng cho mình thèm ăn ăn kia hai cái vương bắt đàn đâu. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn sờ mát tiểu thanh niên đem chính mình tệ đến cùng Triển phu nhân gắt gao mà kể tại một khối. Biết cái gì? Tiểu Hy cái gì thân phận? Chẳng lẽ là cái tiểu công chúa đâu? Triển phu nhân che miệng cười duyên. Đừng cười. Ai còn không phải tiểu công chúa sao mà? Thật công chúa mặt vô biểu tình. Tiểu Hy đi, nàng đâu chỉ là tiểu công chúa. Nàng chính là trên thế giới này độc nhất vô nhị lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn ngàn năm tiểu cương thi A. Triển Bình nghe thấy Triển phu nhân tiếng cười đột nhiên không có, mị diễm trên mặt lộ ra mở mịt tới ngơ ngác mà nhìn chính mình, tức khắc đắc ý lên, Phùng Bạch Hy khuôn mặt nhỏ nhi đối hắn lao mẹ khoe ra nói, mẹ ngươi nhìn xem, này không phải tiểu công chúa, ai có thể có chúng ta tiểu hy như vậy đẹp. Nàng nhưng hảo, còn đã cứu ta, bằng không ngươi nhi tử hiện tại khẳng định lệnh. Hắn một năm một mười mà đem chính mình như thế nào bị bạn tốt hãm hại, như thế nào bị Bạch Hy cấp cứu đều nói. Triển phu nhân ở ngay từ đầu hoảng sợ lúc sau, đột nhiên phát lại đây, đem gần trong gang tấc tiểu cương thi cấp háp tiến chính mình trong lòng ngực. Tiểu cương thi dại ra mà bị chôn ngực, cơ hồ. Nàng không phải nhân loại sẽ không hít thở không thông, bất quá cái kia cái gì. Mềm mại. Tiểu Hy cảm ơn ngươi, ngươi cứu A Bình, chính là đã cứu ta mệnh A. Triển phu nhân liền Triển Bình như vậy một cái nhi tử, kia quả thực chính là mệnh căn tử, biết nhi tử thế nhưng hơi kém chết ở yêu quái trong tay, kia khóc, hoa chi loạn chiến. Nàng cảm thấy chính mình mới vừa rồi thế nhưng trong nháy mắt bị Bạch Hy cương thi thân phận cấp sợ hãi quá không đúng rồi, một bên ôm Bạch Hy tiểu bả vai một bên nghẹn ngào mà nói, là A-di không đúng. A-di là gan quá tiểu, này quá không đúng rồi. Nàng khóc phải gọi tiểu cương thi lỗ thai đều đau. thật lâu lúc sau mới đem ánh mắt dại ra không biết chính mình đang ở phương nào tiểu cương thi cấp thả ra. Thật là, như vậy vừa thấy thật sự rất đáng yêu đâu. Triển phu nhân vuốt Bạch Hy lạnh băng mặt Mỹ tư tư mà nói. Triển Hằng trầm mặc mà ngồi ở bọn họ đối diện, thấy tiểu cương thi mặt vô biểu tình, chính là đáy mắt có điểm hỏng mất. Hắn ngón tay thon dài đáp ở khoe miệng, che giấu kia một chút nho nhỏ gợi lên. Tiểu Hy liền ở tại trong nhà. Về sau ngươi chính là ta khuê nữ. Triển phu nhân nghe nhiều yêu quái tàn bạo còn có những cái đó các loại cương thi huyết tinh truyền thuyết, lại không nghĩ rằng nguyên lai kia đều là nghệ thuật gia công tới. Chân chính cương thi thế nhưng là như thế đáng yêu, thành thành thật thật, còn thiện lương. Nàng cảm thấy chính mình từ trước đã chịu điện ảnh lừa gạt, một bên vuốt Bạch Hy móng vuốt nhỏ, một bên từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Hy vừa lòng mà nói, tiểu Hy dáng người thực hảo. Chờ thêm mấy ngày A-di mang ngươi đi mua quần áo, tốt lành trang điểm ngươi. Nàng lại hỏi Bạch Hy, tiểu Hy A, ngươi thích ăn cái gì A? A-di gọi người cho ngươi mua. Tiểu Hy ăn chay. Triển Bình vội vàng nói. Hắn ở bên ngoài hận đời, chính là ở thân mụ trước mặt thành thật rất nhiều. Triển phu nhân có chút không cao hứng mà nói, ngươi như thế nào luôn là đoạt lời nói. Nàng sẽ không nói. Triển phu nhân sửng sốt, lúc này mới khẽ gật đầu, lại tách ra đề tài, không cần để kêu Bạch Hy không cao hứng sự. Kia A Hằng, cảm ơn ngươi thay chúng ta tiểu Hy nói chuyện A. Rõ ràng mới vừa rồi Triển Hằng là đem Bạch Hy trách nhiệm đặt ở chính mình trên người. Còn lấy này đem triển phụ cấp đuổi ra ra môn, triển phu nhân thật sự thực cảm kích. Nhưng mà Triển Hằng lại không cảm thấy này có cái gì cảm tạ, hơi hơi ninh chặt chân mày, hắn mở ra tay nhìn nhìn chính mình ngón tay, nghĩ đến chính mình đã hai cái giờ không có niết tiểu cương thi mặt, tựa hồ vắng vẻ, bất động thanh sắc thò người ra ở còn bị chôn ngực đến vượng vượng hồ hồ tiểu cương thi trên mặt khác một phen, lúc này mới không thèm để ý mà nói, ta nói, nàng là ta thi. Triển phu nhân cảm thấy thế ngoại cao nhân lời nói chính mình đều nghe không hiểu, khoe miệng run rẩy một chút, nghe thấy bên người truyền đến uy hiếp buồn giống, quay đầu thấy xinh đẹp tiểu cương thi tạc mao nhi. Trên mặt bị lại lần nữa động thổ Bạch Hy cảm thấy lúc này thật sự nhất định phải ăn lòng dạ hiểm độc đạo sĩ. Đối diện mặt vô biểu tình nam nhân chính cởi xuống trên lưng kiếm gỗ đào đặt ở trong tầm tay trên sofa, dương mắt nhìn đối diện chính mình nhẹ răng trợn mắt tiểu cương thi liếc mắt một cái. Cương thi Hy tiếp tục nhai răng, vẫn không nhúc nhích. Linh Linh Phát, ngươi thượng A. Bạch Hy, ngươi hành ngươi thượng A. Linh Linh Phát không dám tin tưởng mà nhìn này chỉ túng túng Li Miêu, ngươi là một con văn chức thống thượng chiến trường. Bạch Hy ha hả, ngươi là một con Li Miêu thượng chiến trường. Linh Linh Phát, ngươi không phải chiến đấu chủng tộc sao. Bạch Hy ngạo nghễ mặt, kia chiến đấu không đều là càng túng chủng tộc sao. Linh Linh Phát nhìn này chỉ đúng lý hợp tình bắt nạt kẻ yêu rác rưởi Li Miêu lâm vào trầm mặc. Mỗi một ngày cùng này chỉ rác rưởi Li Miêu ở bên nhau, đều sẽ tràn ngập kinh hỉ đâu. Ở Linh Linh Phát khiếp sợ đến không thể miêu tả ánh mắt, Bạch Hy đôi mắt phiếm hồng rừng ở lộ ra kêu chính mình thực không được tự nhiên, phảng phất có thể xúc phạm tới chính mình kiếm gô đào thượng, tiếp tục dương nanh múa vuốt làm chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Bên người nàng Triển Bình thực khẩn trương. Vội vàng duỗi tay ôm cánh tay của nàng thấp giọng an ủi, không có việc gì à, tiểu Hy. Khắp một chút lại không ít khối thịt. Chúng ta là văn minh cương thi, không cùng này đó tháo đạo sĩ chấp nhận. Ta có lòng dạ. Hắn khuyên giải an ủi kêu Bạch Hy vừa lòng mà buông xuống chính mình móng vuốt nhỏ, miễn cưỡng cho tiểu lông xanh một cái mặt mũi, bất hòa lòng dạ hiểm độc đạo sĩ chấp nhận. Triển Hằng chậm rãi nheo lại hai mắt của mình. Như suy tư gì mà nhìn như cũ mặt vô biểu tình xinh đẹp tiểu cô nương. Hắn cảm thấy thấy nàng đối chính mình dương nanh múa vớt, nhìn nàng rõ ràng túng vô cùng còn đối chính mình nhai răng, trong lòng liền một mảnh vui mừng. Theo hắn sư môn trưởng bối nói như thế nào tới. Có duyên phận cương thi cùng đạo sĩ chi gian, kia đều là có cảm ứng. Đây là bọn họ chi gian cảm ứng. Nếu không hắn vì cái gì đối khác cương thi không có nửa điểm nhi nhiều xem một cái hứng thú. Hắn sờ sờ chính mình chân bóng hàm dưới, lộ ra vài phần như suy tư gì. Bởi vậy, cùng ngày sắc chậm, triển phu nhân nhiệt tình mà đem Bạch Hy an bài tới rồi một cái sửa sang lại thật sự thoải mái sạch sẽ phòng thời điểm. Anh Tuấn Mao Sơn phái tinh anh đệ tử ngay sau đó chống được Bạch Hy phòng môn. Ta hôm nay cùng nàng ngủ. Hắn dẫn theo kiếm gỗ đào đối trợn mắt há hốc mồm triển phu nhân mẫu tử bình tĩnh mà nói. Bạch Hy! Dễ mất, đừng mà! Chương 321 Tam Sinh, 7. tiểu cương thi thoạt nhìn thực đáng thương. Triển Bình nơm nớp lo sợ mà nhìn Đường Huynh. Hàng ca, vẫn là không được đi. Quá phát rổ có hay không? Nàng vẫn là cái hài tử. Nghiệp trướng, này Mao Sơn phái tinh anh đệ tử chính là không đi tầm thường lộ. Tiểu cương thi đây là muốn thảm tao độc thủ tiết tấu. Hắn Đường Huynh hắn còn không hiểu biết sao. Nhưng đó là liền chỉ mẫu rồi bỏ đều phải chụp phi tàn nhẫn nhân vật. Sao có thể sẽ vì cái gì kỳ quái trông coi yêu quái lấy cớ cùng một con xinh xinh đẹp đẹp tiểu cương thi ngủ một phòng. Nhà có âm mưu. Tiểu lông xanh tức khắc cảnh giác. Câm miệng, bằng không tấu ngươi. Triển Hằng không kiên nhẫn giải thích về có duyên thi vấn đề. Một phen không kiên nhẫn mà đem Đường đệ còn có Triển phu nhân đều cấp quan tới rồi ngoài cửa. Liền thấy trong phòng, mỹ mạo tuyết trắng tiểu cô nương thử răng nanh. Một đôi mắt đã tràn đầy hồng quang mà nhìn chính mình. Hắn cũng không đi trêu chọc nàng, hư lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới mép giường dựa vào đầu giường nằm hảo, lúc này mới dương mắt nhìn chính xa xa mà đứng, cảnh giác đến cả người tạc mau tiểu cương thi, hơi hơi nâng nâng hàm dưới nói, ngươi lại đây, kêu ta ôm ngủ một đêm. Bạch Hy trầm mặc, nàng cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác, tin hay không nàng khiếu nại hắn. Nàng lui ra phía sau một bước, cứng đờ mà đứng ở nơi đó. Thấy này tiểu cương thi như vậy không chịu phối hợp, nam nhân cảm thấy có chút khó giải quyết, chần chờ một chút, nghĩ tới nhà mình sư trưởng nhóm trước nay cũng chưa nói qua cùng nhà mình cương thi là như thế nào ngủ một khối kinh nghiệm, không thể không trước kiềm chế ý nghĩ trong lòng dự bị trở về lấy kinh nghiệm gì đó. Hắn đối này tiểu cương thi yên tâm thật sự, xoay người ôm kiếm gỗ đào liền ngủ. Bạch Hy lại chỉ cảm thấy lưng như kim chích, một đôi mắt nhìn kiếm gỗ đào thật lâu. Chậm gì gì mà thối lui đến trong một góc. Nàng liền như vậy đứng ở trong góc cả một đêm, ngày hôm sau mặt vô biểu tình mà mở ra môn. Cửa, tiểu lông xanh ủy ủy khuất khuất mà ngồi ở chỗ đó ngủ gà ngủ gật. Tiểu Hy, ngươi đi lên. Ngày hôm qua tiểu lông xanh nghe xong cửa phòng nửa ngày, nghe được Đường Huynh phảng phất không phải mơ ước Bạch Hy lúc này mới yên tâm, bằng không đại môn đã sớm bị đà phá. Bạch Hy cúi đầu nhìn hắn. Hắn cả một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, đáy mắt đen tuyền một tảng lớn, đều không cần yên hơn trang, trực tiếp sờ mát. Nàng cúi đầu nhìn chính mình xinh xinh đẹp đẹp tiểu váy, chính nghiêng đầu nhìn chính mình công đức cung cấp người, lại thấy tiểu lông xanh trong tay di động vang lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi, chính là thấy Bạch Hy chính nhìn chính mình, vẫn là nhịn nhẫn tiếp cái này điện thoại. Trong điện thoại chính là một nữ hải tử sảng khoái thanh âm. Thanh âm kêu kêu Triển Bình có chút hoảng hốt. Hắn buông điện thoại muốn đối Bạch Hy cười một cái, lại không có thành công, đành phải gai gai chính mình đầu nhẹ giọng nói, Tiểu Hy, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở nhà chờ ta mẹ rời giường ha. Nàng ngủ đến giữa trưa liền không sai biệt lắm có thể đi lên. Hắn thật sâu mà hít một hơi xoay người liền hướng biệt thự cửa đi, đi rồi hai bước, quay đầu lại, thấy Bạch Hy mặt vô biểu tình mà đi theo chính mình. Tiểu Hy. Thấy nàng tựa hồ muốn bồi chính mình, Triển Bình chịu chịu cái mũi của mình, đột nhiên lộ ra một nụ cười rạng rỡ hỏi, ngươi nguyện ý cùng ta một khối đi sao? Hắn đều không cần Bạch Hy trả lời, một viên đã chịu thương tổn tâm tất cả đều bị chữa khỏi, mị tư tư mà lôi kéo tuy rằng không nói lời nào lại dùng thực tế hành động biểu đạt cùng chính mình thân cận tiểu cương thi một khối ra trong nhà. Vì chiếu cố Bạch Hy, hắn vội vàng đi khai trong nhà lớn nhất kia đài xa hoa thương vụ xe. Chính là không nghĩ tới mới khai ra tới, liền thấy Bạch Hy chính dương cung bạt kiếm mà nhìn bên người đồng dạng không có gì biểu tình anh tuấn nam nhân. Hàng ca như thế nào chỗ nào đều có hắn hàng ca đâu. Tiểu thanh niên trong lòng chửi thầm, thành thành thật thật mà chào hỏi, trong lòng thực không lương tâm mà dầm gì. Ta đi quản lý cục, ngươi đưa ta đoạn đường. Thấy lông xanh tiểu thanh niên héo lộc cộc mà đáp ứng rồi, kia không tình nguyện. Nói này Triển ra không tình nguyện cùng hắn sáp lại gần cũng liền tiểu tử này một cái. Bằng không thay đổi khác đường đệ đường mội thử xem, kia còn không mang ơn đội nghĩa đưa hắn đi công tác. Triển Hằng trong lòng hư lạnh một tiếng, thấy tiểu cương thi trải qua ngày hôm qua đã học được mở ra thương vụ xe cửa xe, đi qua đi duỗi tay tạp nàng eo đem nàng đưa vào trong xe. Bạch Hy đồng dạng héo lộc cục mà tại đây rác rưởi đạo sĩ trên tay, đã thói quen loại này bị cử tới cử đi thao tác. Nàng ngồi ở trong xe, chậm gì gì mà duỗi chính mình cứng đờ cẳng chân. Làm một con ngày sau muốn thói quen ở nhân gian hoạt động cương thi, cũng nên mềm mại cánh tay chân nhi. Thấy nàng trộm địa chấn, Triển Hằng hơi hơi nhướng mày, lộ ra vài phần ý cười. Hắn ngồi ở nàng bên người, xem tiểu cương thi hết sức chuyên chú mà xoắn đến xoắn đi, nhịn không được giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Hôm nay sờ đầu nhiệm vụ cũng viên mãn mà hoàn thành. Bạch Hy rũ đầu từ rác rưởi đạo sĩ sờ, yên lặng mà ở trong lòng nhớ kỹ này một bút, Triển Bình liền ở phía trước lái xe tức giận bất bình chung, cảm thấy hắn đường ca quả thực là muốn đem tiểu cương thi cấp bắt cóc tiết ấu. Chỉ là hắn giận mà không dám nói gì, xe chạy đến một gian quán cà phê bên, hắn do dự một chút, quyết định trực tiếp khai quá khứ thời điểm, nghe được Triển Hằng lạnh lùng mà nói, dừng lại. Hắn ánh mắt dừng ở ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa sổ xe, quán cà phê pha lê tường bên trong chính ảnh ngược ra tới một cái phi thường tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng đang cùng Triển Thiên ngồi ở cùng nhau, dùng ái mộ ánh mắt nhìn hắn. Triển Bình đột nhiên phanh lại, lúc này mới quay đầu lại nhỏ giọng nói, Hằng ca, chuyện này ta có thể chính mình giải quyết. Triển Hằng dùng khinh thường ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Ngươi có phải hay không sợ ta có hại cho nên đi theo ta cùng Lệ Lệ gặp mặt? Ta nói ta đều không phải tiểu hải tử, không cần ngươi giúp ta xuất đầu. Nữ nhân này muốn giết ta, ta sẽ không ngốc hề hề lại đương nàng là bằng hữu bị nàng lừa. Ta một người. Còn có tiểu hy, hai ta là có thể thu phục. Triển Bình cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng là muốn trước đem đường huynh đưa đến quản lý cục đi. Ai biết ma xui quỷ khiến liền tới trước chính mình cùng đã từng bằng hữu ước hẹn quán cà phê. Hắn cảm thấy chính mình nhật thiên nhật địa sợ quá ai a. Chỉ cần là nhân loại, vậy không sợ. Hoàn toàn không cần Triển Hằng cho chính mình xuất đầu. Nói làm đường huynh luôn là bà mụ mụ, tiêu đường đệ cũng thực phiền não. Triển Hằng nuốt khỏe miệng trầm mặc. Nàng bị nghi ngờ có liên quan cấu kết yêu quái giết người, ta là muốn đưa nàng đi quản lý cục thẩm vấn. Đang ở lại nha lại nhải tiểu thanh niên không hé răng. Bạch Hy cảm thấy hắn mặt nhất định rất đau. Đúng không, kia cùng nhau hảo. Tiểu thanh niên hự hự mà xuống xe, đờ đẫn mà nhìn đồng dạng vẻ mặt đờ đẫn đã tiếp nhận rồi độc hại tiểu cô nương bị đường huynh thuần thục mà từ trong xe cử ra tới. Hắn thật dài mà thở dài một hơi, cảm thấy nhà mình tiểu cương thi đây là muốn xong tiết ấu, một bên thở dài một bên đẩy ra quán cà phê môn. Trong môn mặt tự tin lóa mắt tuổi trẻ nữ hài quay đầu thấy Triển Bình, đáy mắt hiện lên một chút tối nghĩa, vội vàng đứng lên thực quan tâm hỏi, Triển Bình, ngươi khỏe không? Thực xin lỗi, ta nghe nói ngày hôm qua khách sạn xuất hiện yêu quái, ta thực lo lắng ngươi a. Lo lắng ta không chết thành đúng không? Tiểu thanh niên tức khắc ha hả. Bạch Hy liền cảm thấy gia hỏa này mỗi ngày dối thiên dối địa cũng thực ghê gớm. Ngươi sao lại có thể nói như vậy? Cái này tên là Lệ Lệ nữ hải tử tức khắc lộ ra vài phần không mau, có chút không cao hứng mà nói, Triển Bình, ngươi thật sự quá keo kiệt. Ta thừa nhận ngày hôm qua không có đi gặp ngươi là của ta không đúng, chính là phòng của ngươi xuất hiện yêu quái, cũng muốn trách ta sao. Ta lo lắng ngươi, sớm như vậy liền đem ngươi tìm ra, này còn chưa đủ quan tâm ngươi sao. Ngươi nói như vậy, bằng hữu của chúng ta cũng vô pháp nhi làm. Nàng biết Triển Bình tuy rằng thoạt nhìn phản nghịch, chính là lại luôn luôn đều rất coi trọng cảm tình, chính là lại không nghĩ rằng thanh niên âm trầm mà nhìn chính mình trong chốc lát, gật đầu lộ ra một cái khinh thường tươi cười. Hảo A ta cũng cảm thấy cùng ngươi làm bằng hữu bị mù mắt. A Bình, Lệ Lệ là thật sự quan tâm ngươi. Triển Thiên ở một bên đứng lên, nhìn Triển Bình nhẹ giọng nói. Quan tâm ta. Đem yêu quái dẫn tới ta phòng đi an ta. Vậy các ngươi đối ta thật sự thực quan tâm. Thấy Lệ Lệ sắc mặt tức khắc thay đổi, Triển Bình nên ngang mà nắm Bạch Hy tay ngồi xuống chỗ ngồi, thấy Triển Hằng cũng đi vào tới ngồi xuống. Lúc này mới cười lạnh một tiếng đối sắc mặt đột nhiên trắng bệch Lệ Lệ nhẹ giọng nói, Hằng ca là tới tìm ngươi. Ngươi nói ngươi cảm thấy ta rất hẹp hòi. Hắn nhìn chính mình mười mấy năm thanh mai trúc mã chỉ cảm thấy trong lòng đau đến muốn vỡ ra, lại cảm thấy chính mình mu bàn tay bị lạnh băng tay nhỏ ngăn chặn, quay đầu, thấy Bạch Hy cũng không có nhìn chính mình, mà là đem đầu nhỏ chuyển tới ngoài cửa sổ. Nàng vừa mới rời núi bộ dáng, đối bên ngoài hết thảy đều rất tò mò cùng nghi hoặc. Khách sạn cũng không có thông báo yêu quái tập kích cái nào phòng, ngươi là như thế nào biết bị tập kích chính là ta. Còn có, Lệ Lệ, nếu ngươi thật sự lo lắng ta, cả một đêm, ngươi sẽ không tới rồi ban ngày mới cho ta điện thoại. Triển Bình tuy rằng không thích đi công ty làm việc, cũng luôn là thực trung nhị, chính là hắn không phải cái đồ ngốc, chuyên chú mà nhìn chính mình thanh mai trúc mã nhẹ giọng nói, ngươi cho rằng ta ngày hôm qua đã chết chắc rồi, không cần ngươi lãng phí thời gian gọi điện thoại. Cũng đúng. Ta một nhân loại đương nhiên không phải yêu quái đối thủ, chính là ngươi đừng quên ta kiên nhẫn ca. Hắn theo bản năng mà che giấu Bạch Hy bất đồng chỗ, thấy Lệ Lệ đôi tay run nhẹ nhẹ mà nhìn chính mình, cười cười, ngươi hôm nay hẹn này Vương Bát Đản tới quán cà phê muốn khoe thành tích, từ trong miệng hắn biết ta tồn tại thực nóng này đi. Ngươi vội vã thấy ta giải thích ngươi làm chuyện tốt nhì, đều đã quên các ngươi hai cái ở hẹn hò. Ta tính cách ngươi sẽ không biết, loại này tính nghệ thuật quán cà phê còn không bằng quán bar. Hắn thích quang rực rỡ kỳ vô cùng náo nhiệt quán bar, lộn xộn cũng không cái gọi là, lại không thích an tính lại cách điệu quá cao kêu hắn cảm thấy bị đè nén quán cà phê. Nay chẳng qua là nàng cùng Triển Thiên thích tới địa phương. Đồ ngốc, đi cục cảnh sát ngồi xuống đi. Hắn hung tợn mà đối Lệ Lệ nói. Ta không có. Lệ Lệ thanh âm đột nhiên cất cao. Chính là đã từng cùng nàng thực thân cận, bởi vì nàng là nữ hài tử lại là thanh mai trúc mã cũng không phản bác nàng kêu nàng thất vọng lông xanh tiểu thanh niên đã đối một cái xa lạ xinh đẹp tóc đen tiểu cô nương hỏi hàn ân cần. Tiểu hy, ngươi thích cà phê không? Cappuccino, các ngươi nữ hài tử thích nhất. Hắn chân chó mà ở Bạch Hy bên người nói chuyện, thấy tiểu cương thi đáy mắt lộ ra vài phần mờ mịt bộ dáng, đơn thuần lại đáng yêu, hận không thể ở trong lòng thét chói tai. Vội vàng kêu quán cà phê phục vụ sinh lại đây, ngón tay ở thật dài hình ảnh thượng sẽ qua, phi thường thổ hào mà ngửa đầu nói, toàn muốn. Ca có tiền. Hắn băng mà vứt ra một trương tạp tới, kia có tiền. Kỳ thật còn không phải là mấy chén cà phê cùng mấy khối bánh kem sao, muốn hay không chàng cái kia cái gì à. Phục vụ sinh ánh mắt chết, lễ phép mỉm cười, cầm tạp đi rồi. Này giúp thổ hào keo kiệt. Mua hai khối bánh kem liền phảng phất mua cung điện bù kỳ ngảm. Cái kia mỹ mạo tóc đen tiểu cô nương quá đáng thương. Mấy khối bánh kem đã bị này đó keo kiệt kẻ có tiền cấp lửa đến đầu vóc choáng váng. Phục vụ sinh thở dài một hơi, hơi kém đảm đương chính nghĩa thị dân đi báo cái cảnh gì. Hắn cảm thấy cái kia ngoan ngoan ngoan ngoan ngồi ở trên chỗ ngồi tiểu cô nương một bộ ngây thơ đơn thuần bộ dáng, lại cảm thấy bên người nàng sờ mát thoạt nhìn thật không phải đành phải điều, do dự một chút. Liền đối trước quầy Mỹ Lệ ưu nhã cửa hàng trưởng khe khẽ nói nhỏ. Đây là một vị phi thường văn nhã Mỹ Lệ nữ nhân, nàng hơi hơi sửng sốt, nhìn nhìn chính mánh đối tiểu cô nương xun xoe lông xanh tiểu thanh niên, trầm mặc trong chốc lát tự mình bưng cà phê tới đặt ở Bạch Hy trước mặt, mang theo vài phần ôn nhu hỏi, tiểu thư, ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Nàng ánh mắt đảo qua chính ngơ ngác nhìn chính mình sở mát, đối Bạch Hy nhu hòa mà cười hỏi. Muốn hay không ta liên lạc người nhà của ngươi? Bạch Hy mở mịt mà, ngây thơ mà nghiêng đầu nhìn nàng. Nữ nhân cảm thấy chính mình tâm đều hóa. Nàng cười nhìn Bạch Hy, lại đem ánh mắt đảo qua nhìn không chớp mắt nhìn chính mình lông xanh tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên nước miếng xôn xao. Đây là hắn trong ngộng cao gầy thon dài có ngực nữ thần nha. Không, không phải. Hắn chính Mỹ thật sự, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Nhìn chính nhận nấp mà phòng bị chính mình Mỹ nữ cửa hàng trưởng khẩn trương mà nói Mỹ. Vị tiểu thư này, ta cùng tiểu hy là huynh muội. Đây là ta muội. Ta không phải người xấu, thật sự. Hắn này trang phục một chút đều không giống người tốt, Mỹ nữ cửa hàng trưởng không có để ý tới hắn, mà là chuyên chú mà dừng ở Bạch Hy trên người. Tiểu cương thi ngơ ngác mà nhìn nàng, phảng phất không rõ nàng đang nói cái gì. Triển Hằng liền ở một bên lãnh đạm mà nói. Bọn họ thật là bạn tốt. Hắn thoạt nhìn một bộ tinh anh chính trực bộ dáng, mỹ nữ cửa hàng trưởng lúc này mới tin vài phần, lộ ra một cái xin lỗi tươi cười. Thực xin lỗi, ta xen vào việc người khác. Bất quá nếu thật là huynh muội, nay ca cũng quá keo kiệt. Ném tạp ném đến bùm bùm, liền thỉnh hắn muội uống cà phê. Đó là tiệm huynh muội tình đi. Nàng cười cười, xoay người ưu nhã mà đi rồi. Tiểu thanh niên hận không thể đi theo nàng một khối đi. Triển Bình, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Lệ Lệ nhìn thấy Triển Hằng chân tức khắc liền mềm, nàng sao có thể không quen biết Triển gia ưu tú nhất người xuất sắc, không quen biết liền nàng trong nhà đều thực khách khí Triển cục trưởng đâu. Nàng nghĩ đến chính mình làm sự, lần đầu tiên phát hiện sự tình tựa hồ có trệch đường dây nguy hiểm, vội vàng đối Triển Bình nói, ta cái gì đều không có làm, ngươi phải tin tưởng ta a. Nàng khẩn trương sợ hãi vô cùng. Phảng phất thật sự thực sợ hãi sẽ bị Triển Hằng cấp kéo đi quản lý cục hỏi chuyện, đột nhiên quay đầu lại xin giúp đỡ mà nhìn về phía chính mình thích thanh niên. Nàng làm này hết thảy đều là vì chính mình người yêu. Triển Thiên so Triển Bình ưu tú vô số lần, chính là lại ngại với thân phận, năng lực đều không thể thi triển. Bởi vì có Triển Bình tồn tại, cho nên Triển gia căn bản là không thừa nhận Triển Thiên thân phận, hắn chỉ là một cái không hề thân phận tư sinh tử. Chính là hắn như vậy ưu tú, như vậy nỗ lực mà muốn chứng minh chính mình. Nàng biết Triển Bình có Triển gia cổ phần, cũng biết Triển Thiên bức thiết mà yêu cầu Triển gia cổ phần kêu hắn có thể ở tập đoàn đứng vững gót chân, cho nên vì giúp người mình thích một phen, mới có thể làm ra những việc này. Dù sao Triển Bình chính là cái ăn no chờ chết, lãng phí cơm bại hoại, cho dù chết rớt, trừ bỏ mẹ nó, sẽ không có bất luận kẻ nào tiếc hận. Chính là Triển Thiên lại sẽ có được càng rộng lớn tiền đồ, có lẽ. Triển Bình chết, Triển Thiên liền có thể danh chính ngôn thuận mà kế thừa Triển phụ hết thảy. Chính là hiện tại, vì cái gì hết thảy đều cùng nàng nghĩ đến không giống nhau. Như thế nào, còn có Triển Thiên phần? Triển Bình đột nhiên mang theo vài phần châm chọc hỏi. Lệ Lệ ánh mắt tức khắc dừng ở Triển Thiên trên người. Nàng có thể cùng Triển Bình là thanh mai trúc mã, kia ra thế đương nhiên cũng thực hiển hách, chính là nàng lại một môn tâm địa yêu một cái tư sinh tử. Như vậy ấy, Triển Thiên vẫn chưa cự tuyệt, thậm chí thường xuyên cùng nàng một khối ăn một bữa cơm, nói một câu lẫn nhau tâm sự, kêu nàng đấy mắt sinh ra vài phần quan mang. Chính là Triển Thiên ánh mắt lại rất bình tĩnh mà từ cái này vội vàng mà nhìn chính mình nữ nhân trên mặt đảo qua, khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói, vô luận Lệ Lệ đã làm cái gì, ta đều không biết tình. Hắn dừng một chút, nhìn Triển Bình lộ ra vài phần thành khẩn biểu tình tới nói, A Bình, ta là ca ca của ngươi, sao có thể sẽ làm thương tổn chuyện của ngươi? Kia nàng hiện tại thương tổn ta. Triển Bình chỉ chính chịu đựng nước mắt nhìn Triển Thiên Lệ Lệ. Ta đây sẽ không lại cùng nàng có nửa điểm liên quan. Lệ Lệ, ngươi thương tổn ta đệ đệ, ta không thể tha thứ ngươi. Triển Thiên khinh phiêu phiêu mà liền cấp thích chính mình nữ hài tử định rồi tội. Thản nhiên đến liền phảng phất đã từng đối mặt nguyên chủ thời điểm nói cho nàng yêu một cái phảng phất ánh mặt trời giống nhau ấm áp nữ hài tử như vậy. Bạch Hy thấy cái kia vì hắn thậm chí muốn giết chết chính mình thanh mai trúc mã nữ nhân nức nở một tiếng, lộ ra vài phần tuyệt vọng, lại không có nửa điểm đồng tình. Đồng dạng là bị vứt bỏ, nàng đồng tình nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ ấy vẫn chưa thương tổn bất luận kẻ nào. Chính là trước mắt cái này nữ hài tử vì nàng tình yêu, lại muốn giết chết một cái khác tín nhiệm nàng. Đối xử tử tế nàng bằng hữu. Cho nên, liền tính là bị người chỉ trích thương tổn vứt bỏ, Bạch Hy tưởng, kia cũng hoàn toàn không đáng giá đồng tình. Ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Triển Thiên không hề xem bụng mặt khóc giống Lệ Lệ, thực mau liền cùng nàng phân rõ giới hạn, đứng dậy đối chính mắt lạnh nhìn chính mình Triển Hàng nhẹ giọng nói, Hàng. Đại thiếu, hy vọng ngươi cấp A yên ổn cái công đạo. Hắn nói những lời này, mới đem ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt. Hắn xem cái kia xinh đẹp nữ hải tử ánh mắt thực phức tạp, lại theo bản năng mà sờ sờ chính mình thon dài cổ, phảng phất nơi đó còn sót lại đêm qua trong ngộng, bị dây cung rảo đoạn chính mình cổ khi đau nhức còn có sợ hãi. Hắn nghĩ đến đêm qua ngộng, thử mà nhìn Bạch Hy. Bạch tiểu thư, chúng ta có phải hay không đã từng đã gặp mặt? Kiếp trước, hắn đấy mắt mang theo vài phần hoảng hốt, Bạch Hy như cũ thờ ơ, không chút nào để ý tới. Chính cúi đầu nhìn ghé vào chính mình dưới chân khóc thút thít nữ nhân Triển Hằng lại đột nhiên hử lạnh một tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng nói đời trước gặp qua? Hống nữ nhân này, còn tưởng hống cái thứ hai. Nhân cha. Thế nhưng tưởng lừa nhà hắn tiểu cương thi. Kiếp trước có duyên. Phi. Chương 322 tam sinh, 8. Triển cục trưởng đối cái gọi là chúng ta ở đâu phảng phất gặp qua loại này vấn đề quả thực khịt mũi coi thường. Đời này đều không rảnh lo đâu, còn cố cái gì đời trước? Hung chi tiểu cương thi. Đều cương thi còn có gì kiếp trước kiếp này? Hắn cười lạnh một tiếng, túi đầu nhìn khóc ngã vào chính mình trước mặt Lệ Lệ, đáy mắt lộ ra vài phần chán ghét. So với yêu quái giết người, càng gọi người cảm thấy đáng ghê tởm chính là như vậy lợi dụng yêu quái nhân loại. Chính là bởi vì có những nhân loại này ở, cho nên yêu quái quản lý cục càng ngày càng bận rộn, không chỉ có muốn thu thập yêu quái, còn muốn thu thập này đó yêu quái sau lưng làm chuyện xấu nhi nhân loại. Hắn hơi hơi búng tay, cái kia đang ở khóc thút thít nữ nhân liền hoảng sợ phát hiện chính mình không thể động đậy. Nàng bất chấp khác vội vàng đi xem chính mình âu yếm nam nhân, lại thấy Triển Thiên đã trầm mặc mà đem ánh mắt từ chính mình trên người rời đi. Trong nháy mắt kia tuyệt vọng kêu nàng rơi lệ đầy mặt, lúc này mới minh bạch, nguyên lai ở cái này nam nhân trong lòng, chính mình kỳ thật thật sự cái gì đều không tính là. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bị trói chặt, thế nhưng tự động mà bị nhìn không thấy đồ vật lôi kéo, bị kéo ra cửa ngoại. Người còn không đi. Triển Hằng thấy xui xẻo đường đệ còn đối người này ra nữ chủ tiệm chảy nước miếng đâu, tức khắc khẽ nhíu mày. Đi đến chỗ nào a? Sợ mát tiểu thanh niên giờ khắc này tức khắc lãnh hội văn nghệ tiệm cà phê Mỹ, lưu luyến, quen biết hận vãn. Triển Hằng chậm rãi nheo lại đôi mắt. Đại thiếu, nếu ngươi thực cấp, ta đưa ngươi. Triển Thiên cảm thấy trong miệng chua xót, hắn tuy rằng trầm ổn nội liễm, chính là cũng chỉ bất quá là gần so Triển Bình lớn mấy tháng mà thôi. Hắn trước sau không thể minh bạch, vì cái gì Triển Hằng tình nguyện thân cận vô dụng Triển Bình, cũng không chịu nhiều liếc hắn một cái. Nếu hắn có thể được đến Triển Hằng duy trì, như vậy ở Triển Thị tập đoàn liền sẽ không lại có như vậy nhiều người đối hắn khinh thường, cười nhạo khinh thường. Nghĩ đến đây, Triển Thiên theo bản năng mà đem ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên người, nhẹ giọng nói, là ta sai. Có lẽ là bởi vì ta thấy đến Bạch Tiểu Thư nguyên nhân, ta là một cái rất quái lạ ngộng. Triển Cục trưởng tức khắc ha hả. Nằm mơ. Thật là nằm mơ. Trong ngộng cái gì đều có. Bạch Hy ngửa đầu lạnh lùng mà nhìn trước mặt thanh niên, liền muốn nghe xem hắn mơ thấy cái gì. Nên không phải mơ thấy cùng kiếp trước Tiểu Cương Thi ân ân ái ái đi. Ta mơ thấy dây cùng, nó thít chặt ta cổ. Triển Thiên ánh mắt có chút mê mang, ở Bạch Hy hơi hơi sửng sốt ánh mắt mang theo vài phần hoảng hốt mà nói, ta phảng phất. Nghe thấy có người đối ta nói chuyện. Hắn nói ta phản bội A-hi, nói ta tôn vinh quyền vị từ A-hi mà đến, nếu ta phản bội, tự nhiên muốn toàn bộ trả lại. Hắn nói ta dơ, không có tư cách cùng A-hi cùng quan. Thật là kỳ quái, rõ ràng ta không có nhìn thấy vị kia A-hi bộ dáng. Chính là ta cảm thấy đó chính là ngươi. Hắn nói lời này thời điểm, Triển Hằng đột nhiên nhíu nhíu mày, ở Bạch Hy cặp kia lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú dưới lạnh lùng hỏi, ngươi còn mơ thấy cái gì? Thanh niên trầm mặc một lát. Hắn cảm thấy Triển Hằng đối chính mình đột nhiên sinh ra phá lệ chú ý. Hắn trong lòng tính kế thật lâu, lúc này mới chậm rãi đối Triển Hằng lộ ra một cái bình tĩnh tươi cười, nhẹ giọng nói, ta mơ thấy rất lớn một cái quan tài. Kia quan tài vươn một đôi tay. Nơi đó thực lãnh, thực hắc ám, chính là đôi tay kia phá lệ rõ ràng. Ta cảm thấy thực đáng sợ. Đại thiếu, ngươi là Mao Sơn phái đệ tử, xin hỏi tình huống như vậy, có phải hay không ta bị cái gì yêu quái theo dõi? Hắn nhìn như bình tĩnh, chính là trên trán cũng đã lộ ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Bạch Hy không nghĩ tới này một đời gia hỏa này thế nhưng còn mơ thấy nguyên chủ đã từng những cái đó ký ức, bất quá nghĩ đến hắn nói chính mình bị dây cung cắt đứt đầu. Không khỏi lộ ra vài phần trầm tư. Ai sẽ giết chết một vị không hề nguy hại chết đi công chúa phò mã? Hơn nữa, ở giết chết hắn lúc sau, lại nói hắn thực dơ, không chịu kêu hắn táng xuống đất cung. Tiểu Cương Thi chậm rãi nheo lại đôi mắt. Này thuyết minh ở bọn họ còn không có truyền thế, liền ở tiểu công chúa chết đi kia một cái thời đại, hắn liền phản bội quá nàng. Một khi đã như vậy muốn giết chết hắn tới cho hả giận, tất nhiên là hoàng tộc tộc nhân. Bởi vì hắn phản bội chính mình lời thề, phản bội bọn họ tiểu công chúa. Vì thế hắn bị treo cổ, không thể giống như lời thề như vậy an táng xuống đất cung. Sớm biết rằng gia hỏa này phản bội đến như vậy sớm, kia còn tam sinh tam thế cái giám a, đệ nhất thế liền đem hắn giết chết cho chính mình đương nô lệ. Bạch Hy đáy mắt nổi lên một mảnh hương quang. Triển Thiên cảm thấy trong nháy mắt kia chính mình phảng phất là nhìn lầm rồi, hắn trong lòng sinh ra vài phần hoài nghi. Nhưng mà đang xem thời điểm, lại thấy chính mình đối diện bất quá là một cái đã bắt đầu chậm gì gì mà ăn trước mặt bánh kem thực ngây thơ tiểu cô nương. Chính là liền tính nàng không có ngẩng đầu xem hắn, nhưng mà hắn lại cảm thấy chính mình đáy lòng đột nhiên sinh ra vô cùng sợ hãi, kia phảng phất là bị xà nhìn thẳng con thỏ, âm trầm khủng bố, kêu hắn tim đập đều nhanh hơn. Hắn hơi hơi cơ cơ chính mình đầu, vội vàng đi xem một bên Triển Hằng. Lại thấy này anh Tuấn Nam nhân chính vuốt chính mình trên lưng kiếm gỗ đảo, nhìn hắn như suy tư gì. Đại khái là bởi vì ngươi đời trước không có làm chuyện tốt, đời này có người trả thù. Ta đây làm sao bây giờ? Triển Thiên sắc mặt hơi đổi. Có oan báo oán, có thù báo thù, làm chuyện xấu luôn là phải trả lại. Ta có biện pháp nào? Triển Cục trưởng thực lênh khốc mà nói. Bạch Hy dừng một chút, cảm thấy này đạo sĩ thực lòng dạ hiểm độc. Cũng không biết cho nhân ra một quả bùa hộ mệnh gì, thế nhưng còn ở vui sướng khi người gặp họa. Bất quá. Nàng thích. Nàng đột nhiên có điểm thích này lòng dạ hiểm độc đạo sĩ. Đại thiếu. Có vấn đề liền đi quản lý cục báo án. Triển cục trưởng là lãnh đạo, mới mặc kệ tiếp thu án kiện đâu, hắn liền đứng ở một bên kiên nhẫn mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh tiểu cương thi chọc bánh kem gặm vài nơi, còn đem cà phê hướng trong miệng đảo. Thấy nàng phảng phất ăn thật sự thỏa mãn, một lần nữa ngồi ở ghế dựa ra bên ngoài xem, một tay đem mắt trông mong mà đi đối nhân ra mỹ nữ cửa hàng trưởng cười sờ mát tiểu thanh niên nhắc tới một bên, đi tới Bạch Hy bên người, từ một bên khăn giấy hộp lấy ra tờ giấy khăn cấp Bạch Hy sát miệng, nhàn nhạt mà nói, ăn no liền cùng ta đi quản lý cục. Vì cái gì? Triển Bình vội vàng hỏi. Hắn hôm nay muốn mang Bạch Hy xem điện ảnh. Hằng ca, ngươi không phải kêu tiểu Hy cho ngươi đương lâm thời công đi. Từ bỏ. Nhị ca như vậy thảm, ngươi nhận tâm tiểu Hy cũng như vậy thảm sao? Thảm liền nhị ca một cái là đủ rồi. Nay không lương tâm sờ mát, trong lòng ngực suy nhân ra xá lân, thế nhưng có thể nói ra như vậy vô tâm không phổi nói. Này nếu là kêu nhị ca nghe thấy, một trương miệng không mang theo gặm trực tiếp liền đem hắn cấp nuốt tính. Hắn vội vàng ghé vào Triển Hằng trên vai lớn tiếng lên ăn nói, tiểu Hy còn không có thành niên đâu. Hằng ca, ngươi phi pháp sử dụng lao động trẻ em, ta muốn khiếu nại ngươi. Này thiếu tâm nhãn nhi thành em rất lớn. Triển cục trưởng đáy mắt lộ ra vài phần bực bội. Bạch Hy duỗi tay giữ chặt hắn tay, xem hắn. Không gọi ngươi đương lâm thời công, kêu ngươi đương nhân viên công vụ. Triển Hằng nhẫn mại một lát, giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Không phải nói, không thể đương nhân viên công vụ sao? Triển Bình bấm tay tính toán, nghe nói quản lý cục chính thức có biên chế nhân viên công vụ kia phúc lợi nhưng hảo, nghĩ đến nhà mình tiểu cô nương còn không có cái bảo đảm. Đầu năm nay nhi tiểu cô nương vẫn là phùng bát sắt nhất có lời, bất chấp mỹ nữ tỉ tỉ, vội vàng càng thêm tiến đến Triển Hằng bên thai cùng hắn kể thai nói nhỏ nhỏ giọng hỏi, Hằng ca. Ngươi là phải đi cửa sau sao? Ngươi thật xoái. Hắn nhảo nhảo dính dính, liếc mắt đưa tình mà ở anh Tuấn Nam nhân bên thai nhỏ giọng động tình mà nói ngươi thật xoái. Bạch Hy một trường cứng đờ mặt đều không chê không được động dung một chút. Triển Hằng không nói. Hắn chỉ cảm thấy lông xanh tiểu thanh niên hô hấp đều ở chính mình bên thai, không cần quay đầu lại, qua tay đem này ngu xuẩn cấp tấn ở Bạch Hy bên người. Ai nha ta ma ơi! Tiểu thanh niên cảm thấy cánh tay đều phải chặt đứt. Tức khắc quỷ khóc sói gào, quả thực hoàn toàn không có một chút con người rắn giỏi bộ dáng. Này nếu là ở yêu quái tập kích thời điểm, khẳng định là cái thứ nhất quỷ xuống nhân loại. Triển Thiên trầm mặc mà nhìn hắn cùng Triển Hằng đùa giỡn, rũ mắt, lại nhịn không được đi xem mỹ mạo tuyết trắng, xinh đẹp đến chói mắt lại an tĩnh đến làm người trong lòng bình thản tiểu cô nương. Nàng tựa hồ đối Triển Bình bị như thế nào quất đánh thờ ơ, nghĩ đến ngày hôm qua Triển Hằng đối nàng coi trọng. Triển Thiên trong lòng đột nhiên dùng mình. Này có lẽ thật là cái nữ đạo sĩ. Hơn nữa tuổi còn trẻ thậm chí liền Triển Hằng đều như vậy chăm sóc, chắc là nào một nhà đại môn phái tinh anh đệ tử. Nếu thật là nói như vậy, hắn mạc danh mà muốn thoát đi Bạch Hy, chính là rồi lại mạc danh mà cảm thấy nàng rất quen thuộc. Nàng không có vừa mới lệ lệ như vậy kiêu ngạo trường dương, cả người an tĩnh mà trầm mặc, chính là lại có thể gọi người tâm đều kiên định lên. Nàng đối hết thể phù hoa đều thờ ơ, chính là kia có lẽ là nàng tốt đẹp nhất phẩm chất, gọi người trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, cũng không cần như thế nào cùng nàng nói chuyện, chỉ cần nàng tại bên người làm bạn, ở yên tĩnh thời điểm biết có một người luôn là ở chính mình bên người liền thật sự thực hảo. Hắn suy nghĩ rất nhiều, chính là cũng biết Bạch Hy tựa hồ đối chính mình ấn tượng cũng không có thực hảo, lễ phép mà đối Bạch Hy hơi hơi gật đầu, xoay người đi rồi. Thấy hắn đi rồi. Triển Bình lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, tiểu tử này khẳng định không có hảo tâm. Triển Hằng đem hắn nhắc tới ném ở một bên, thấy Bạch Hy đứng lên, nhìn đường đệ liếc mắt một cái không nói gì. Hắn chỉ là kêu đường đệ lái xe đưa chính mình cùng Bạch Hy một khối đi quản lý cục. Kêu Bạch Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, này quản lý cục thế nhưng còn khai ở phi thường cổ xưa nhà cũ. Ở cái này thành thị, đang tới gần trung tâm thành phố địa phương sẽ có như vậy cổ hương cổ sắc nhà cũ, này rõ ràng là lịch sử văn vật gì đó. Xe vừa mới tiến vào này nhà cũ, Bạch Hy liền cảm thấy tòa nhà này tràn ngập vài đạo kêu nàng cảnh giác đại yêu quái hơi thở. Ở Bạch Hy vào cửa thời điểm, vài đạo hơi thở không kiêng nể gì mang theo vài phần xem kỹ mà đảo qua tới, lại ở đảo qua Triển Hằng lúc sau, hơi thở biến mất. Triển Hằng đem Bạch Hy từ trong xe cử ra tới. Tiểu cương thi lười đến nhe răng trợn mắt. Nàng đứng ở tòa nhà trong viện, nhìn bốn phía, lại nhìn trước mặt anh Tuấn Đĩnh bạt lạnh nhạt nam nhân. Hằng ca, ta làm sao bây giờ? Triển Bình muốn mở cửa xe xuống xe, lại hoảng sợ phát hiện chính mình cửa xe mở không ra, tức khắc liền biết này đại khái là mỗ vị yêu quái đại ca trò đùa dai. Hắn đáng thương vô cùng mà từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhưng mà Triển Hằng lại không có để ý đến hắn ý tứ, mang theo Bạch Hy mặt vô biểu tình mà đi tới lầu 2 một phòng, mặt trên một cái thẻ bài biểu hiện đây là hắn văn phòng. Hắn đẩy ra cửa văn phòng kêu Bạch Hy đi vào ngồi, từ cửa nhìn còn ở trong sân kỳ kỳ hoa hoa Triển Bình, hư một tiếng, mặc kệ hắn, ngược lại đóng cửa lại, đem Triển Bình kêu to ngăn trở ở bên ngoài. Thấy Bạch Hy yên lặng mà ngồi xuống văn phòng sofa, hắn chậm rãi đi đến nàng đối diện ngồi xuống. Ngươi nhận thức Triển Thiên kiếp trước. Nếu nói ngay từ đầu là khịt mũi coi thường, như vậy đương Triển Thiên nói ra càng nhiều sự, Triển Hằng trong lòng liền có chút phổ nhi. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Nói tốt chính là hắn có duyên thi đâu. Như thế nào cùng người khác kiếp trước nhân duyên. Bạch Hy hoai đầu nhỏ nhìn sắc mặt càng thêm lạnh băng nam nhân, ánh mắt vô thần mà nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hôm nay ăn bánh kem liền phát hiện, chính mình cũng không phải hoàn toàn nếm không ra hương vị, mà là vị giác cũng không nhạy bén. Nếu muốn nếm đến hương vị liền nhất định yêu cầu phi thường kích thích hoặc là mãnh liệt hương vị mới được. Liền tỉ như bánh kem, nàng đương nhiên có thể nếm đến ngọt, nhưng mà nàng có thể nếm đến hương vị lại yêu cầu so bình thường bánh kem hướng bên trong nhiều hơn nhập vài lần đường phân. Nàng cảm thấy như thế man không tồi, bằng không làm một con cương thi, kia này quá nhật tử quá khổ bức được chứ. Nàng chính chuyển chính mình đầu nhỏ nghĩ quay đầu lại kêu Triển Bình cho chính mình làm điểm nhi ăn ngon, lại thấy Triển Hằng sắc mặt cũng không đẹp. Nàng chớp chớp mắt, thấy nàng ngây thơ lại vô tội, Triển Hằng liền cảm thấy đi. Cái gì kiếp trước nhân duyên, đều là Triển Thiên sai. Như vậy tiểu nhân tiểu cương thi biết cái gì? Nàng vẫn là cái hài tử. Nay cần thiết là Triển Thiên đối tiểu cương thi mưu đồ gây rối. Nói các ngươi kiếp trước. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Triển cục trưởng dựa vào trên sofa, muốn nghe một chút Triển Thiên từ trước là như thế nào lừa này tiểu cương thi. Tuy rằng hắn chỉ nghe xong đôi câu vài lời, chính là cũng có thể đủ nghĩ đến. Kiếp trước đại khái là này tiểu cương thi tuổi nhỏ liền chất mất, nàng người nhà hy vọng đem nam nhân tuân táng, chính là nàng lại không chịu, kêu hắn có thể mạng sống. Nhưng mà nam nhân được đến rất nhiều nơi phát ra với nàng vinh quang, lại cuối cùng thay lòng đổi dạ, bị nàng người nhà giết chết, không cho phép hắn táng nhập nàng lăng mộ bên trong. Vì thế, Triển Hằng tâm tình càng không hảo. Nàng đây là ra tới tìm hắn tới. Đều là đời trước sự, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Triển cục trưởng trầm mặc trong chốc lát, đối tiểu cương thi lộ ra một cái mang theo vài phần trấn an ý vị biểu tình nhẹ giọng nói, nếu hắn phản bội ngươi, ngươi không cần lại đem hắn để ở trong lòng. Ném rớt hắn, trên đời này nhất quý trọng ngươi người sẽ rất nhiều. Hắn thấy Bạch Hy vẫn là không nói lời nào, an tĩnh mà nhìn chính mình, nghĩ đến chết đi người nơi lăng mộ tất nhiên hắc ám, quan tài tất nhiên lạnh băng, này chỉ tiểu cương thi cũng không biết ở như vậy hoàn cảnh hạ chờ nhiều ít năm. Nàng là dùng như thế nào tâm tình vẫn luôn đang chờ đợi, chính là hắn lại trước sau đều không có tới. Nàng đợi lâu như vậy, rời đi lăng mộ tới tìm kiếm hắn. Chính là nàng nhìn thấy lại là một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi ái nhân, còn có hắn cái gọi là tỏ rõ hắn phản bội cảnh trong mơ. Triển Hằng liền tính lại lạnh băng, chính là giờ phút này tâm cũng mềm mại lên. Nếu là mặt khác cương thi yêu quái làm như vậy, hắn chỉ biết cảm thấy ngốc, ngu xuẩn tột đỉnh. Chính là Bạch Hy lại kêu hắn trong lòng cảm thấy đau lòng. Hắn dừng một chút, đứng dậy ngồi xuống tiểu cương thi bên người, duỗi tay đem này chỉ xinh đẹp lại đơn thuần tiểu cương thi cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực. Thon dài ấm áp bàn tay to đè ở Bạch Hy lạnh băng trên vai. Bạch Hy bất an động động, lại bị nam nhân dùng sức mà ôm lấy, hắn thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, còn mang theo kêu nàng không thể động đậy một chút mệnh lệnh ngự khi nói, đừng nhúc nhích. Nàng cảm thấy hắn ly chính mình như vậy gần. Trên lưng kiếm gỗ đào kêu nàng hãi hùng khiếp vía, chính là ly đến gần, lại có thể nghe được chính mình bên thai truyền đến nam nhân kiên cố hữu lực tiếng tim đập. Một chút, kêu chính mình sao động tâm trở nên an ổn. Cương thi là không có tâm, chính là các nàng lại có được cảm tình. Nàng vặn vẹo tiểu thân mình, có điểm không được tự nhiên. Bên thai truyền đến nam nhân nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm, liền tính kiếp trước hắn không có phản bội ngươi, chính là ở ngươi xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn lại không nhớ rõ ngươi, thậm chí đều quên ái tâm tình của ngươi, hắn cũng không có tư cách có được ngươi này một đời. Thấy Bạch Hy bất động, mặt vô biểu tình lại phảng phất là ở nghe chính mình thanh âm, Triển Hằng hư lạnh một tiếng bình tĩnh mà nói, nếu thật sự có kiếp trước nhân duyên, ta tin tưởng vô luận chính mình kiếp trước gái nhân biến thành bộ dáng gì, chẳng sợ nàng trở nên cùng trong trí nhớ bất đồng, chẳng sợ ta không nhớ rõ ta kiếp trước cùng nàng điểm điểm tích tích, chính là chân chính yêu nhau người, luôn là sẽ cho nhau hấp dẫn. Liền tính quên kiếp trước, nhưng mà này một đời, ánh mắt đầu tiên nhìn đến, bọn họ vẫn là sẽ yêu lẫn nhau. Nếu đối diện bất tương phùng, kia có lẽ, bọn họ này một đời nhân duyên, cũng không ở lẫn nhau trên người. Bạch Hy ngơ ngẩn mà nghe, không biết vì cái gì, rõ ràng là sẽ không lại nhảy lên ngực, lại ẩn ẩn mà cảm thấy đau đớn. Nàng liên tưởng, nếu thật là nói như vậy chính mình ái nhân tại như vậy nhiều chuyển thế, mỗi một lần gặp được nàng đều sẽ yêu nàng, sau đó kêu nàng một lần nữa yêu hắn một lần, như vậy cảm tình, có lẽ thật là nàng may mắn. Nàng có một cái không rời không bỏ ái nhân. Theo bản năng mà, nàng không tự chủ được mà đem ánh mắt dừng ở ôm chính mình nam nhân trên mặt. Hắn thoạt nhìn thực lanh khốc, góc cạnh sắc bén, khuôn mặt kiên nghị, chính là lại sẽ nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng nhẹ giọng an ủi, một chút đều không giống như là đời trước nguyên chủ trong trí nhớ cái kia lanh khốc nam nhân bộ dáng. Còn có, vì cái gì nàng rõ ràng trong miệng kêu lòng dạ hiểm độc đạo sĩ, chính là lại luôn là không muốn đối hắn động thủ, còn luôn là theo bản năng mà ngầm đồng ý hắn rất nhiều thân cận. Liên tính không nhớ rõ, chính là lại theo bản năng mà thân cận. Mặc danh, Bạch Hy vươn một con tay nhỏ, nhẹ nhàng mà nghiêng đầu sờ sờ Triển Hằng gương mặt. Nàng ánh mắt ngây thơ, nhưng mà nam nhân bị sờ soạng lần này, lại đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Hắn không thích bị người như vậy thân cận mà đụng vào, chính là tiểu cương thi sờ soạng chính mình một phen thời điểm. Hắn, A Hằng, liên ở hắn theo bản năng mà đem tiểu cương thi hướng chính mình trong lòng ngực dịch dịch. Liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái vội vàng thanh âm. Một cái đầu tóc hoa dâm dâu bạc lão đầu nhi ăn mặc đạo bào hấp tấp mà phá khai môn xuống tới. Hắn vừa nhấc đầu liền thấy anh Tuấn nhà mình tinh anh đệ tử theo bản năng mà liền đem một cái sát khí tận trời tiểu cương thi cấp ấn trong lòng ngực đi, dừng một chút, lộ ra một kinh hỉ biểu tình, cảm khái mà đi qua đi vô vô xanh cả mặt nam nhân bả vai vừa lòng mà nói, rốt cuộc biết thông đồng cương thi. Không hổ là chúng ta Mao Sơn phái tinh anh, có thực lực. Nay sóng hắn cấp mãn phân. Chương 323 tam sinh, 9. Bạch Hy liền trầm mặc. Không trầm mặc cũng không được, sẽ không nói a. Nàng liền tránh ở Triển Hằng trong lòng yên lặng mà cân nhắc. Cái kia cái gì? Nàng cảm thấy đi, đây là hẳn là cùng chính mình yêu đương người kia. Cái gì? Nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ phải làm. Chính là luyến ái cũng không có thể thiếu nha. Lại không phải nhị tuyển một, cương thi hy là cái thực lòng tham tiểu cương thi, quyết định đều phải. Sư thúc. Triển Hằng đem chính tránh ở chính mình trong lòng ngực nhỏ giọng phát ra một chút cổ quái hừ hừ tiểu cương thi cấp đè ở trong lòng ngực, thấy lao đầu nhi thoáng tiến vào, trong lòng hừ lạnh một tiếng lạnh lùng mà nói, ngươi nên gõ cửa. Đối với Mao Sơn phái này đó không lớn trải qua nhân thế. Mỗi ngày cùng các loại thi nị vai tại một khối đạo sĩ mà nói, lễ phép gì đó hiển nhiên đều là đại gia trong truyền thuyết chuyện xưa. Hắn thấy lao đầu nhi hoàn toàn không có gì tỏ vẻ, còn hứng thú bừng bừng muốn nhìn xem chính mình trong lòng ngực tiểu cương thi, meo nheo mắt, túi đầu đối Bạch Hy hỏi, ngươi muốn gặp hắn sao? Bạch Hy nghĩ nghĩ, cảm thấy nhìn thấy thấy chính mình tương lai người yêu sư thúc, đẩy đẩy nam nhân bả vai. Triển Hằng lúc này mới thật cẩn thận mà đem nàng lộ ra tới. Xem hắn quý trọng đến cùng bảo bối dường như, lao đầu nhi thực vui mừng. Đây mới là đứng đắn Mao Sơn phái đệ tử. Đối cương thi không tốt, kia đều là nghịch đồ. Cương thi là các đạo sĩ hảo bằng hữu tới. Nga, vẫn là chỉ ngàn năm tiểu cương thi a. Bạch Hy trên người hơi thở còn có lực lượng, kêu lao đầu nhi đôi mắt đều sáng. Hiển nhiên đối với Mao Sơn phái sư môn trưởng bối mà nói, 1000 năm cương thi cũng phi thường hiếm thấy. Hắn hứng thú bừng bừng mà tiến đến Bạch Hy trước mặt xem nàng, thấy nàng nghiêng đầu ngây thơ mà nhìn chính mình, sờ sờ chính mình dâu tấm tắc bảo lạ, đối Triển Hằng nói, trách không được ngươi chướng mắt chúng ta sau núi cương thi trong động cương thi, nguyên lai duyên phận nhi ở chỗ này. Nay tiểu cô nương man đẹp, thật sự quá đẹp được chứ. Tiểu cương thi, ngươi thật xinh đẹp nga. Hắn đem Bạch Hy khen đến cùng đóa hoa nhi dường như, liền ở tiểu cương thi muốn khiêm tốn mà tỏ vẻ một chút chính mình ngượng ngùng thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến một tiếng bạo nộ gào giống. Sắc khí ập vào trước mặt, một đạo phiếm hắc quang lợi chảo nên diện chụp lại đây. Lao đầu Nhi Lạc Nhi một tiếng bị vỗ vào đối diện trên tường. Một cao gầy thon dài hồng y rìa mỹ nữ, một đôi mắt phím hồng, trong miệng răng nanh lạnh băng, lạnh lùng mà nhìn giống nhau ngửa đầu ngơ ngác nhìn chính mình tiểu cương thi, không lý nàng, nhấc chân đi tới đang từ trên tường chậm rãi trượt xuống lão đầu Nhi bên người, để trụ hắn cổ áo, kéo đi chi. Nàng đi qua Bạch Hy cùng Triển Hằng thời điểm, Triển Hằng phảng phất đối nhà mình sư thúc thế nhưng tao này vận rủi hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình. Triển cục trưởng còn cúi đầu thản nhiên mà cấp Bạch Hy thuận thuận cũng không hỗn độn đầu tóc. Bạch Hy đồng dạng trầm mặc mà nhìn này lộ ra vài phần uy hiếp, run rẩy bất tỉnh nhân sự lao đầu Nhi nên ngang mà đi cương thi bóng dáng. Kêu mỹ nữ thực mỹ, đạo hạnh ít nhất cũng đến có cái mấy trăm năm, lao đầu Nhi hẳn là không phải nàng đối thủ. Nàng là sư thúc bản mạng cương thi. Bản mạng cương thi. Bạch Hy run run chính mình lỗ tai nhỏ, mặt vô biểu tình mà nghe. Sư thúc là tu đạo người, buồn không nên như vậy dễ dàng ra đi, chỉ là 10 năm trước hắn bản mạng cương thi bị trọng thương, hắn làm độ chính mình pháp lực cho nàng, mới bảo vệ này đầu cương thi. Thấy Bạch Hy vẫn là không rõ, Triển Hằng dừng một chút mới vừa rồi bình tĩnh mà nói, mỗi một cái Mao Sơn đạo sĩ đều sẽ có được chính mình bản mạng cương thi, hơi thở tương liên, hỏa phúc cùng nhau. Đó là một loại phi thường kỳ lạ pháp môn, một khi kết thành bản mạng cương thi. Kia cương thi cùng đạo sĩ chi gian hết thể đều sẽ cùng chung, bao gồm sinh mệnh. Này có lẽ cũng là vì kêu Mao Sơn phái đạo sĩ không cần đem cương thi chỉ làm chính mình sử dụng công cụ, mà là chân chính mà từ đáy lòng đi quý trọng đồng bọn. Bất quá đại bộ phận cương thi đều sẽ ở trọng thương thời điểm chủ động cùng chủ nhân cắt đứt khế ước, tới bảo hộ đạo sĩ tánh mạng. Nhưng mà càng nhiều đạo sĩ lại sẽ không nguyện ý chặt đứt này phân khế ước, mà là lựa chọn đồng sinh cộng tử. Liên tỷ như hắn năm đó nhìn thấy sư thúc phong hoa chính mộ, còn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chính là nháy mắt liền tang thương già đi, nhưng mà hắn mỗi ngày như cũ cười hì hì cùng sống con khỉ dường như, cũng không có hối hận. Triển Hằng đã từng không thích như vậy đem chính mình sinh mệnh đồng dạng ký thác ở một cái yêu quái trên người, cũng vẫn luôn tin tưởng bằng vào chính mình cường đại cũng không cần đồng bọn, cho nên cũng không có lựa chọn cương thi, mà là dựa vào chính mình hành tẩu ở người cùng yêu quái trong thế giới. Chính là giờ phút này, ôm lấy trong lòng ngực tiểu cô nương, hắn mạc danh liền phát hiện, nguyên lai thật sự muốn khế ước một con cương thi tâm tình cũng là phát ra từ nội tâm. Hắn bỗng nhiên minh bạch sư môn các trưởng bối cách làm. Rũ cúi đầu, thấy Bạch Hy một bộ thờ ơ bộ dáng, nam nhân giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Ngươi muốn hay không cùng ta ký kết khế ước? Đồng sinh cộng tử, này đối cương thi kỳ thật cũng không công bằng, bởi vì nhân loại luôn là sẽ sớm hơn mà mất đi. Vô luận hắn như thế nào nỗ lực, chẳng sợ làm tu đạo đạo sĩ, nhiều nhất cũng chỉ bất quá là 200 năm thời gian. Chính là cương thi lại có được dài dòng sinh mệnh, bọn họ còn có thể gặp được rất nhiều người, gặp được rất nhiều thú vị muôn màu muôn vẻ. Triển Hằng bình tĩnh mà nhìn mặt vô biểu tình tiểu cương thi, vấn đề này buột miệng thốt ra, đi cũng không chuẩn bị thu hồi. Bạch Hy chậm rãi chớp chớp mắt, chậm gì gì gật gật đầu. Nam nhân sửng sốt. Lúc sau dùng sức mà ôm ôm nàng. Bạch Hy lại cảm thấy đi, tốc độ này thật sự thực nhanh. Nàng như thế nào liền đáp ứng lòng dạ hiểm độc đạo sĩ muốn cùng hắn khế ước. Ô yếm nam nhân chuyển thế gì đó. Nàng liên tiểu tiểu thanh mà dầm gì. Đó là một loại có chút nghẹn ngào quái dị thanh âm, cương thi vốn là không thể phát ra tiếng. Giờ phút này loại này nhỏ nhỏ dầm gì kêu Triển Hằng hơi hơi nhướng mày. Hắn cảm thấy tiểu cương thi đối chính mình tiếp thu thật sự mau. Chính là hắn lại rất thích loại này mau tiết tấu tốc độ. Một bên ôm lấy này chỉ thiệp thế chưa thâm một lừa liền thượng câu nhi vật nhỏ, hắn bay nhanh mà nâng lên ngón tay rảo phá đầu ngón tay nhi, bước ra một giọt tinh huyết đẻ ở Bạch Hy giữa mày, thấy cái chán của nàng thượng một đạo hồng quang hiện lên biến mất không thấy, này rõ ràng sau này tiểu cương thi đừng nghĩ bị người lừa đi, nam nhân thực vừa lòng gật gật đầu, túi đầu hôn hôn Bạch Hy đầu nhỏ. Người là của ta. Bạch Hy lâm vào trầm mặc. Này thật là đang yêu đương. Như thế nào càng như là quải nàng đương miễn phí lao công. Nói, nếu kêu nàng biết biểu sai tình, nàng nhất định sẽ trở mặt tin hay không? Ta thực thích ngươi. Phát hiện loại này tâm tình cơ hội là đương Triển Thiên nói lên hắn trong ngộng kiếp trước cùng Bạch Hy phảng phất quen biết thời điểm. Cái loại này kêu hắn tâm sinh không vui cùng gấp gáp, thậm chí ở lo lắng Bạch Hy sẽ đáp ứng Triển Thiên một lần nữa bắt đầu cái loại này lo lắng. Mới kêu Triển Hằng minh bạch tâm tình của mình. Hắn thấy Bạch Hy nhìn chính mình, phảng phất ở khiếp sợ ta đem ngươi đương hợp tác đồng bọn, ngươi lại đối ta mưu đồ gây rối. Loại này mạc danh cảm tình, nhấp nhấp khỏe miệng, đem ấm áp môi đẻ ở nàng lạnh băng trên trán nhẹ giọng nói, ngươi đã là ta bản mạng cương thi, liền tính không đồng ý cùng ta yêu đương, ta cũng không có khả năng thả ngươi đi. Như vậy tràn ngập bá đạo đạo sĩ nói, Tiêu Bạch Hy tức khắc chấn kinh rồi. Trước lừa nàng khế ước, lúc này mới lộ ra gương mặt thật lừa nàng yêu đương, này rắc rưởi đạo sĩ hảo thâm tâm cơ nha. Bất quá nàng thích. Nhưng mà đối với một con ngàn năm trước là công chúa thân phận tiểu cương thi, kia có thể bị thông báo một chút liền gấp không chờ nổi mà đáp ứng sao? Cần thiết không thể. Tiểu cương thi nỗ lực muốn từ trong ánh mắt lộ ra đối chuyện này khiếp sợ. Nàng thực thuần khiết, thực đơn thuần, thực tin tưởng này không có hảo ý lòng dạ hiểm độc nhân loại. Bất quá, nàng là có thân phận thi. Ta biết ngươi hiện tại sẽ không thể tiếp thu, bất quá chúng ta còn có rất dài lâu thời gian cùng nhau vượt qua. Triển Hằng thấy tiểu cương thi hắc ám trong ánh mắt lộ ra một chút bị lừa lúc sau đáng thương, khỏe mắt lộ ra một chút ý cười, lại hôn hôn cái chán của nàng hống nàng mà nói, Mao Sơn phái không ngăn trở đệ tử cùng bản mạng cương thi luyến ái, ngươi không cần lo lắng ngươi ta chi gian chịu người cản trở. Triển gia muốn dựa vào ta ở cao tầng trung lực ảnh hưởng, cho nên sẽ không đối chuyện của ta khoa tay múa chân. Đến nỗi những người khác, cũng sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái. Ngươi chỉ cần tiếp thu ta đối với ngươi hảo. Hắn này thông báo tốc độ thực nhanh. Tuy rằng Bạch Hy đối từ trước ký ức đều mơ mơ hồ hồ, chính là lại ẩn ẩn nhớ rõ phảng phất từ trước nói qua luyến ái ra hỏa có vài cái thực ma kỷ. Này đạo sĩ động tác thực nhanh chóng. Nàng không hề răng, ngụy trang rụt rè thuần khiết, tiếp tục bảo trì khiếp sợ. Thấy nàng vẫn là không để ý tới chính mình, Triển Hằng cũng không thèm để ý, duỗi tay đem vật nhỏ này cấp ôm ở chính mình trong lòng ngực. Bọn họ hai cái thực an tĩnh mà dựa vào một khối, Bạch Hy cảm thấy loại cảm giác này phi thường quen thuộc. Chẳng sợ dáng người bất đồng, chính là cái này ôm ấp lại kêu nàng cảm thấy vô cùng ấm áp còn có quen thuộc. Nàng giật giật đầu nhỏ, ở nam nhân trên vai cọ cọ, lại cọ cọ, chính cọ đến vui vẻ, liền thấy bên ngoài vào cái xinh đẹp đến gần như yêu dị thanh niên. Đây là ngày hôm qua gặp được vị kia cho Bạch Hy xà lân yêu quái, hắn chính hưng phấn mà đi tới cửa. Liền thấy bị mới vừa rồi lão đầu nhi đá văng đại môn lắc lư, bên trong lộ ra nhà mình phó cục trưởng cùng một con quen thuộc tiểu cương thi. Nay tiểu cương thi nhìn phúc hậu và vô hại, chính là kỳ thật hơi thở thực hung, thanh niên đứng ở cửa khỏe miệng run rẩy. Dám đem ngàn năm cương thi đặt ở chính mình trong lòng ngực, còn gọi nàng móng vuốt nhỏ đáp ở chính mình ngực, hắn có thể nói một câu, không hổ là triển cục trưởng sao. Nay quả thực là muốn sắc không muốn sống nữa được chứ. Cục trưởng. Lâm thời công nhị ca thăm dò, mang theo vài phần khẩn trương mà đối Triển Hằng cười, tùy thời chuẩn bị cứu giá. Hoặc là chính là giúp tiểu cương thi dẫm rác rưởi đạo sĩ một vạn chỉ chân xử lý áp bách chính mình ba hòn núi lớn. Ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Triển Hằng quay đầu thấy này thanh niên thăm dò, khẽ gật đầu, vẫy tay kêu hắn lại đây một chút, điểm điểm trong lòng ngực không biết đang ngẩn người nghĩ gì tiểu cương thi đối lộ ra nịnh nọt tươi cười thanh niên bình tĩnh mà nói. Tiểu Hy về sau là quản lý cục công nhân, cùng chúng ta là đồng sự. Về sau nếu ta không ở, ngươi để điểm Tiểu Hy một chút. Hắn dừng một chút, thấy thanh niên lộ ra vài phần đáng thương, hiển nhiên là phát hiện cương thi gia nhập quản lý cục lúc sau chính mình đồ ăn khẳng định lại không có, không khỏi hư lạnh một tiếng nói, ngươi phải nhớ kỹ chính mình là xã hội chủ nghĩa yêu quái, không cần mưu toàn đảo quốc gia góc tưởng, muốn toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Gia tăng tư tưởng học tập. An vụng nhiệm vụ chung yêu quái, không nộp lên trên quốc gia, này thực kỳ cục. Này rác rưởi đạo sĩ là như thế nào có mặt đem loại này nói đến chính nghĩa lâm nhiên. Thanh niên xinh đẹp trên mặt tươi cười càng thêm linh nọt. Cục trưởng nói được là, ta khác sâu mà lĩnh ngộ tới rồi cục trưởng nói chuyện bên trong tinh túy, nhất định càng thêm nỗ lực nghiêm khắc mà ước thúc chính mình, vì quốc gia hiện đại hóa xây dựng cùng hòa bình làm công hiến. Thực hảo, liền tính là lâm thời công. Cũng nhất định không thể thả lỏng đối chính mình ước thúc. Triển cục trưởng khẽ gật đầu nói. Đang ở phát ngốc Bạch Hy chấn kinh rồi. Nàng quay đầu nhìn vẻ mặt trang nghiêm xinh đẹp thanh niên, nhìn nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc triển cục trưởng, đôi mắt chậm rãi chừng lớn một chút. Hay là vào quản lý cục còn phải học tập loại này xã hội chủ nghĩa tư tưởng. Ngàn năm tiểu cương thi cảm thấy chính mình muốn xong. Không quan hệ, ta biết ngươi tư tưởng thực vượt qua thử thách, không cần lại lần nữa học tập. Thấy Bạch Hy từ chính mình trong lòng ngực cứng đờ mà ra bên ngoài bò, ở xinh đẹp thanh niên hung quang bắn ra bốn phía ánh mắt, nam nhân thực bình tĩnh mà đem sợ tới mức tạc Mao Nhi tiểu cương thi một lần nữa vớt hồi trong lòng ngực cố định hảo, không chút để ý mà nói, Lâm Thời Công mới yêu cầu học tập, ngươi lại không phải Lâm Thời Công, hoàn toàn không cần. Này đó hung thần ác sát yêu quái Lâm Thời Công một khắc đều không thể thả lỏng, bằng không liền phải trời cao. Triển cục trưởng đây cũng là vì kêu nhân gian yên ổn mới ngày đêm đốc thúc bọn họ học tập các loại tinh thần để tránh đi nhầm lộ. Đến nỗi Bạch Hy, ngoan ngoãn, có học hay không tập không sao cả có phải hay không. Hán tiểu cương thi sao có thể sẽ làm chuyện xấu. Nàng không phải Lâm Thời Công. Thanh niên thanh âm cất cao. Đều là yêu quái, vì sao phân ra 3-7 loại. Vì sao hắn là Lâm Thời Công, sau lại tiểu cương thi lại lên làm nhân viên công vụ nhi. Tiềm quy tắc, này nhất định là tiềm quy tắc. Thanh niên bắt đầu tại nội tâm ấp ủ 800 tự, thuận tiện ngâm nga khiếu nại hộp thư địa chỉ. Nàng chiếm dụng chính là ta danh ngạch, ngươi có vấn đề. Liên ở thanh niên trong lòng oán giận, nhất định phải cử báo này rác rưởi lão đại thời điểm. Nghe thấy Triển Hàng bình tĩnh mà nói, tiểu hy là ta bản mạng cương thi, ta vị trí, đương nhiên cũng là tiểu hy vị trí. Chúng ta không chiếm dụng dư thừa danh ngạch. Bất quá nàng là quản lý cục chính thức công nhân. Hắn giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, nhướng mày nhìn dại ra xinh đẹp thanh niên nói, nàng so ngươi nhận người thích, có ta ở đây nàng bên người, đây là các ngươi khác biệt. Nay còn có gì hảo thuyết, đương nhiên là xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương so xinh đẹp nam hải tử càng được hoan nghênh tiết tấu. Thanh niên ôm ngực lảo đảo mà ra cửa, quyết định quay đầu lại liền biến thành xinh đẹp nữ hải tử câu dẫn cái phó cục trưởng gì đó. Chạy nhanh đem chính mình chuyển chính thức. Hắn bóng dáng có chút thê lương, Bạch Hy dù sao là cái vô tâm nhảy cương thi, một chút đều bất đồng tình hắn. Nàng chính là cảm thấy chính mình bị ôm đến thời gian lâu lắm. Lạnh băng cứng đờ thân thể phảng phất đều trở nên ấm áp tới rồi cốt tủy. Người còn rất mát mẻ. Nam nhân lại ở thời điểm này hàm chứa vài phần ý cười mà nói. Bạch Hy cứng đờ một chút, không dám tin tưởng mà nhìn này rác rưởi đạo sĩ. Ôm thực thoải mái. Ngủ lên cũng nên thực thoải mái. Này nói chính là lời nói thật, Mao Sơn phái đạo sĩ được đến bản mạng cương thi lúc sau đều là ôm nhà mình cương thi ngủ, bất quá nghĩ đến tiểu cương thi chưa đồng ý chính mình theo đuổi, lòng dạ hiểm độc đạo sĩ nheo nheo mắt, thanh âm trầm thấp mà đối vẻ mặt ngây thơ thiên chân tiểu cương thi nhẹ giọng nói, Mao Sơn phái đạo sĩ cùng bản mạng cương thi cần thiết ở cùng một chỗ, như vậy hơi thở giao hòa, mới có thể lẫn nhau càng thêm chi tâm. Hắn mang theo vài phần mê hoặc mà đem tiểu cương thi lừa dối đến đầu vóc choáng váng, xem nàng ngơ ngác gật gật đầu, cười cười. Lúc này mới đối. Ôm ở một khối thời gian lâu rồi, thói quen hắn hơi thở, luyến ái cảm giác hẳn là liền cũng tới. Bạch Hy theo bản năng mà cọ cọ hắn lòng bàn tay, thuận tiện điểm điểm ngoài cửa. Ngươi hỏi Triển Bình. Triển Hằng thấy Bạch Hy thực quan tâm Triển Bình bộ dáng, hừ cười một tiếng nói, hắn khẳng định còn ở bên ngoài chờ. Đường đệ này liền phi thường bóng đèn, Triển Hằng không nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng còn sẽ ghen ghét nhà mình tiểu đường đệ, đem Bạch Hy hướng chính mình trong lòng ngực càng thoải mái mà ôm ôm, chậm rãi nói, chuyện này kêu hắn chịu cái giáo huấn cũng thực hảo. Hắn bằng hữu tốt xấu lẫn lộn, lòng dạ khó lường không ít. Hắn thiệt tình đối bọn họ, chính là cũng nên kêu hắn minh bạch, ích lợi tương quan thời điểm, điểm này tình cảm chịu buồn không tính là... Hắn nói chính là lần này Triển Bình hơi kém chết ở thanh mai trúc mã trong tay sự. Bạch Hy nghĩ đến Triển Bình sẽ thực thương tâm, chậm gì gì đẩy ra Triển Hằng đứng lên. Tiểu tử này thật là vận khí tốt. Thấy Bạch Hy nghiêng đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, Triển Hằng hừ lạnh một tiếng. Hắn đứng dậy đi đánh một chiếc điện thoại, nghe xong trong chốc lát, buông điện thoại mang theo Bạch Hy một khối xuống lầu, quả nhiên thấy lông xanh tiểu thanh niên chính héo lộc cục mà ngồi ở trong xe. Thấy bọn họ hai cái đi ra, Triển Bình đôi mắt tức khắc sáng. Ngươi thanh mai trúc mã đã chiều. Triển Hằng đem Bạch Hy dơ lên trên xe, cùng nàng một khối ngồi ở trong xe, thấy Triển Bình thoạt nhìn không chút nào quan tâm, chính là lỗ thai lại dựng thẳng lên tới, nhàn nhạt mà nói nàng đã sớm thực chán ghét ngươi. Nàng thật là vì Triển Thiên muốn giết chết ngươi, chính là nếu không phải nàng thực chán ghét ngươi lại bởi vì Triển gia không thể không lấy lòng ngươi, nàng cũng sẽ không chút do dự xuống tay. Hắn nói phảng phất dao nhỏ, tiểu thanh niên mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, nhưng mà Triển Hằng lại biết, đây là mỗi một nam hải tử thành thục lên đều yêu cầu trải qua đau từng cơn. Nếu hắn không đánh thức đường đệ, còn gọi hắn không cần tâm địa đi giao bằng hữu, như vậy tiếp theo thật sự gặp được nguy hiểm, còn có ai cứu hắn đâu. không phải mỗi một lần đều sẽ như vậy may mắn, sẽ gặp được Bạch Hy. Nguyên lai ta ánh mắt như vậy hư a. Hồi lâu, tiểu thanh niên đột nhiên gãi gãi chính mình đầu tóc cười cười, bất quá trà sắt tay, liền quay đầu đối Bạch Hy nói, bất quá tiểu Hy nhất định sẽ không sai. Người khác đại khái đều có tiểu tâm tư, chính là ta biết tiểu Hy đối ta là thiệt tình. Hắn khôi phục thật sự nhanh, Triển Hằng nhìn tiểu tử này vẻ mặt ánh mắt sán lạn liền cảm thấy sinh khí, nhưng mà nghĩ vậy tiểu tử cái kia càng sốt ruột tư sinh tử ca ca, này vạn sự sợ nhất có đối lập, hắn thế nhưng cảm thấy Triển Bình còn tính thực hảo, đột nhiên mở miệng hỏi, lệ lệ gia tộc ta nhớ rõ cũng có vài phần nội tình. Nhà nàng mấy năm nay quật khởi thật sự mau. Triển Bình gật đầu nói, lái xe, ha, hồi cái kia quán cà phê. Thấy đường đệ đôi mắt lộ ra dày đặc lang quang, hiển nhiên còn mơ ước nhân ra mỹ nữ cửa hàng trưởng, Triển Hằng cười lạnh một tiếng nói, ta thấy quán cà phê có cả mạ giác. Triển Bình cái này thanh mai trúc mã cấu kết yêu quái bị quản lý cục giam tự nhiên là trừng phạt đúng tội, nàng gia tộc khẳng định không dám tìm quản lý cục phiền thoái. Bất quá, nếu kêu nàng gia tộc biết ở nàng kề bên tuyệt vọng thời điểm, Triển Thiên khoanh tay đứng nhìn phủi sạch quan hệ. Lòng dạ hiểm độc đạo sĩ trong lòng cười lạnh một tiếng. Dám cùng đạo sĩ đoạt cương thi. Hắn lúc này kêu Triển Thiên ăn không hết gói đem đi. Chương 324 Tam Sinh, 10. Bạch Hy cảm thấy lòng dạ hiểm độc đạo sĩ biểu tình có điểm âm hiểm. Bất quá nàng đầu nhỏ đang bị nam nhân bàn tay to sờ tới sờ lui, ánh mắt dừng ở da hỏa này trên lưng kiếm gỗ đào thượng, tiểu cương thi cứng đờ mà đem đầu nhỏ tìm được hắn trước mặt. Nhiều cấp sờ vài cái. Về sau muốn càng thêm yêu quý nàng nha. Lại là khế ước lại là yêu đương, này nếu là còn không yêu quý nàng, kia xứng kêu Mao Sơn phái đạo sĩ sao? Không bằng chạy nhanh bị trục xuất sư môn đi. Không yêu quý cương thi đều không phải hảo đạo sĩ. Tiểu cương thi yết hầu mà phát ra một chút rầm rì thanh âm, ở nam nhân lòng bàn tay cùng tới cùng đi. Chính cảm thấy xe mặt sau truyền đến kỳ quái thanh âm, lông xanh tiểu thanh niên hoảng hốt mà nhìn thoáng qua phía sau. Một chiếc xa hoa thương vụ xe ở xe tới xe lui đường cái thượng đột nhiên tới một cái phanh lại, đưa tới mặt sau tiếng mắng một mảnh. Đầu năm nay nhi, ở đại đường cái thượng đột nhiên phanh lại đều hẳn là kéo đi ra ngoài khấu 20 phân nhi. Têu là cái gì? Tiểu thanh niên xanh cả mặt nơm nớp lo sợ, ngoài mạnh trong yếu một lần nữa khởi động xe, chính là kia một trương xoáy khí khuôn mặt nhỏ nhi cấp dọa. Hai tay của hắn đều đang run rẩy. Dùng không thể tin được ánh mắt xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem mặt sau kia hai tên ra hỏa. Thấy hắn đường huynh thoải mái hào phóng liền đem tiểu cương thi cấp ôm ở trong ngực, còn hôn hôn nàng mặt, tiểu thanh niên tức khắc hận đời, phát ra thuộc về độc thân sở mát giống giận, đều chú ý điểm nhi. Này còn có người đâu? Hắn tức giận đến đều phải khóc, khỏe mắt treo một giọt đại đại nước mắt, quả thực cảm thấy đường huynh không phải người. Mới nhận về nhà một cái tiểu muội muội, đường huynh liền ngầm đi. Nói, nhà hắn tiểu hy vẫn là cái hài tử. Đối tiểu hài tử xuống tay, này, báo nguy đi. Tiểu thanh niên trong lòng nghẹn như vậy muốn đồng quy vu tận ý tưởng, một bên thương tâm này hắc ám xã hội kêu chính mình ở quyền quý áp bách dưới mất đi chính mình đáng thương tiểu cương thi, kia trong óc bên trong kịch bản ít nhất kéo dài 300 tập. Nhưng mà liền điểm này nhi việc nhỏ nhi, tới rồi quán cà phê sau, tiểu thanh niên đôi mắt liền sáng. Hắn mắt trông mong mà nhìn đối diện quán cà phê mỹ nữ tỷ tỷ, kia mỹ, quả thực hoàn toàn phù hợp hắn toàn bộ thẩm mỹ. Không lớn trong chốc lát, hắn quay đầu lại không cao hứng mà nhìn ân ân ái ái liền hướng chính mình hai chỉ, hừ một tiếng. Đến chỗ ngồi, hắn chỉ quán cà phê. Đi xuống đem theo roi muốn tới. Ngươi vì cái gì không đi? Phản nghịch tiểu thanh niên tức giận rồi, đem tay lái chụp đánh đến bạch bạch văng lên. Ngươi có phải hay không muốn đi châu Phi? Thỉnh chờ một lát, rác rưởi đường huynh uy hiếp chính mình đại khái cũng liền sẽ này nhất chiêu, bất quá sở mát nhóm trước nay lòng dạ rộng lớn, Triển Bình tuyệt đối bất hòa này nam nhân so đo, trong lòng hùng hùng hổ hổ mà quăng ngã cửa xe xuống xe, đi tới quán cà phê tức khắc liền xuân về hoa nở. Bất quá sơ lông xanh tiểu thanh niên thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt, chính phảng phất ở cùng một cái có cao gầy tuyệt đẹp bóng dáng nam nhân nói cười mỹ nữ cửa hàng trưởng thăm dò nhìn lại đây. Thấy hình tượng phi thường chú mục hơn nữa lệnh người ấn tượng khắc sâu Triển Bình, nàng lễ phép mà lộ ra một cái tươi cười. Xin hỏi ta có thể giúp ngài điểm cái gì? Cái kia cái gì? Nhân viên công vụ phá án. Triển Bình liền đem Đường huynh ném cho hắn một cái tiểu giấy chứng nhận đưa cho mỹ nữ xem, tỏ vẻ chính mình muốn một đoạn video giám sát. Đối với loại này cảnh dân hợp tác, mỹ nữ tỷ tỷ đương nhiên thập phần vui, nàng cười gật gật đầu, cầm Triển Bình giao cho chính mình di động ổ cứng đi phim âm bản. Triển Bình liền ghé vào quầy thượng đẳng, đợi trong chốc lát, lại cảm giác được bên người phảng phất có người ở chú ý chính mình. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua, gặp được một trương phi thường tuấn mỹ mặt. Người nam nhân này chính cúi đầu thò người ra áp lại đây, ngửi ngửi trên người hắn hương vị, thoạt nhìn có chút mê hoặc. Đối với như vậy hành động, tiểu thanh niên cứng đờ. Hắn nhìn gần trong gang tấc này trương tuấn mỹ tái nhợt, khuôn mặt lại có một loại nói không nên lời cứng đờ nam nhân, đột nhiên run run. Cái kia cái gì hắn chính là thẳng tắp tới. Thiên sinh, người trên người có ta rất quen thuộc hương vị. Tuấn Mỹ ưu nhã, lại mang theo vài phần thần bí quý khí nam nhân đối hắn cười. Cười, lộ ra hai viên có chút bén nhọn răng nanh. Sợ mát đôi mắt thẳng. Hắn kỳ thật một chút đều không sợ hãi, chẳng qua là chân có điểm nhún ra mà thôi. Ta không thể ăn a. Hắn khẩn trương mà nói. Ngươi thật thú vị, ta không ăn thịt người. Nam nhân theo bản năng mà sờ sờ chính mình răng nanh, đối hắn hơi hơi mỉm cười, ôn hòa mà nói. Hiện đại người cái gì đều ăn, kim loại nặng siêu tiêu, ăn sẽ hư bụng. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn nơm nớp lo sợ Triển Bình, đáy mắt hiện lên một mảnh hồng quang ôn hòa mà nói, bất quá. Nếu có người mơ ước bạn gái của ta, ta tưởng ta khẳng định sẽ ăn hắn thử xem. Hắn hơi hơi nghiêng đầu ý bảo vị kia mỹ nữ tỷ tỷ, lại nhìn đối mỹ nữ tỷ tỷ lòng mang ý xấu tiểu thanh niên nhi. Lông xanh tiểu thanh niên nháy mắt đã hiểu. Tức khắc ở tình yêu cùng sinh mệnh chi gian không cốt khí mà lựa chọn chính mình sinh mệnh. Không dám không dám. Hắn túi đầu khom lưng mà nói. Như vậy thức thời tiểu thanh niên không nhiều lắm. Nam nhân nở nụ cười. Không có gì. Bất quá xem ở ngươi ta có duyên, ta kiến nghị ngươi có thể nhiều ở trên mặt hóa trang, tóc nhiệm chút càng lớn mật nhan sắc. Ngài này thẩm mỹ thực quỷ dị a. Tiểu thanh niên kính sợ mà nói. Thoạt nhìn có độc nói. Liền không có yêu quái mạo sinh mệnh uy hiếp dám ăn ngươi. Nam nhân dừng một chút, lộ ra vài phần hữu hảo mà nói, xin lỗi, ngươi trên người hương vị kêu ta nhớ tới một người. Hắn ánh mắt mang theo vài phần ôn nhu hoài niệm, nhẹ giọng nói, xem tại đây phân duyên phận, ta đương nhiên nguyện ý để điểm ngươi. Yêu quái cũng là kén ăn. Hắn thú vị mà đối khỏe miệng run rẩy, một bộ giận mà không dám nói gì túng túng tiểu thanh niên lộ ra chế nhạo biểu tình. Vốt chính mình hàm dưới nhẹ giọng cười nói, ta muội muội cũng cùng ngươi giống nhau, rõ ràng nhát gan cực kỳ, chính là lại luôn là thích ngạnh nàng đầu nhỏ nói chuyện. Hắn nhắc tới thân nhân thời điểm lộ ra vài phần ôn nhu. Ngài này còn có muội muội a? Không phải là cùng ngài giống nhau nhi? Đại tiên đi. Tiểu thanh niên tức khắc nghiêm nghị khởi kính. Nàng so với ta sớm đã chết mấy năm, lại nói tiếp làm cương thi, nàng vẫn là tỷ của ta. Thanh niên cười tủm tỉm mà nói. Cương thi thế giới hắn không hiểu, tiểu thanh niên hự hự không hé răng. Giờ phút này, nam nhân ánh mắt cười ngâm ngâm mà dừng ở chính mình cách đó không xa mỹ nữ chủ tiệm trên người, đáy mắt lộ ra vài phần ôn nhu lưu luyến. Liên tính là ngươi muốn thọc gậy bánh xe, chính là ngươi cũng đoạt không đi. Ta cùng nàng vừa mới ước định tam sinh tam thế nhân duyên. Thấy Triển Bình khỏe miệng chịu chịu nhìn chính mình, nam nhân dừng một chút, đột nhiên không cười. Đem ánh mắt khiếp sợ mà dừng ở đối diện theo dõi trên màn hình máy tính. Giờ phút này kia trên màn hình đang có từng đạo hình ảnh, như ngừng lại một trường cứng đờ mỹ mạo khuôn mặt nhỏ thượng. Hắn đôi mắt đột nhiên phím hồng, tiết hầu mà áp lực lệnh Triển Bình hãi hùng khiếp vía gào giống, xoay người liền lướt qua cao cao quậy bổ nhào vào màn hình trước. Kia trong hình cái kia tóc đen tiểu cô nương quen thuộc phải gọi hắn cơ hồ muốn khiếp sợ. Hắn thấy bên người nàng ngồi đúng là vừa rồi nói chuyện lông xanh thanh niên. Đông nhiên quay đầu xem hắn. Này chẳng lẽ là tiểu cương thi thù địch? Cái kia cái gì, có thể thấy được cương thi thế giới cạnh tranh cũng thực kịch liệt ta. Lông xanh tiểu thanh niên nơm nớp lo sợ, chuẩn bị đỡ tưởng chạy nhanh rời đi. Làm sao vậy? Mỹ nữ chủ tiệm nhẹ giọng hỏi. Đây là A-hi. Chính là lúc này nàng hẳn là còn ở địa cung, ta ra cửa trước mới vừa đi xem qua nàng. Thanh niên duỗi tay đem nàng phim âm bản ra ổ cứng cầm ở trong tay. Vài bước liền một lần nữa về tới hoảng sợ mà nhìn chính mình Triển Bình trước mặt, lộ ra vội vàng ánh mắt hỏi, xin hỏi cái này tiểu cô nương. Ta không quen biết nàng. lông xanh tiểu thanh niên làm ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Thanh niên lộ ra vài phần bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần thương cảm cùng mềm mại. Nếu nàng kêu Bạch Hy, kia nàng chính là ta muội muội. Thấy Triển Bình không thể tin được mà nhìn chính mình, một trương miệng ngu xuẩn mà lớn lên, thanh niên nhẹ giọng nói, nếu là nàng, ta muốn gặp nàng. Hắn ánh mắt mang theo vài phần năn nỉ, Triển Bình do dự một chút, nghĩ đến tiểu cương thi hiện tại cũng là có đạo sĩ cương thi, hoàn toàn không sợ như vậy một con xui xẻo cương thi, gật gật đầu mang theo vài phần cứng đờ mà đi ra môn đi. Thanh niên liền thấy bên ngoài một chiếc rộng mở cửa sau thương vụ trong xe, đang có một con mỹ mạo tiểu cương thi dựa vào một nhân loại trên người. Hắn vốn có chút bực bội, chính là xoa xoa đôi mắt, chịu chịu cái mũi, lại sợ ngây người. Hắn không phải a? Ai mà không cái gì a? Triển Bình thấy thanh niên nhìn nhà mình đường ca lộ ra vài phần mê hoặc, không khỏi mở mịt hỏi. Không có gì. Thanh niên đột nhiên đối hắn lộ ra một cái thân thiết tươi cười. Thoạt nhìn vô hại cực kỳ. Nếu không phải cười rộ lên lộ ra răng nanh, này cương thi một chút đều nhìn không ra dấu vết. Thậm chí hắn so thoạt nhìn có chút quái dị cứng đờ Bạch Hy có nhân khí nhiều. Này thanh niên chậm rãi đi tới Bạch Hy cùng Triển Hằng trước mặt, chuyên chú mà nhìn chính rầm rì ở nam nhân trên vai cọ tới cọ đi tiểu cô nương, tựa hồ cảm giác được hắn ánh mắt, tiểu cương thi ngơ ngác mà nghiêng đầu, đối thượng một trương rất có chút quen thuộc tuấn mỹ mặt, chậm rãi mở to miệng mình. Bạch Hy, Linh Linh Phát lăn ra đây. Ta Hoàng Huynh như thế nào cũng thành cương thi. Linh Linh Phát hữu khí vô lực, ăn ngon ngủ đến no, quan tài cũng so người khác đại, biến thành cương thi thực hiếm lạ sao. Bạch Hy, đời trước nguyên chủ nhưng không có cái Hoàng Huynh gì đó. Linh Linh Phát, ngươi như thế nào biết không có. Bạch Hy, Linh Linh Phát tức giận, ngươi cho rằng cha nam một nhân loại bình thường, chỗ nào như vậy nhiều yêu quái mỗi ngày tập kích hắn a. Đời trước thời điểm nguyên chủ bảo hộ ở Triển Thiên bên người, vì chính mình tam sinh tam thế ái nhân cản trở rất nhiều yêu quái tập kích, cái này tư liệu Bạch Hy phía trước là đã tiếp thu đến. Bất quá lúc ấy, nàng cũng không có để ở trong lòng, hiện tại ngẫm lại liền tràn ngập điểm đáng ngờ. Một cái phổ phổ thông thông nhân loại, có cái gì một hai phải kêu yêu quái mỗi ngày tới tưởng đem hắn cấp giết chết đâu. Nhân loại cùng yêu quái chi gian mâu thuẫn cũng không tập trung ở hắn một người trên người có phải hay không. Nay chỉ có thể thuyết minh, có đại yêu quái ở nhằm vào Triển Thiên, hơn nữa chấp nhất mà muốn giết chết hắn. Bạch Hy ánh mắt dại ra, làm người suy tư trạng. Thì ra là thế. Đời trước muốn giết chết Triển Thiên, là nguyên chủ vị này trước khi chết huynh trưởng. Bởi vì, có phải hay không bởi vì đã biết cặn bã đối mội mội thương tổn, cho nên mới sẽ ra tay. Bởi vì không nghĩ kêu mội mội biết là hắn muốn giết chết nàng người yêu, huynh mội phản bội. Mới có thể muốn ám chọc chọc mà giết chết. Bạch Hy liền chậm gì gì mà chớp chớp mắt. Là ngươi. Triển Hằng tay đều đã để ở kiếm gỗ đào thượng, gặp được này thanh niên lại lạnh mặt chậm rãi thu trở về, một tay ôm lấy chính mình tiểu cương thi, một bên lạnh lùng mà nói, ngươi tới làm cái gì? Ta đối với ngươi không có hứng thú. Hiện tại ta đã có nhà ta tiểu Hy, ta và ngươi không có duyên phận. Sư phụ ta sư thúc đề nghị thuộc về xử lý khế ước. Ta sẽ không đồng ý. Hắn một bộ muốn tự do muốn dân chủ hài hòa xã hội tiến bộ thanh niên bộ dáng. Tuấn Mỹ thanh niên khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cảm ơn ngươi, ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi khế ước. Rác rưởi Mao Sơn phái đuổi theo hắn muốn cùng hắn khế ước đạo sĩ đầy khắp núi đồi, quả thực phiền không thắng phiền. Đầu năm nay nhi đương một cái không có đạo sĩ cương thi tội ác tẩy trời sao. Nghe nói rác rưởi Mao Sơn phái đã chuẩn bị phá cách trúng tuyển nhà mình mỹ nữ cửa hàng trưởng phát triển cái ngoại môn đệ tử, một bộ thấy cương thi không buông tay, không có khế ước sáng tạo khế ước cũng muốn thượng nhiệt tình. Thật là kêu cương thi nhóm nhật tử quá thật sự gian nan. Thính ngươi thức thời. Này cương thi cùng nhà mình trong lòng ngực tiểu hy có thể so sánh sao, Triển Hằng lãnh nạo mà hừ một tiếng. Thanh niên miễn cưỡng ngăn chặn đấy lòng tưởng đem này rác rưởi đạo sĩ ăn luôn tâm tình. Chuyên chú mà như cũ nhìn Bạch Hy. Uy, Triển Hằng tay đột nhiên đáp ở kiếm gô đào thượng. Mơ ước hắn tiểu cương thi nói, thiên đao vạn quả đều là nhẹ được chứ. A hi. Nhưng mà liền ở hắn ánh mắt lạnh băng thời điểm, liền nghe thấy thanh niên ôn nhu mà gọi một tiếng. Nhìn hắn cặp kia ôn nhu yêu thương đôi mắt, Triển cục trưởng đột nhiên đè nặng chính mình cái chán mặt vô biểu tình mà muốn hỏi nhà mình tiểu hy một câu. Ngươi đến tuột cùng có mấy cái kiếp trước kiếp này. này rõ ràng thoạt nhìn cảm tình không bình thường a. Bạch Hy ghé vào nhà mình đạo sĩ dày rộng trong ngực, một đôi móng vuốt nhỏ bái nhà mình đạo sĩ vào áo, nghiêng đầu hừ hừ hai tiếng, nghĩ nghĩ, cứng đờ gật gật đầu, chỉ này thanh niên, lại đối Triển Hằng chậm gì gì mà ở hắn ngực dùng ngón tay lộng chính mình quỷ vẫy bừa. Nàng viết hai chữ, Triển Hằng liền hơi hơi sửng sốt nhướng mày hỏi, Hoàng huynh, nhà hắn tiểu cương thi phảng phất còn thực lai lịch bất phàm bộ dáng, này có thể kêu một tiếng Hoàng huynh, rõ ràng này hai cái sinh thời đều là hoàng tộc. May mắn Triển cục có tiền, bằng không khốn cùng một chút, tỉ như tiểu cương thi rác rưởi kiếp trước tình nhân, hiện thế chính là cái không cổ quyền viên chức nhỏ kia ai ai, còn không mơ ước nàng tiền riêng a. Ngươi là tiểu hy huynh trưởng. Triển Hằng nhíu mày hỏi. Thanh niên ánh mắt lại tại đây hai người thân mật bộ dáng thượng quét tới quét lui, hồi lâu lúc sau, thế nhưng hoàn toàn không có mội mội bị lòng dạ hiểm độc đạo sĩ ngậm đi phẫn nộ, ngược lại lộ ra hòa khí tươi cười. Mội phu ngươi hảo. Hắn cười đến thực nhiệt tình. Triển cục trầm mặc. Này! Không phải thân ca đi. Thân ca chỗ nào có đối sói con như vậy vẻ mặt ôn hòa. Chỉ là đối với một cái nhìn mội mội sốt ruột luyến ái quán đáng thương huynh trưởng tới nói. Chỉ cần không phải cha nam, kia còn muốn cái gì xe đạp, liền tính chẳng ra gì, tạm chấp nhận điểm nhi chấp vá dùng được. Tuy rằng Triển cục không thế nào mà, bất quá không chịu nổi hắn cảm ứng được nhà mình muội muội cùng Triển cục chi gian bản mạng khế ước, ngọn ý nhi này so với trước kia muội muội luyến ái đáng tin cậy nhiều a. Bởi vậy, ở ai đều được chính là hay là cha nam loại này tha thiết ý tưởng, cương thi thanh niên ánh mắt liền phi thường ôn hòa. Hắn thậm chí giơ tay sờ sờ Bạch Hy mặt, lộ ra vài phần ôn nhu. Ân. Triển Hằng ở hắn nhiệt tình hạ miễn cưỡng cho một chút đáp lại. Hắn trầm mặc một lát, ôm nhà mình tiểu cương thi xuống xe, đi tới thanh niên bên người. Nói chuyện. Hắn nhướng mày hỏi. Tiểu cương thi tránh ở nhà mình đạo sĩ phía sau tham đầu tham não. Thanh niên ánh mắt từ ái mà nhìn nàng ngây thơ ngoan ngoãn bộ dáng, lên tiếng mang theo bọn họ một lần nữa về tới quán cà phê. Vị kia phi thường mỹ lệ, hơn nữa tràn ngập chính nghĩa tâm mỹ nữ tỷ tỷ đứng ở cửa lộ ra vài phần kinh ngạc, nghe được thanh niên giới thiệu, nàng không khỏi lộ ra vài phần vui mừng tới nói, nguyên lai đây là A Hy, thật sự thực đáng yêu. Nàng vội duỗi tay đem Bạch Hy kéo đến tốt nhất một vị trí ngồi hạ, lại bận bận rộn rộn mà thân thủ đi làm bánh kem, Triển Hằng ngồi ở Bạch Hy bên người, thấy Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình huynh trưởng, liền hơi hơi nâng nâng hằm dưới. Ngươi như thế nào cũng biến thành cương thi. Hắn hỏi, cái gì? Thanh niên lộ ra vài phần mờ mịt. Tiểu Hy muốn hỏi ngươi cái này. Triển cục thực không kiên nhẫn. Ngươi có thể nhìn đến Tiểu Hy trong lòng suy nghĩ cái gì? Không thể. Triển Hằng dừng một chút, bàn tay to đẻ ở Bạch Hy đặt ở cà phê trên bàn tay nhỏ cười cười, mang theo vài phần thị uy cùng chủ quyền mà nói, chính là ta chính là biết nàng sở hữu tâm tình. Vừa đến muốn cùng chính mình đánh nhau thời điểm liền túng túng. Còn muốn lộ ra siêu hung bộ dáng. Chỉ cần bị chính mình một sờ đầu nhỏ, chẳng sợ mặt vô biểu tình, chính là đều có thể thấy nàng sau lưng có lông xù xù cái đuôi ở riêu tới riêu đi. Tiểu cương thi tâm tình thật sự phi thường hảo đoán, bất quá cái này kỹ xảo là Triển cục cá nhân cơ mật, đều bị học xong, kia hắn còn có thể là tiểu cương thi độc nhất vô nhị sao. Thanh niên không khỏi thực thưởng thức vị này Triển cục. Tuy rằng phía trước rất muốn ăn hắn, hắn ôn hòa mà nhìn vẻ mặt cứng đờ, rõ ràng so với chính mình sớm hơn biến thành cương thi, chính là lại không có chính mình đạo hạnh thâm muội muội nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ ngươi đối hắn ưng thuận tam sinh chi ước, ngươi là cái tử tâm nhãn, ta thực lo lắng ngươi. Thấy tiểu cương thi ngơ ngác mà nhìn chính mình, hắn đối Triển Hằng bình tĩnh mà nói, ta thấy A Hy ở địa cung biến thành cương thi, liền biết nàng nhất định sẽ không từ bỏ cái kia hôn chướng đồ vật. Nếu chúng ta tất cả đều chết đi, chỉ để lại nàng một người trên thế giới này, nàng sẽ chịu thương tổn. Hắn thật sâu mà hít một hơi, chậm rãi nói, cho nên ta tu sửa lăng tẩm liền ở tiểu hy địa cung dưới, nàng nếu tỉnh lại, cũng sẽ kêu ta tỉnh lại. Hắn không có nói rất nhiều, chính là Bạch Hy đột nhiên cảm thấy ngực truyền đến bén nhọn đau đớn. Cương thi bộ dáng luôn là sẽ cố định ở lúc sắp chết, này thanh niên tuổi trẻ tuấn Mỹ, đã nói lên hắn qua đời thời điểm đúng là thịnh năm. Hắn vì cái gì tuổi trẻ nhẹ liền đã chết. Tiểu Hy chi gian không có tỉnh lại quá. Triển Hằng đột nhiên nhíu mày hỏi. Tỉnh quá hai lần. Thanh niên cười cười, bình tĩnh mà nói, lần đầu tiên nàng đi gặp nam nhân kia, hắn là cái thư sinh, nàng còn không có rút đi trên mặt cương mao, cho nên nàng xa xa mà nhìn hắn. Lúc ấy ta còn không bằng nàng, như là cái quái vật, sợ nàng nhận không ra ta, cho nên cách khá xa xa nhi. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần lạnh băng sắc khí, nhìn Triển Hằng lộ ra một chút ôn nhu tươi cười, nhẹ giọng nói, ta vốn tưởng rằng hắn được đến A Hi ân huệ, sẽ thiệt tình ái nàng một lần, chính là hắn lại cưới nữ nhân khác. A Hi cũng không biết, chính là ta lại biết. Hắn kỳ thật trong lòng minh bạch ném cho hắn vàng cung hắn đọc sách có khác một thân, chính là kia phú hộ gia tiểu thư, là xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Triển Hằng chậm rãi đem Bạch Hi ôm ở trong lòng ngực. Kia một đời, A Hi trở lại địa cung ngủ say, ta còn là cái cấp thấp cương thi, khác sẽ không làm, chính là nắm tiếp theo cái thư sinh đầu, vẫn là dư giả. Kỳ thật hắn có rất nhiều trả thù phương pháp, chỉ là hắn khi đó vừa mới trở thành cương thi, vô pháp áp lực cương thi bản năng thị huyết thô bạo tác phong, bởi vậy ra tay phá lệ tàn nhẫn. Thanh niên cười. Bạch Hi đôi mắt lại sáng. Nhưng mà Triển Hằng lại lộ ra vài phần không vui. Ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho nàng, hắn đã sớm phản bội nàng, tiêu tiểu Hi hết hy vọng. Thanh niên sửng sốt, lộ ra vài phần chua xót. Ta đã giết người, tuy rằng về tình cảm có thể tha thứ, chính là thủ đoạn quá huyết tinh, bị đạo sĩ trấn áp ở địa cung, chỉ có thể tu luyện lại không thể ra ngoài, 50 năm trước vừa mới thoát vây. Hắn du mắt nhẹ giọng nói, ta đi rời đi tiến đến gặp qua A Hi, nàng còn ở ngủ say. Đây là kia nam nhân đệ tam thế chuyển thế, ta liền tưởng đem hắn tìm ra giết chết, A Hi tìm không thấy hắn, tam sinh hứa hẹn chung kết, ta liền có thể mang theo nàng một lần nữa bắt đầu. Ai biết không như mong muốn, còn ngủ ngon phun phun muội muội trước tiên ra địa cung, lại không có xúc động hắn lưu lại cơ quan, hắn thế nhưng mở mịt không biết. Nam mơ đều không thể tưởng được. Không tiện nghi cha nam, thế nhưng tiện nghi đạo sĩ. Chương 325 tam sinh, 11. Thanh niên tâm tình thật là phi thường phức tạp. Bất quá, tiện nghi đạo sĩ cũng không tiện nghi cha nam. Nhà mình muội muội này đạo sĩ cũng không tệ lắm. Anh Tuấn ổn trọng, vẫn là cái nhân viên công vụ, rất có tiền đồ. Hiện đại xã hội bắt kịp thời đại, hoàng tử cũng muốn suy xét bắt sát. Đệ nhất thế liên lụy vô tội nhân loại không có. Triển Hằng đột nhiên hỏi. Liên giết hắn một cái, người khác một sợi lông ta cũng chưa chạm vào, bằng không ngươi cho rằng những cái đó đạo sĩ sẽ như vậy dễ dàng buông tha ta. Triển Hằng lúc này mới khẽ gật đầu không nói. Quán cà phê yên tĩnh một chút. Cái kia. Đại ca. Triển Bình liền thử mà ở một bên kêu một tiếng. Từ ngày hôm qua đêm khuya, một con yêu quái ngao ngao mà muốn ăn luôn hắn, lại đến một con tiểu cương thi nhảy vào hắn phòng cho khách lúc sau, hắn nhân sinh liền tràn ngập quang rực rỡ kỳ. Nay lại là kiếp trước kiếp này lại là cương thi huynh muội, so trước 20 mấy năm kích thích nhiều nha. Đại ca. Thanh niên cười ra hai chỉ răng nanh, phi thường dữ tợn. Tiểu Hi hiện tại trụ nhà ta nói tốt cho nàng đường ca. Ngươi cũng là nàng ca, kia không phải cũng là ta ca sao mà. Tiểu thanh niên đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực, thấy thân ca mỉm cười không nói, phi thường có hoàng tộc hàm dưỡng, tâm tình thả lỏng một chút vội vàng nói, ngươi này kỳ thật cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ, chính là cũng quá ngốc đúng không? Nếu đã sớm thoát mệt nhọc, ngươi không nên thủ ngươi muội a. Hắn cảm thấy thanh niên có chút ngốc, chính là tuấn mỹ thanh niên nghĩ nghĩ mới nhẹ giọng nói, A Hi từ nhỏ một cây gân, thả nàng hóa thành cương thi cũng là bởi vì này phân hứa hẹn cùng chấp niệm. Nếu là biết này hỗn trướng thay lòng đổi dạ, ta thật sự không muốn kêu nàng vì loại sự tình này thương tâm. Liền không bằng kêu muội muội cho rằng hắn chết, hoặc là tìm không ra hắn, thời gian lâu rồi còn chưa tính. Chính là nếu là hắn thay lòng đổi dạ bị muội muội biết, muội muội trong lòng nên nhiều khổ sở. Tuy rằng hắn biết, muội muội đã khổ sở qua. Hắn thật sự thay lòng đổi dạ quá a? Triển Bình vội vàng hỏi. Hắn không chết thời điểm liền dám thay lòng đổi dạ, ta liền tặng hắn đoạn đường. Thanh niên cười cười, bình thản mà nói, chúng ta vẫn chưa bạc đãi hắn, ban cho hắn phò mã vị trí, ban thưởng người nhà của hắn, trừ bỏ nữ nhân cái gì đều cho hắn, chính là hắn lại chỉ nhịn 10 năm, liền muốn thông đồng mặt khác nữ nhân. Sắc mặt của hắn có chút lãnh khốc, nhẹ giọng nói, ngươi nói làm phò mã, như thế nào có thể phản bội công chúa đâu. Nay liền có chút phong kiến hoàng triều hủ bại tư tưởng. Bất quá Triển Hằng rũ mắt coi như không nghe thấy, ngược lại vớt Bạch Hi đầu nhỏ hỏi, ngươi hiện tại không sợ tiểu Hi thương tâm. Nàng có ngươi, từ trước chuyện thương tâm tính cái gì? Thanh niên nở nụ cười. Hắn thực thưởng thức mà nhìn trước mặt cái này đạo sĩ. Tuy rằng hắn phiền chết Mao Sơn phái những cái đó hướng về phía chính mình mỗi ngày ngây ngô cười đạo sĩ, bất quá vì muội muội, hắn nhịn. Tuy rằng ngươi nói như vậy, bất quá các ngươi đều lớn, cũng nên có chính mình sinh hoạt. Triển cục có chút buồn bực, nay đều tưởng chỉ độc thân một thi tiểu cương thi, ai biết nhân ra thế nhưng còn tổ chức thành đoàn thể tới. Hắn trong lòng hư lạnh một tiếng, ở thanh niên mỉm cười ánh mắt nhướng mày nói, tiểu hy hiện tại cùng ta ở bên nhau, nàng đã không cần ngươi. Bất quá kia tiểu tử đệ tam thế đã tìm được, là ta đường đệ. Thấy thanh niên nhíu mày, đáy mắt lộ ra vài phần lạnh băng, hắn cầm lấy trên mặt bản cái kia ổ cứng không chút để ý mà nói, nếu ngươi giết người ta còn muốn đại nghĩa diệt thân. Vẫn là đem hắn giao cho càng muốn thu thập người của hắn. Cái kia lệ lệ gia tộc không giết chết Triển Thiên không tính xong. Bạch Hy liên tục điểm chính mình đầu nhỏ, một bộ nhà mình triển cục nói cái gì đều nhiệt liệt ủng hộ bộ dáng. Thanh niên bất đắc dĩ mà nhìn chính mình muội muội, lại lộ ra vài phần hoài niệm. Muội muội trên đời thời điểm, chính là như vậy mắt trông mong thực chân cho một cái mềm mại đáng yêu tiểu cô nương, nàng mỗi ngày đều ba ba mà truy ở chính mình phía sau đương cái đuôi nhỏ, sờ sờ nàng đầu liền có thể mỹ tư tư cả ngày, sau đó mỗi ngày vui vẻ đến ngây thơ hồn nhiên. Chính là hắn không rõ, vì cái gì trời cao muốn như vậy đáng yêu nữ hài tử chết non ở nàng còn non nớt tuổi tác. Hắn tin tưởng nam nhân kia lúc ấy là thật sự ái chính mình muội muội, bằng không sẽ không chảy nước mắt ưng thuận như vậy hứa hẹn. Chính là có lẽ liền lúc ấy nam nhân đều không thể tưởng được, nhân tâm dễ biến, bất quá ngắn ngủn thời gian, đã từng mãnh liệt thuộc về thiếu niên thời kỳ tốt đẹp nhất thẳng tiến không lùi cảm tình liền ở tịch mịch còn có sợ hai bên trong mục toàn phi. Cũng có lẽ là bọn họ đánh giá cao người nam nhân này, mà hắn muội muội lại đem tình yêu tưởng tượng đến quá tốt đẹp. Nghĩ đến đây, thanh niên có chút thương cảm. Chính là Bạch Hy lại đang liều mạng mà chọc Linh Linh phát, vì sao ta cả không có công đức. Nếu này thanh niên như vậy yêu thương chính mình muội muội, kia bổn hẳn là có công đức không phải. Nay phân đối nàng ái vẫn luôn kéo dài ngàn năm, kia rất thâm hậu. Linh Linh phát muốn giả chết, cảm thấy rác rưởi Ly Miêu công tác hiệu suất không được, chuyện này còn rất nhiều, dầm gì ở trong phòng tối vằn mẹo, không lớn trong chốc lát, liền từ nhỏ phòng tối bị một viên quang đoàn cấp đạp ra tới. Nó ở Bạch Hy trước mặt gian nan mà lăn vài vòng, trong lòng điên cuồng nguyền rủa thế nhưng không dám ngoi đầu 008, hừ một tiếng, hắn không làm chuyện xấu nhi, chính là cũng không làm nhiều ít chuyện tốt nhi, chỗ nào có công đức cho ngươi. Bạch Hy trầm mặc, nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình trước mặt rất giống là người tốt, tươi cười thiện lương tốt đẹp tuấn mỹ thanh niên. Nhìn không ra tới, nguyên lai không có làm gì chuyện tốt nhi a. Linh Linh phát. Hắn làm hoàng tử thời điểm liền không có gì đặc biệt, đương cương thi làm chuyện thứ nhất nhi chính là đi giết người phóng hỏa giết chết cha nam, sau đó đã bị trấn áp. Ngươi liền nói đi, không cho hắn điểm nhi tội ác giá trị liền không tồi. Nay không thiên lôi đánh xuống này cương thi cũng chính là xem ở hắn giết chết chính là cái cha nam, về tình cảm có thể tha thứ, bằng không đã sớm bị phách đến cặn bã đều không còn. Linh Linh phát ngạo nghễ mà hừ lạnh một tiếng. Đối với chính mình ở chỉ số thông minh thượng viễn siêu rác rưởi Ly Miêu cảm giác về sự ưu việt, có điểm đắc ý mà nói, hắn còn không bằng tiểu lông xanh. Triển Bình còn lấy tiền làm từ thiện, ngươi này cương thi ca vắt chảy ra nước, thực keo kiệt. Bạch Hy, đầu năm nay nhi cương thi sinh hoạt không dễ. Linh Linh phát, hắn địa cung bảo bối nhiều đi. Bạch Hy, vật bồi táng ngươi đều tính toán nhân ra, ngươi còn có hay không thống tính. Linh Linh phát khiếp sợ mà nhìn này chỉ rác rưởi Ly Miêu một giây đồng hồ phản chiến cho nàng ca. Ngươi không cần giết người, bằng không liền tính ta buông tha ngươi, quản lý cục những người khác cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triển Hằng thấy tiểu cương thi đè ở chính mình mu bàn tay thượng, một đôi phiếm hồng quang đôi mắt ngơ ngác mà nhìn đối diện tuấn mỹ thanh niên, bình tĩnh mà nói, tiểu hy là ta người yêu, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng tương lai, chính mình quá hảo tự mình nhật tử liền có thể. Hắn nhìn ra này thanh niên cùng mỹ nữ chủ tiệm chi gian có chút lưỡng tình tương duyệt, lại đối Triển Thiên cái gọi là kiếp trước không có gì hứng thú. Một bên đem mỹ nữ chủ tiệm bưng tới bánh kem đặt ở Bạch Hy trước mặt, một bên nhàn nhạt mà nói, tiểu Hy cùng ta sinh hoạt. Triển Thị còn có Mao Sơn phái đều sẽ cho nàng lớn nhất bảo hộ. Ta đây liền đem A Hy giao cho ngươi. Thanh niên mỉm cười nói. Hắn mang theo vài phần không tha, duỗi tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ. Gả cho người phải hảo hảo cùng Triển cục sinh hoạt, bất quá nơi này là ngươi nhà mẹ đẻ, có chuyện gì có thể tới tìm ta. Không phải. Khi nào Tiểu Hy nói phải gả cho Hằng ca? Triền Bình tức điên, cảm thấy ở chính mình không biết thời điểm, này vô sỉ một người một thi thế nhưng lướt qua chính mình tự tiện làm chủ, này rõ ràng là không có đem chính mình để vào mắt. Trung nhị bệnh hận nhất không bị người để vào mắt, tức khắc liền tràn ngập các loại đối thế giới này hận đời còn có cười nhạo phẫn nộ. Hắn nhảy dựng lên căm tức nhìn này hai cái hỗn đản, thấy Tiểu Cương Thi ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên chậm rãi ăn bánh kem, một bộ bị bán đi còn thực mờ mịt đáng thương tiểu bộ dáng nhi, lông xanh tiểu thanh niên tức khắc chua xót. Ta cùng ta mẹ đều không đồng ý. Hắn lôi kéo Bạch Hy liền chạy. Bạch Hy bắt lấy bánh kem bị hắn lôi kéo đi. Thanh niên khỏe miệng lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Nàng vừa mới ra quan tài, về sau chậm rãi nhi liền cùng ta giống nhau. Thời gian lâu rồi Bạch Hy cũng sẽ không như vậy cứng đờ. Triển Hằng khẽ gật đầu, đứng dậy, buông tiền đi theo đường đệ liền đi. Bạch Hy bị Triển Bình kéo lên xe, xuyên thấu qua xe cửa sổ nhìn đang ngồi ở quán cà phê thật lớn pha lê tường mặt sau tuấn mỹ thanh niên đối chính mình hơi hơi mỉm cười, chẳng sợ hắn nói được thực bình thường. Chính là Bạch Hy lại như cũ có thể tưởng tượng được đến này một đời còn có đời trước huyết vũ tinh phong. Cái này yêu quý muội muội thanh niên treo cổ phản bội muội muội hôn trướng, ở bọn họ đệ nhất thế thời điểm, thư sinh khác cưới người khác lúc sau kéo xuống hắn đầu, sau đó bị đạo sĩ đuổi giết. Có lẽ là bởi vì hắn về tình cảm có thể tha thứ, đạo sĩ đã hiểu lòng chắc ẩn, chính là hắn đích đích sát sát giết chết nhân loại, bởi vậy bị trấn áp ở địa cung bên trong ngàn năm. Hắn bỏ lỡ bọn họ đệ nhị thế, lại đuổi ở đệ tam thế phía trước muốn diệt trừ cái kia không biết ở nơi nào nam nhân. Nếu là như thế này hái chính mình muội muội, như vậy đệ tam thế, đương hắn biết muội muội bởi vì người nam nhân này hóa thành cho bụi, nên là cỡ nào thống khổ. Chính là đã không có nguyên chủ bảo hộ, Triển Thiên có thể ở cương thi trả thù sống mấy ngày đâu. Hắn có lẽ kết cục càng thêm thế thảm. Bạch Hy nghĩ đến đây, đón thanh niên đối chính mình lộ ra nhu hòa tươi cười. Nỗ lực, lại nỗ lực, thế nhưng bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Chỉ có một chút điểm gợi lên, nhìn không ra có quá nhiều độ cùng, chính là lại kêu thanh niên hơi hơi sửng sốt, lúc sau lộ ra một cái đẹp đến không thể tưởng tượng tươi cười. Cương thi không có nước mắt, có lẽ là xuyên thấu qua trong suốt pha lê tưởng cùng ánh mặt trời chiếu rọi, Bạch Hy thấy thanh niên đáy mắt chớp động nhỏ vụn ôn nhuận quang. Hắn giật giật khoe miệng, đối nàng nói, A Hy, thực xin lỗi. Nếu không phải hắn nghĩ đến quá nhiều, không nghĩ kêu muội muội biết chân tướng quá mức thống khổ, có lẽ nàng sẽ không bị này phân ái ràng buộc 1000 năm. Có lẽ, hắn là làm sai. Hắn có lẽ hại muội muội cũng nói không chừng. Như vậy lo lắng ý tưởng chợt lóe mà qua, chính là thanh niên thấy cái kia Mao Sơn phái nhất tinh anh kiệt xuất đệ tử ngồi ở Bạch Hy bên người thời điểm, lại nhịn không được lộ ra một chút nhu hòa tươi cười. Hắn xa xa mà nhìn muội muội, sau đó nhìn bọn họ biến mất ở chính mình trước mặt. Bạch Hy khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu hồi, đầu nhỏ chậm rãi chuyển tới mặt sau suy nghĩ muốn nhiều xem một cái chính mình vốn tưởng rằng không bao giờ sẽ nhìn thấy huynh trưởng. Triển Hằng ngồi ở nàng bên người, ngón tay thon dài chuyển trong tay ổ cứng, không biết suy nghĩ cái gì. Triển Bình liền chịu thương chịu khó mà đương tài xế, một khối trở về Triển ra. Tiểu Hy ngày mai chúng ta đi xem điện ảnh đi. Triển Bình đi tới cửa thời điểm hưu khí vô lực mà nói. Bạch Hy oai oai chính mình đầu nhỏ. Tiểu Cương Thi còn không có xem qua điện ảnh. Điện ảnh không tồi. Triển Hằng hơi hơi gật đầu. Tiểu Lông Xanh khó được bị Đường Huynh như vậy khẳng định, tức khắc rụt rè mà hừ hừ lên. Đối Bạch Hy tiếp tục nhỏ giọng nói, sau đó trở về sau đi công viên giải trí. Chúng ta còn có thể ngồi bánh xe quay, còn có thể ngồi thuyền hải tặc. Hắn một viên ngoạn nhi tâm tức khắc liền thu không được, ở Bạch Hy bên thai khe khẽ nói nhỏ tiếp tục nói, còn có thể ăn bữa tiệc lớn, tới rồi buổi tối liền đi du xe hà, ngươi cảm thấy thế nào? Sợ mát thất tình chỉ có 2 giây, Triển Bình sớm đã hoàn toàn bị chữa khỏi, thấy Bạch Hy tựa hồ ở tự hỏi bộ dáng, không khỏi mê hoặc mà nói, chờ quay đầu lại chúng ta đi khu trò chơi, ngươi không đi qua đi. Kẹp hoa hoa nhưng có ý tứ. Bạch Hy hừ hừ 2 tiếng. Tiểu Cương Thi tỏ vẻ thực vừa lòng. Không tồi. Triển Cục cũng thực vừa lòng, giơ chân đá đường đệ một chân, đi mua phiếu. Người cũng đi a. Tiểu Lông Xanh tức chết rồi, cảm thấy Đường Huynh thật sự âm hồn không tan. Triển Cục lạnh lùng mà nhìn hắn. Tiểu Lông Xanh nhi nín thở móc ra điện thoại gọi người đi mua phiếu. Mua 2 trương là đủ rồi. 2 trương. Tiểu lông xanh cầm điện thoại ngơ ngác hỏi. Ta một chương Tiểu Hy một chương, hai chương cũng đủ. Triển Bình gật gật đầu, lúc sau đối thế giới này oán hận càng thêm liên hồi. Hán! Căm hận cái này tràn ngập phản bội thế giới. Thấy hắn bị tức giận đến bốc khói nhi, một chiếc điện thoại đánh ra đi nổi giận đùng đùng yêu cầu chính mình nhà tạo mẫu tóc chạy nhanh tới biệt thự cho hắn đổi cái ngọn lửa kiểu tóc biểu đạt nội tâm bị tá ma giết lửa sau dung nham giống nhau phẫn nộ. Bạch Hy tiểu biên độ mà chịu chịu khoe miệng. Nàng phát hiện chính mình mặt tựa hồ không có như vậy cứng đờ, tuy rằng như cũ sắc mặt lạnh băng, chính là lại có thể làm ra rất nhỏ hơi cơ hồ không thể phát hiện động tác. Cái này kêu nàng trong lòng sinh ra một chút vui mừng tới, rốt cuộc này về sau yêu đương, sẽ không nói sẽ không biểu đạt chính mình cảm tình kia tuy rằng như cũ có thể luyến ái, cũng không ảnh hưởng chính mình sinh hoạt, bất quá Bạch Hy muốn há mồm kêu Triển Hằng tên một lần. Chẳng sợ một lần là đủ rồi. Chính miệng tiếng kêu tên của hắn, sau đó nói cho hắn, nàng cũng ái hắn. Liên tính là này một câu lúc sau không bao giờ có thể nói lời nói, Bạch Hy cũng cảm thấy không sao cả. Nàng đôi mắt chớp động, đi theo Triển Hằng một khối vào Triển gia biệt thự, thấy tiểu lông xanh đã trả thù xã hội mà ở trên mặt vẽ hai cái gấu trúc mắt nhì, nàng hừ hừ một tiếng. Coi như không phát hiện Triển Hằng đem phía trước quán cà phê cái kia ổ cứng ném cho một cái vội vàng mà đến trợ lý bộ dáng nam nhân. Hắn thực mau trở về tới rồi Triển ra phòng khách, ngồi ở Bạch Hy bên người vòng quanh nàng tóc nhẹ giọng hỏi, thích ăn bánh kem sao? Thấy tiểu cương thi.